một trận đùng đùng, trực tiếp đem quái vương cho đánh cho hồ đồ. Sau một lát, quái vương bỗng nhiên tức giận nói, tiểu bản tử, ngươi gan to nhỉ rồi, rõ ràng dám chỉ trích đánh lao tử. Trương Hảo Hảo nói, đánh ngươi làm sao vậy? Cho ngươi trước khi đi còn lôi kéo ta trong phòng thị nữ xem tướng tay. Cho ngươi lấy lao tử nữ nhân tiện nghi, cho ngươi nha sinh hoạt không bị kiềm chế. Đám người xung quanh tất cả đều chảy mồ hôi, Trương Hảo Hảo ra tay nguyên nhân, cuối cùng là có rơi xuống, nguyên lai là tranh giành nữ nhân A. Ngừng ngừng ngừng. Quái vương lại bị đánh một trầu quả đấm, rốt cục phất tay hô ngừng, con mẹ nó, ai biết cái kia là nữ nhân của ngươi A. Lao tử cũng tiểu dám cho nữ nhân xem cái tướng tay, địa phương khác đụng cũng không dám đụng, ta dễ dàng mà ta. Ngươi không dễ dàng, ta tiểu dễ dàng A. Ta thật vất vả mới tìm tốt lao đại, dựng lên hậu cung, ngươi tiểu câu dẫn lao tử nữ nhân. Trương Hảo Hảo rất là tức giận, ta cho ngươi biết, về sau tròng mắt cho ta trừng lớn một chút, tông chủ cung bên trong, ngươi muốn sờ tay nữ nhân, tìm xử nữ sờ soạn, chớ có sờ thục nữ, đàn ông trong nhà dưỡng đều là thục nữ, ngươi phóng quy củ một chút, về sau đừng cho ta muốn bị đánh. Quái vương cũng bừng tỉnh đại ngộ, nói, đúng vậy, ta làm sao lại không nghĩ tới. Vậy thì nói định rồi, về sau tông chủ cung bên trong, thục nữ quy ngươi, xử nữ quy ta. Tốt. Một lời đã định. Trương Hảo Hảo cũng nói định rồi. Hai cái vô sỉ ra hỏa, hồn nhiên không có để ý chung quanh vây lấy số lượng kinh người vây xem quần chúng cộng thêm tông môn nữ đệ tử, trực tiếp đem tông chủ cung nội đệ tử cho phân chia hết rồi. Hà Lâm Hoa ở một bên xem đầu đầy hát tuyến, nha nha cái phi đấy. Lao tử bình thời là không phải đối với bọn họ có chút thật tốt quá, cho nên cái này hai cái khốn nạn cũng dám như vậy hiển nhiên khi dễ đến Lao tử trên đầu. Hà Lâm Hoa nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt không tự chủ được địa hiện ra một cái thấm người dáng tươi cười. Sau đó vây tay, trong tay đã nhiều hơn một vỏ rượu. Hắn bước nhanh đi đến quái vương trước người, mỉm cười nói, quẻ vương trưởng lão, đây là ta theo Lăng Nguyên Tông trong hầm rượu cho ngươi mang hảo tiểu, ngươi muốn hay không nếm thử? Muốn. Đương nhiên đã muốn. Quái vương phun nổi lên bình rượu, uống rượu tốc độ bay nhanh, ừ ngực mấy ngụm tiểu cho rót đã xong. Nhìn xem quái vương uống xong rượu, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, quẻ vương trưởng lão, uống chút nhi rượu tốt, trong chốc lát bị đánh thời điểm không phải rất đau. À. Quái vương nhìn về phía Hà Lâm Hoa cái kia không có hảo ý địa ánh mắt, trong nội tâm rất là bất an. Tốt, tốt, lão đại. Về sau loại này có tổ chức quần thể hoạt động, ta đề nghị tông chủ cung nội nhất định phải nhiều tổ chức mấy lần, yếu nhân người tham gia nhà Trương Hảo Hảo ở một bên hưng phấn mà nói ra. Phanh. Hà Lâm Hoa một đấm đi ra ngoài, nện vào Trương Hảo Hảo trên mũi. Trương Hảo Hảo a kêu một tiếng, thảm hề hề mà hỏi thăm, lão đại, ngươi làm gì thế muốn đánh ta? Hà Lâm Hoa thỏ tay chỉa chỉa Trương Hảo Hảo cái mũi, mỉm cười nói, bản tử, ngươi có thể choáng luôn. Sau đó, Trương Hảo Hảo vừa sờ cái mũi, rất nghe lời choáng luôn. Trương Hảo Hảo một trong mặt, Hà Lâm Hoa trực tiếp một cước đá đã đến quái vương trên mông đít, chỉ một ngón tay quái vương, kêu gào nói, cho ta đánh. Trung quanh phần đông vây xem quần chúng không nói hai lời, một hống trên xuống, sau đó một hồi quyền đấm cước đá. Hà Lâm Hoa rút sạch đá hai chân, lại cười tủm tỉm địa ném ra hồ vũ phỉ, kỳ nhị yến na. Nói ra, cái này hai cái khốn nạn, đang tại của ta mặt nhì, dám nói loại này khoác lác, quả thực tiểu là muốn chết. Hồ Vũ Phỉ cũng học Hà Lâm Hoa, cười tủm tỉm nói, đúng vậy. Hoa tử ca. Trong Huyền Thiên Tông này nữ đệ tử, rõ ràng đều là của ngươi mới đúng nha. Đúng Hà Lâm Hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ, trên óc nhiều hơn một thanh mồ hôi lạnh. Đối với cái gì đúng vậy? Ta đánh cái này hai cái khốn nạn, hoàn toàn là vì hai người bọn họ không tôn trọng phụ nữ thông chi. Đem phụ nữ đồng chí trở thành sở hữu tư nhân vật phẩm. Các ngươi nói, loại này vô lương hành vi, có phải hay không có lẽ tiến hành nghiêm trị? Như bọn hắn loại tư tưởng này giác ngộ không đủ cao đồng chí, nhất định phải thi dùng trọng hình, mới có thể sửa lại a. A. Vậy sao? Hồ Vũ Phỉ lén lút thu hồi chẳng biết lúc nào đặt ở Hà Lâm Hoa bên hông bàn tay nhỏ bé. Hà Lâm Hoa liên tục gật đầu nói, vâng. Cái này đương nhiên đúng a. Vũ Phỉ, Nana. Hai người các ngươi là lao bà của ta, ta đều là người một nhà. Ta bình thường nhiều chuyện, có một số việc bận không qua nổi, cho nên có một số việc, hay vẫn là cần hai người các ngươi bang một chút bề bộn. Gần đây, xét thấy Huyền Thiên Tông trong phạm vi nữ đệ tử thân phận dưới đáy, dễ dàng đã bị nam đệ tử xâm phạm sự tình. Ta quyết định tại Huyền Thiên Tông trong phạm vi kiến tạo một cái Huyền Thiên Tông phụ nữ liên hiệp hội, đề cao phụ nữ địa vị, bảo hộ phụ nữ quyền ích. Ta cố tình giao cho các ngươi tới phụ trách, các ngươi thấy thế nào? Hồ Vũ Phỉ cười nói. Hoa tử ca có thể loại suy nghĩ này, còn thật là tốt mà. Đã như vậy, ta cùng Na Na tiểu cố mà làm, giúp ngươi một bà a. Về sau lại nhìn gặp có người khi dễ nữ nhân, ta sẽ hung hăng địa đánh hắn. Kỳ Nhĩ Yến Na cũng hồi đáp. Hà Lâm Hoa gật đầu, bay sượt trên đầu mồ hôi lạnh, trong nội tâm thầm nghĩ, nếu Hồ Vũ Phỉ, khả năng cũng thì ra là dùng nhẹ nhàng một chút nhi đích thủ đoạn, nhưng là đổi thành Kỳ Nhị Yến Na. Trên thế giới này không biết được nhiều bao nhiêu cái thái giám. Thanh Hoa tiểu tử, ta đánh cho thương lượng, về sau tông môn ở bên trong xử nữ ta một cái không đã muốn, về sau đừng đánh ta có được hay không? Quái Vương Bi phẫn địa la to nói, cha mẹ nó, ngươi nha cố ý cho ta kiếm chuyện chơi có phải hay không? Lao tử ở chỗ này thật vất vả mới đem lưỡng lao bà cho trấn an tốt, ngươi nha lại ở phía sau cho lão tử thêm phiền. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, không nói hai lời, trực tiếp phân phó nói, đánh. Cho ta hung hăng điệu đánh. Lao gia hỏa này vừa uống rượu ngon, dù sao cũng bất giác được đau đấy. Cho ta hung hăng đánh là được rồi. Hà Lâm Hoa lại phân phó xong, mới lại kéo lấy lưỡng lao bà đã đi ra. Cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na hàn huyên một ít ngày, Khổ Lâm nhắc nhở Hà Lâm Hoa, lại phải tranh thủ thời gian đi xử lý công vụ rồi. Huyền Thiên Tông sự tình động lại một đồng lớn, có không ít chuyện, nhất định phải do hắn quyết định. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cáo biệt, trở lại thư phòng tiếp tục lật xem khởi có quan hệ công văn. Những loạn thất bát tao này công văn ở bên trong, tối đa nội dung, tự là đến từ tất cả cỗ thế lực lấy lòng công văn, còn có một chút tiểu thế lực đầu nhập vào công văn. Hà Lâm Hoa từng cái xem qua, lại tra nhìn một chút sắp tới giao chiến tình huống. Mười mấy ngày nay thời gian, Huyền Thiên Tông chính tông cùng Khổ Mục, Khổ Danh nhất mạch tiếp xúc chiến số lần rõ ràng giảm bớt, nhưng là tương ứng, Linh Thú Môn cùng Đạt Nội Ngoa ủng hộ một cỗ thế lực, tên là Hữu Nghị Liên Minh Thế Lực, tắc thì cùng Huyền Thiên Tông chính tông giao chiến rõ ràng tăng nhiều. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn cơ hồ có thể xưng là 2 ngày một ít chiến, 5 ngày một đại chiến, trừ có hay không toàn diện nổ súng bên ngoài, đủ loại đấu tranh cũng đã bạo phát. Hà Lâm Hoa cũng phát giác được, cái này hai cổ thế lực người sau lưng, chỉ sợ là đã đợi không kịp, muốn phải nhanh một chút địa phá vỡ mất Huyền Thiên Tông, tiêu diệt Hà Lâm Hoa. Mà ở cái này phần đông công văn ở bên trong, Hà Lâm Hoa còn phát hiện một phần nhi kỳ quái công văn, phần này nhi công văn nội dung, đề cập chính là một ít tiểu thế lực tại dần dần tập kết, đang tại hình thành Huyền Thiên Tông trong phạm vi thứ tư cổ tương đối cường đại thế lực đối địch. Tuy nhiên không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng là từ trong đó một ít hành động bên trên hay vẫn là cho thấy. Những người này rất có thể là do Khổ Hóa ủng hộ lên một cỗ lực lượng. Thế lực cường đại dần dần tăng nhiều, tiểu cổ thế lực từng bước bị gồng thâu. Hiện tại, Huyền Thiên Tông khu vực trong phạm vi, sở hữu thế lực trên cơ bản cũng đã sáng suốt, đã thành Hà Lâm Hoa, Khổ Mục, Linh Thú Môn, Khổ Hóa, Đạt Nội Ngoa cái này năm đại cỗ thế lực tranh chấp. Xem công văn một mực xem đến tối, Trần Hư đẩy cửa tiến đến, cho Hà Lâm Hoa đã thành lễ, cáo chi Hà Lâm Hoa, Long Vệ, Phượng Vệ người cũng đã đợi hắn cả ngày rồi. Hà Lâm Hoa vô cái hót nhi, lúc này mới nhớ tới, chính mình còn giống như đã từng nói qua, muốn cùng những long này vệ, phượng vệ gặp mặt kia mà. Trần Hư ở phía trước dẫn đường, Hà Lâm Hoa lại tiến vào tông chủ cung nội dưới địa kia trong mật thất, cùng cái kia 300 tên đệ tử bái kiến mặt. Gặp mặt quá trình không nên lắm lời, thì ra là Hà Lâm Hoa nói đi một tí nỗ lực, còn có đề cập giữ bí mật, thưởng phạt đợi một chút. Thuận tiện lấy, Hà Lâm Hoa cũng làm cho Khổ Lâm tại long vệ, phượng vệ trên người mọi người sử dụng ngự thần thuật. Đem Long Vệ, Phượng Vệ nắm giữ trong tay. Từ đó về sau, Trần Hư đối với Long Vệ, Phượng Vệ chỉ có bồi dưỡng quyền, không có quyền chỉ huy rồi. Thời gian tiếp cận nửa đêm, Hà Lâm Hoa về tới Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na gian phòng, lại để cho thị nữ bên trên đi một tí ăn, cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na nếm qua ăn khuya về sau, mới ôm nhau thiếp đi. Ngày kế tiếp sáng sớm, Hà Lâm Hoa liền lại bận rộn. Xuân, Tiểu Hạ hai người xuất mã, cho Hà Lâm Hoa mang lên trên chính thức Huyền Thiên Tông tông chủ ăn mặc. Trước tiên ở đại điện ở trong, cùng một đám đến đây đầu nhập vào thế lực người phụ trách gặp mặt một lần. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại đang tiểu phòng khách nội tiếp đái hai gã tiểu thế lực người phụ trách, hơn nữa trịnh trọng địa đã tiếp nhận bọn hắn đầu nhập vào, ký tên mới đích phụ thuộc hiệp nghị về sau, liền lại nhớ tới thư phòng, tiếp tục, xem xét nổi lên có quan hệ công văn. Trong nháy mắt, thời gian đã qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, Hà Lâm Hoa theo Lăng Nguyên Tông sau khi trở về ngày thứ 3, tiêu triệt để dễ dàng đứng dậy. Không hề bể bộn nhiều việc chính vụ, về phần nguyên nhân. Rất đơn giản, bởi vì Hà Lâm Hoa cái thằng này rõ ràng theo tán tu chiêu mộ trên đài chiêu mộ đã đến một cái có được đặc thù kỹ năng cao cấp chính khách đặc thù tán tu, Chu Bái Bỉ. Chu Bái Bỉ là một gã kim thuộc tính tu sĩ, linh căn giá trị là lại để cho tất cả mọi người lực bất tòng tâm không, thực lực bởi vì luyện hồn thần điện mới bắt đầu nguyên nhân, miễn cưỡng đạt đến trúc cơ kỳ. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần thằng này tu chân thuộc tính, quả thực tiểu là cái gì cũng sai. Là phế vật bên trong đích phế vật. Nhưng là, đương Hà Lâm Hoa chứng kiến hắn tên tuổi bên trên cái kia cao cấp chính khách chức danh về sau, không nói hai lời, trực tiếp đưa cho Trọng Dụng. Cao cấp chính khách A. Loại này chính nhi bắt kinh đặc thù kỹ năng, Hà Lâm Hoa đều có bao lâu thời gian không có gặp được. Cơ trưởng Phát tiểu tử kia, thực lực xem như không tệ A. Định đứng lên xem như một nhân vật A. Nhưng là người này vật, có được đặc thù kỹ năng nhưng lại cấp thấp tán gái, bởi vậy có thể thấy được, cái này tán tu chiêu mộ đài đến cỡ nào không đến điều rồi. Mà Chu Bái Bì đồng chí, cũng xác thực không có cô phụ hắn cao cấp chính khách cái này chức danh kỹ năng, mỗi lần bị Hà Lâm Hoa hủy tại trách nhiệm về sau, biểu hiện tiểu cực kỳ xuất sắc. Người cần một ngày thời gian mới có thể tinh tưởng, hơn nữa phân loại có quan hệ công văn, Chu Bái Bì chỉ cần một giờ là có thể hoàn toàn làm thỏa đáng. Hơn nữa, nhằm vào bất đồng công văn, Chu Bái Bì còn sẽ dành cho phi thường hoàn thiện xử lý ý kiến. Cho nên, đang nhìn Chu Bái Bì xử lý một ngày chính vụ về sau, Hà Lâm Hoa trực tiếp sẽ đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều cho ném cho Chu Bái Bì, đổi lại chính mình nhẹ nhõm đi, con mẹ nó. Không dễ dàng a. Nếu không phải Chu Bái Bì, hắn có thể tuyệt đối sẽ không có nhẹ nhàng như vậy a. Chu Bái Bì là tốt đồng chí a. Nhẹ nhõm sau khi xuống tới, Hà Lâm Hoa trong 2 tháng này, cơ hồ đều dùng tại ngồi xuống luyện khí bên trên. Ngoại trừ ngẫu nhiên cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na ra đi du ngoạn, hoặc là cùng nhau tắm rửa cái gì, lúc khác, Hà Lâm Hoa đều tại chính mình bế quan trong phòng không ngừng mà chắt lọc linh lực, hấp thu linh lực, tăng thực lực lên. 2 tháng công phu, Hà Lâm Hoa miễn cưỡng đem quanh thân 365 cái khiếu huyệt đả thông 30, thực lực cũng có nhất định được tăng lên. Mà Hà Lâm Hoa một đám thủ hạ, Xuân, Phá Luân, Khang Đức 3 người đều tăng lên một cấp, đạt đến Nguyên Anh, Kỳ Trung Kỳ, Tiểu Hạ, Trần Hương, Tiểu Cầu Đản, Hùng Tiểu Muội, Cơ Trường Phát đều tại Nguyên Anh, Kỳ Sơ Kỳ Đỉnh Phong, Khổ Lâm, Rùa Khổng Lồ, Trương Hảo Hảo, Khổ Lâm duy trì không thay đổi, Hà Đại, Hà Nhị, Hà Tam, Hà Tứ 4 người cũng đều đạt đến Nguyên Anh Kỳ, bị Hà Lâm Hoa sai đi ra ngoài, phân đảm nhiệm mấy cái khu vực người phụ trách, trừ lần đó ra, Linh Thú Liệp Chẳng Nội, Hà Lâm Hoa lại. Ngẫu nhiên đã nhận được 2 cái Nguyên Anh Kỳ Đỉnh Phong Hỏa Xà cùng 1 chỉ Nguyên Anh Kỳ Đỉnh Phong Nước Hầu Tử, thực lực tăng nhiều, mà Hỏa Tinh Linh Kỳ Kỳ, lại lần nữa bắt đầu hiển lộ rõ ràng lấy nàng kinh người thiên phú, gần 2 tháng, tại liên tục không ngừng L. Inh Thạch cung cấp xuống, nàng lại một lần nữa tiến hóa, rõ ràng trực tiếp bước qua Nguyên Anh Trung Kỳ, đạt đến Nguyên Anh Hậu Kỳ thực lực. Bực này khủng bố thiên phú, có thể thực lại để cho Hà Lâm Hoa trận mắt há hốc mồm, không ngừng hâm mộ. Về phần Gia Luân, là bởi vì sắp tới thực lực tăng lên quá mức tấn mãnh, tạm thời không có nói thăng, mà là mình yêu cầu đi tiền tuyến rèn luyện đi. Còn có Tiểu Hạ tại di tích trong mang đi ra lao soi sám, thực lực cũng có chỗ tăng lên, theo Nguyên Anh sơ kỳ tăng lên tới Nguyên Anh trung kỳ, coi như là không tệ rồi. Có xét thấy Huyền Thiên Biệt Viện đã từng bị người đánh trộm qua trước hoa, Hà Lâm Hoa chuyên môn phái ra một chỉ hỏa xà còn có cái này chỉ lao soi sám chấn thủ Huyền Thiên Biệt Viện, coi như là đủ nể tình rồi. Luyện hồn thần điện nội, ngoại trừ những biến hóa này bên ngoài, sở hữu công trình kiến trúc đẳng cấp cũng đều tăng lên 2 cấp, đặc thù vật phẩm trong cửa hàng còn đổi mới ra một bả huyền linh vỏ kiếm. Cái này huyền linh vỏ kiếm là một kiện thuộc về kỳ bảo loại vật phẩm, bản thân không có bất kỳ lực công kích, nhưng là tại bán phân phối kiếm hình pháp bảo về sau, lại có thể tăng lên kiếm hình pháp bảo lực lượng. Hiện tại Hà Lâm Hoa trên người có 2 kiện bảo vật, một bả tiểu là Hà Lâm Hoa theo trên địa cầu mang đi ra hạ phẩm pháp bảo huyền âm kiếm, mặt khác một kiện thì là Hà Lâm Hoa theo cái kia điệp nhất minh chấp sự trong tay đoạt đến dị bảo ngụy trói thần tiên. Cái này ngụy trói thần tiên không cần phải nói, uy lực cực lớn, có thể khổn trói ở thực lực không cao tại địch nhân của mình, thậm chí tiểu đối với thực lực cao tại địch thủ của mình, cũng có nhất định được trở ngại tác dụng, là một kiện chính nhi bắt kinh dị bảo rồi. Nhưng là cái này huyền âm kiếm, nhưng bây giờ là quá kém một chút, hạ phẩm pháp bảo, cho một loại một chút nguyên anh kỳ tu sĩ, bọn hắn khả năng đều muốn mị đến thiên lên rồi. Nhưng là lấy ra xứng Hà Lâm Hoa như vậy một vị nhất tông chi chủ, thật sự là có chút mất phần. Hà Lâm Hoa mặc dù có tâm thay đổi, thay thế một kiện kiếm hình pháp bảo, nhưng lại lần lượt bất trụ huyền âm không ngừng mà đau khổ cầu khẩn, công bố chính mình huyền âm kiếm thực lực có thể không ngừng nhắc đến thăng cái gì, cho nên mới bảo vệ giữ lại, lại nói tiếp, huyền âm kiếm cũng xác thực có chỗ độc đáo của nó. Nói như vậy, một kiện binh khí đã đến pháp bảo cấp bậc về sau, đều sinh ra nhất định được ý thức, cái này là cái gọi là khí linh rồi. Pháp bảo cấp bậc khí linh, nhiều lắm là thì ra là có thể nghe hiểu chủ nhân có ý tứ gì mà thôi, có thể cùng chủ nhân trao đổi, đây chính là ít càng thêm ít. Hà Lâm Hoa cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, cho nên mới phải một mực giữ lại huyền âm kiếm. Khổ Lâm cũng nói, huyền âm kiếm 100% bị tổn hại qua, hắn trên thân kiếm những phù văn kia tiểu là chứng cớ, chỉ cần có thể khôi phục phù văn, là có thể khôi phục huyền âm kiếm thực lực. Cái này khôi phục phù văn, lại nói tiếp dễ dàng, làm khó a. Hà Lâm Hoa mặc dù có tâm chữa trị huyền âm kiếm, nhưng lại là rõ đầu rõ đuôi một vòng hắc, căn bản cái gì cũng không biết. Bất quá, tại đã có cái này huyền linh vỏ kiếm về sau, sự tình rồi lại có chỗ chuyển biến rồi. Huyền âm kiếm tại phối hợp huyền linh vỏ kiếm, hơn nữa bị Hà Lâm Hoa luyện hóa về sau, uy lực rõ ràng tăng lên tới thượng phẩm pháp bảo trình độ. Hơn nữa, tại sung túc linh lực thôi phát xuống, huyền linh vỏ kiếm còn có thể phát động hai cái trên vỏ kiếm tự động tăng thêm kỹ năng, phân thân cùng mô phỏng hóa, có thể thông qua linh lực, mô phỏng hóa cùng huyền âm kiếm giống như đúc pháp bảo. Cái này phân thân cùng mô phỏng hóa số lượng cũng không có hạn mức cao nhất, trên nguyên tắc mà nói, chỉ cần linh lực sung túc, ngươi muốn mô phỏng hóa ra 100 cái cũng từ nào đó ngươi. Cái này phân thân, mô phỏng hóa đặc thù công năng, nếu đặt tại cái khác nguyên anh kỳ tu sĩ chỗ đó, khẳng định tiểu là hai cái kích sườn công năng rồi. Phân thân, mô phỏng hóa ra một bả hoàn toàn do linh lực tạo thành pháp bảo, ở trong đó linh lực tiêu hao cái kia được có bao nhiêu. Hao phí nhiều như thế linh lực, kết quả là lại chỉ đổi lấy nhân đôi công kích. Nếu là có thể đả bại địch nhân coi như bỏ qua, nếu là đánh bất bại, lại không có linh lực, cái kia còn chẳng phải thành thịt cá, mặc người chém giết rồi hả? Đương nhiên, đối với người khác mà nói, cái này không có linh lực có lẽ thật là cái thiên đại phiền toái, nhưng là đối với Hà Lâm Hoa mà nói, phàm là cùng linh lực có quan hệ vấn đề, cái kia đều không là vấn đề. Luyện hồn thần điện cực lớn ưu thế, lại để cho Hà Lâm Hoa có thể trực tiếp chắt lọc tinh khiết nhất linh lực vì mình sử dụng, linh lực khô kiệt cái gì, tại Hà Lâm Hoa tại đây căn bản là không tồn tại. Hà Lâm Hoa hắn nhất không thiếu đúng là linh lực. Cho nên, tại đạt được huyền linh vỏ kiếm về sau, Hà Lâm Hoa có thể nói là mừng rỡ vạn phần rồi. Đã có như vậy cái bảo bối, lại phối hợp lĩnh ngộ hoàn toàn thiên môn ngự kiếm quyết, Hà Lâm Hoa tiểu là trực tiếp cùng Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu sĩ đối hám cũng không thành vấn đề rồi. Đặc thù vật phẩm cửa hàng còn có thể sản xuất như vậy kiện bảo bối, có thể thật sự Hà Lâm Hoa ngoài ý liệu. Ngoại trừ đặc thù vật phẩm cửa hàng, luyện hồn thần điện nội, luyện đan thần điện, linh phủ thần điện cũng đều một mực khởi công lấy. Hai cái thần điện phân biệt cắt cử có tán tu chủ trì, gần đây mấy tháng qua không ngớt không ngừng luyện chế. Hiện tại Hà Lâm Hoa trong tay cấp thấp linh phủ đã có hơn 1 tỷ trường, mà các loại đan dược số lượng dự trữ cũng đạt tới khủng bố 100 triệu mức, trong đó trúc cơ đan tiểu khoảng chừng hơn 5.000 quả. Bực này con số, đừng nói là tại Hà Lâm Hoa một trong tay người rồi, coi như là tuyên bố đi ra ngoài, tuyên bố Huyền Thiên Tông có bực này con số, cũng sẽ biết lại để cho không ít mắt người hồng. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa hai cái lao bà, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na công lực cũng hơi có tình tiến, tại liên tục không ngừng linh lực dưới sự trợ giúp. Hai người thực lực đột nhiên tăng mạnh, hiện nay cũng đã xem như kim đan trung kỳ thực lực, hai người tiến vào kim đan kỳ về sau, rồi lại có chỗ bất đồng. Hồ Vũ Phỉ dung mạo trở nên càng thêm kiêu mị, hơn nữa rõ ràng thành chín cái đuôi, thân thể còn có thể tiến hành xong toàn bộ hồ hóa, biến thành hồ ly bộ dáng. Cửu vĩ linh hồ cái này một loại xưng hô, trước kia gần kể chỉ là tại trong truyền thuyết, nhưng là nhưng bây giờ xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước mắt, hơn nữa còn là vợ của hắn. Loại tình hình này, loại cảm giác này, có thể thực quỷ dị. Khách quan tại Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na biến hóa, tắc thì muốn khủng bố được ra. Tại tiến vào Kim Đan kỳ về sau, Kỳ Nhị Yến Na lực lượng không có ngoại ý muốn lại lần nữa tăng lên, hiện tại nàng đơn thuần lực lượng cơ thể, sợ đã không dưới vạn tấn, đồng thời, Kỳ Nhị Yến Na còn xuất hiện một loại dị năng, lôi điện chi dự. Chỉ cần Kỳ Nhị Yến Na ý niệm trong đầu chuyển động, sau lưng tiểu sẽ tự động xuất hiện một đôi lôi điện cánh, không ngớt không ngừng mà hướng ra phía ngoài phóng thích ra màu vàng đất lôi điện lực lượng. Nhìn xem Kỳ Nhị Yến Na biến hóa, Hà Lâm Hoa càng ngày càng không hiểu nổi Kỳ Nhị Yến Na đến cùng thuộc về cái gì tộc đàn đấy. Đối với Kỳ Nhị Yến Na trên người biến hóa, Hà Lâm Hoa cũng hỏi thăm qua người khác, nhưng những người khá. Xê nhưng căn bản nói không nên lời cái như thế về sau. Đồng thời, Long Vệ, Phượng Vệ bồi dưỡng hiệu quả, cũng là phi thường lộ ra lấy đấy. Long Vệ tổng cộng 50 người, đột phá đến Nguyên Anh Kỳ đã có 45 người, Phượng Vệ thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đại bộ phận cũng đã trở thành kim đan kỳ trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần một lần nữa cho nhất định được thời gian, đột phá đến hậu kỳ căn bản không thành vấn đề. Đương nhiên, Long Vệ, Phượng Vệ lưỡng cố lực lượng ở bên trong, Long Vệ sức nặng muốn xa xa nặng như Phượng Vệ. 45 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cũng ý nghĩa 45 tên ẩn nút trong bóng tối lực lượng. Chỉ chờ tới lúc rất nhiều phân tranh cùng một chỗ, cố lực lượng này vừa xuất hiện, tất nhiên hội thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Đối nội sự vụ hết thể bình thường, mà ở đối ngoại lên. Huyền Thiên Tông chính tông cũng dần dần đem tình thế hoàn toàn nắm giữ ở. Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long quan hệ trong đó đến cùng như thế nào, tại đây tầng dưới chốt văn minh ở bên trong, vẫn luôn là cái bí ẩn, nhưng là hiện tại Huyền Thiên Tông trong phạm vi, cùng Hà Lâm Hoa tương đối kháng bốn cổ nhất lực lượng cường đại, hoặc là căn bản không e ngại Tần Thiên Long, hoặc là đã bất cứ giá nào rồi. Mặc dù không có chủ động phát động siêu đại quy mô chinh chiến, nhưng là tất cả cỗ thế lực tầm đó, mâu thuẫn đã càng phát ra xung đột, toàn diện tranh đấu khai hỏa, đã chỉ là vấn đề thời gian. Mà Hà Lâm Hoa cùng hắn bên trên thuộc tông môn Lăng Nguyên Tông quan hệ trong đó, tuy nhiên biểu hiện ra y nguyên không có trở ngại, nhưng là trên thực tế cũng đã lãnh đạm đã đến băng điểm. Tại Chu Bái Bì dưới sự chủ trì, Huyền Thiên Tông nhiều lần tại bề ngoài cùng Lăng Nguyên Tông tiến hành giao phong, có tất cả thắng bại. Đương nhiên, tại Hà Lâm Hoa dưới sự nỗ lực, Lăng Nguyên Tông đã ở Hà Lâm Hoa trong dự liệu, bang Hà Lâm Hoa trên lưng có chút sáng loáng quăng ngói sáng oan ức, vốn là cùng Lăng Nguyên Tông tiếp xúc nhiều lần khổ mục, khổ danh nhất phái cùng Lăng Nguyên Tông tiếp cận quyết liệt, ngược lại cùng linh thú môn quan hệ thân mật, loang thoáng có kết minh mục đích. Linh thú môn phát triển tốc độ quá nhanh, khẩu vị cũng đại, Huyền Thiên Tông phụ thuộc Tư Nguyên Tinh, thực dân tinh đã bị linh thú môn nuốt lấy một nửa, thậm chí một bộ phận thực dân tinh đã bị linh thú môn trực tiếp sách liệt vào linh thú môn cư dân tinh. Linh thú môn một loạt cử động, đã là tại Thanh Minh, bọn họ cùng Hà Lâm Hoa căn bản không có bất luận cái gì tốt đàm đấy. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta mất mạng. Mặt khác, Hà Lâm Hoa cũng không có quên mất minh hữu của mình, hoặc là nói cơ hồ hoàn toàn theo thuộc về mình cự nhân nhất tộc. Bởi vì Hà Lâm Hoa tại cự nhân hồn phách trong sử dụng ngự thần thuật, những cự nhân kia sinh tử, ý chí đều tại Hà Lâm Hoa khống chế loại này, mà cái này cự nhân nhất tộc, cũng có thể nói là Hà Lâm Hoa che giấu bên trong đích một cỗ lực lượng rồi. Trong hai tháng này, Hà Lâm Hoa lại phái ra Phá Luân làm sứ thần, chạy tới khoa đặc tinh cầu cùng cự nhân bộ lạc tiếp xúc, hơn nữa cho cự nhân bộ lạc đưa đi hơn 8.000 cái cự nhân hồn phách. Trong đó có hơn 800 cái thuộc về ý chí hồn phách. Nhiều như vậy cự nhân hồn phách, chỉ cần một đoạn thời gian, Hà Lâm Hoa thậm chí chỉ dựa vào lấy những cự nhân này ủng hộ, tự có thể có được cùng bình thường 7-8 cấp văn minh so sánh với vai địa vị cùng thực lực. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng không có quên Lâm Đạt, lại để cho Phá Luân cho Lâm Đạt mang đến ân cần thăm hỏi. Thuận tiện lấy theo Lâm Đạt chỗ đó đã mang đến một ít duy cơ liên bang khoa học kỹ thuật kết quả, lại để cho Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na tấp tắc kêu kỳ lạ. Hôm nay, Hà Lâm Hoa từ lúc ngồi trong tỉnh lại, ra phòng ngủ, chậm gì gì địa đi tới thư phòng của mình ở trong, Chu Bái Bì giúp đỡ Hà Lâm Hoa chủ chính về sau, Huyền Thiên Cung trong lại cho Chu Bái Bì chuẩn bị chuyên môn xử lý công nơi. Bất kể thế nào nói, cái này tông chủ thư phòng, có thể không phải bình thường người có thể ngồi đấy. Trong thư phòng, hết thảy bài trí như trước, bàn trên bàn, tùy ý địa bày đặt mấy khối ngọc giản, những ngọc giản này bên trong, đều là Chu Bái Bì lại tính nhắm vào địa chọn lựa ra đi một tí Huyền Thiên Tông trong ngoài đại sự, đưa cho ghi chép, hiện lên cho Hà Lâm Hoa quan sát, không bao giờ nữa giống như trước đồng dạng, được từ mình theo trong ngọc giản tìm kiếm thứ đồ vật. Không thể không nói, cái này Chu Bái Bì tại xử lý chính vụ lên, vẫn thật là một thanh hảo thủ đây này. Chương 404, ám sát kế hoạch, vạn chữ đại trương. Đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, Hà Lâm Hoa thò tay lấy qua một khối ngọc giản, đặt tại cái hốt nhi bên trên. Ngọc giản bên trong, giảng thuật chính là linh thú môn chiếm đoạt lĩnh khu vực, cùng Huyền Thiên Tông chính tông chiếm đoạt lĩnh khu vực một hồi tiểu giao phong. Bên trong đem song phương đầu nhập nhân lực, vật lực, tài lực đều làm nhất định được phân tích, tỏ rõ linh thú môn tất nhiên đối với Huyền Thiên Tông có mưu đồ ngôn ngữ, hơn nữa có tính nhắm vào suy đoán ra linh thú môn có khả năng vận dụng phương án, lại để cho Hà Lâm Hoa biết được thoáng một phát. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng gần kể chỉ là biết được thoáng một phát mà thôi. Từ khi được chứng kiến Chu Bái Bì xử lý thủ đoạn về sau, Hà Lâm Hoa tiểu đối với Chu Bái Bì bội phục vạn phần, không còn có chính mình động thủ xử lý sự vụ ý tứ. Nói như vậy, Hà Lâm Hoa chỉ là để phân phó ra một cái thô sơ giản lược đại khái, sau đó Chu Bái Bì sẽ chỉ huy, Tiểu Hạ, Trần Hư, Phá Luân bọn người phân công hợp tác, đặt tới Hà Lâm Hoa mục đích. Việc phải tự làm cái gì, ghét nhất rồi. Thượng vị giả chỉ cần có thể làm được khống chế người tốt, những thứ khác việc nhỏ nhì, đều giao cho người phía dưới đi xử lý, cũng như vậy đủ rồi. Mùi ngon đem cái kia khối ngọc giản vừa đọc một nửa, ngoài cửa thư phòng đống nhiên vang lên thùng thùng tiếng đập cửa. Hà Lâm Hoa trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, chính mình vừa mới ra mật thất, có lẽ không có bất kỳ người biết rõ mới được là, như thế nào nhanh như vậy đã có người đã tìm tới cửa. Thân thức quét qua, lại nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi đến. Vài bước đi đến trước bàn sách. Cho Hà Lâm Hoa nhẹ nhàng thi lễ, cung âm thanh nói, ra mắt công tử. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, mỉm cười nói, có chuyện gì như sao? Theo tay vừa lộn, trong tay ngọc đã xuất hiện một khối ngọc giản, nhỏ giọng nói, Lăng Nguyên Tông ngày gần đây lại cùng linh thú môn tiếp xúc, thông qua linh thú môn hướng ta tông môn tạo áp lực. Việc này nên xử lý như thế nào, kính xin công tử chỉ rõ. A, Hà Lâm Hoa trong nội tâm kinh ngạc, chuyện này, có thể nói là một kiện nhỏ đến không thể tuy nhỏ sự tình. Ngày gần đây khổ mục, khổ danh cùng linh thú môn, hữu nghị liên minh tiếp xúc càng nhiều lần, loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, trực tiếp giao cho Chu Bái Bì đến xử lý cũng dễ làm thôi, nay làm sao lại cho đưa tới chính mình nhi đã đến. Chu Bái Bỉ không có ở đây không? Lại để cho hắn nhìn xem xử lý cũng dễ làm thôi. Hà Lâm Hoa nói ra, khẽ lắc đầu nói, hồi công tử, Chu Bái Bỉ tạm thời có việc ra ngoài, cho nên, thần sắc tựa hồ có chút không đúng, đồng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là bởi vì chính mình sắp tới bế quan quá nhiều, đem sự tình phần lớn giao cho Chu Gia Trắng xử lý, đối với một đám dòng chính không quá quan tâm, cho nên mới ở đây đùa nghịch tiểu tính tình đã đến. Nếu như lần này tới ở đây chính là Tiểu Hạ hoặc là Nhu Nhi, Hà Lâm Hoa có lẽ còn tiểu thật sự như vậy đã cho rằng. Nhưng phải làm không xuất ra loại chuyện này mới đúng a. Hà Lâm Hoa nghĩ ngợi, mỉm cười, nói, cái kia. Ngọc Giản đưa qua, cho ta xem đi. Lên tiếng, không người tiến lên, dơ cao lên Ngọc Giản. Hà Lâm Hoa khẽ mỉm cười, thò tay hư chảo, nắm lên trong tay Ngọc Giản. Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực, suýt nữa ngã sắp xuống, mà đứng tại trước mắt mình tắc thì lộ ra một kia mãnh liệt sắc ý. Tố vung tay lên, gần trăm đạo châm mang đột ngột địa bay ra, hướng phía Hà Lâm Hoa mặt bay thẳng mà đi. Hà Lâm Hoa nghẹn ngào kêu la, mắt thấy châm mang cách mình mặt càng ngày càng gần. Trong lòng kinh ngạc lại càng đậm, đây là như thế nào như vậy, rõ ràng đột nhiên ám sát chính mình. Còn có là của mình dòng chính, đối với lực lượng của mình có thể nói là hiểu rõ như rồi, làm sao có thể làm ra đơn giản như vậy ám sát đến. Nàng có lẽ tin tưởng, chính mình âm thầm thủ hạ quả thực không ít. Căn bản không có khả năng thương tại trên loại ám sát này đó a. Chuyện này, trong đó lộ ra quỷ dị a. Hà Lâm Hoa với tay, vừa thu lại vừa để xuống gian, rùa khổng lồ đột ngột địa xuất hiện, chắn Hà Lâm Hoa trước người. Những độ kia nhanh chóng châm mang, nếu là đâm đến Hà Lâm Hoa trên người, có lẽ thật sự có thể sẽ làm bị thương Hà Lâm Hoa. Nhưng là đâm vào để phòng ngự tăng trưởng rùa khổng lồ trên người, nhưng lại ngay cả rùa khổng lồ mai rùa bên ngoài linh lực vòng bảo hộ đều không có đột phá. Chỉ thấy những độ kia nhanh chóng châm mang tiểu như cùng là đập lấy trên tường tựa như, đinh đinh đang đang địa rơi xuống đầy đất. Phanh. Đồng thời, một mực tàng hình tại Hà Lâm Hoa sau lưng Khổ Lâm đột ngột địa xuất hiện, bay lên một cước đạp đến thân thể như là cắt đứt quan hệ nhì con diều tựa như, trực tiếp đụng Mạc Huyền Thiên cung cảnh nội N gian phong ốc, cuối cùng mất đã rơi vào trong đại điện, một ngụm đỏ thấm máu tươi trong miệng phun ra, hai mắt trắng dã, suýt nữa trực tiếp chết đi. Khổ Lâm phi thân tiến lên, một cước đạp tại dê khẩu. Chính Ngọc đạp xuống đi, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nói, Khổ Lâm. Dừng tay. Là. Khổ Lâm lạnh lùng địa chầm chầm bạo khởi khó. Cái này đột ngột cực lớn động tĩnh, cũng đưa tới phần đông đệ tử chú ý không ít khoảng cách gần xung quanh đệ tử đã vội vàng vọt lên tiến đến, không người bài kiến. Hà Lâm Hoa phi thân tiến lên, đứng dê trước một bãi máu, rõ ràng ngốc ngạc thoáng một phát, mới lại cười tủm tỉm mà hỏi thăm, ngươi tại sao phải giết ta? Miễn cưỡng thuận khởi khí đến, rõ ràng lại anh thút thít nỉ nó nói, công tử. Ta cũng không muốn giết người a, chỉ là của ta muội muội Tiểu Hạ bị người bắt lấy, uy hiếp ta, nếu như ta không thể giết ngươi, muốn lấy Tiểu Hạ tánh mạng. Ta chỉ có như vậy một người muội muội rồi. Hà Lâm Hoa trên mặt như trước cười tủm tỉm đấy, không ngừng mà ra ha ha tiếng cười. Đột nhiên, Hà Lâm Hoa sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói láo. Ngươi không bờ ép cờ, rõ ràng ngây ngốc một chút, mới lại dịu dàng nói công tử, ta bỗng nhiên lại mặt lộ vẻ thê lương chi sắc đạo, công tử. Nô tài ám sát tại ngài, quả thực đáng chết, ta chỉ cầu nô tài sau khi chết, ngài khả năng giúp đỡ nô tài cứu trở về Tiểu Hạ. Hà Lâm Hoa trêu tức địa nhìn xem dưới chân biểu diễn, cười lạnh nói, ngu ngốc. Ta nói ngươi không, chỉ bằng loại này chó má thủ đoạn, cũng muốn giấu giếm được ta. Khổ Lâm, cho ta chém nàng tứ chi, giam cầm nàng nguyên anh, thần thức, đập nát nàng răng, ta ngược lại muốn nhìn, là ai đánh bạo, rõ ràng dám ám sát ta. Khổ Lâm vẫn có chút kinh ngạc. Nghĩ thầm trước mắt người này rõ ràng tiểu trên người nhìn lướt qua, tại dê trước cái kia một bãi máu về sau, mới lại bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại thế nhưng mà hồn thể a, nơi nào sẽ đổ máu? Trước mắt người này rõ ràng chảy máu, cái kia khẳng định lại không thể là Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện nội cư dân, Hà Lâm Hoa tại trong phạm vi nhất định có thể trực tiếp tiến hành thần thức câu thông. Trước mắt người này rốt cuộc là không, Hà Lâm Hoa chỉ cần thoáng nghiệm chứng thoáng một phát, dĩ nhiên là thanh thanh sở sở rồi. Vâng, công tử. Khổ Lâm trả lời một tiếng. Sau đó không lưu tình chút nào, thò tay liên tục huy động, tứ chi trực tiếp chém mất, sau đó giam cầm nguyên anh, giam cầm thần thức, lại đập nát miệng đầy hàm răng. Hiện tại cái này tiểu là dù thế nào lợi hại, dù thế nào cường đại, cũng không có khả năng tự giết được rồi. Làm xong đây hết thảy, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ nhúc nhích, lại cùng Chu Bái Bỉ liên hệ rồi thoáng một phát, lại để cho Chu Bái Bỉ đến thư phòng một chuyến. Khổ Lâm đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng, dẫn theo cái kia người khác ngụy trang. Vừa mới tiến vào thư phòng, Chu Bái Bỉ tiểu vội vã địa đi đến. Chu Bái Bỉ một tiếng gian phòng, tùy ý địa nhìn lướt qua tứ chi đủ đoạn thích khách, mới còn nói thêm, ra mắt công tử, nghe nói công tử bị kẻ trộm ám sát, may mà công tử không có bị thương, nếu không tiểu là thuộc hạ tội lớn hơn rồi. Hà Lâm Hoa lắc đầu, hỏi, tiểu hạ các nàng hai cái ở địa phương nào? Thị nữ, tiểu hạ thị nữ ra ngoài trấn an hai vị tinh chủ, xem chừng đã mau trở lại rồi. Hà Lâm Hoa nói, làm cho các nàng hai cái lập tức quay lại, ta muốn thấy các nàng. Vâng, công tử. Chu Bái Bì gật gật đầu, quay đầu lại ra cửa phòng, hạ đạt mệnh lệnh. Chu Bái Bì vừa ra khỏi cửa, Hà Lâm Hoa thò tay tìm tòi, trực tiếp tạp trụ thích khách cổ, tùy ý mà đem hắn đặt tại trên bàn sách, mỉm cười nói, vị này thích khách bằng hữu, dù sao ngươi cái này cũng đã lòi rồi, còn không dùng chân tướng tướng mạo gặp. Chẳng lẽ cần phải muốn ta tự mình lột da của ngươi ra không thể? Thích khách kia một miệng hàm răng cũng đã bị đập nát rồi, nói chuyện mơ hồ không rõ, mặt không biểu tình nói, Thanh Hoa cậu tặc, không nghĩ tới, ta giả trang thành bộ dáng như vậy, ngươi đều có thể cho hiện. Rơi xuống trong tay ngươi, ngươi cũng không cần khách khí rồi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lúc này, thích khách này há miệng, âm điệu cũng đã biến thành một người nam nhân. Hiển nhiên, trước mắt vị này mỹ mạo động lòng người, lại có thể biết là một đại nam nhân. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía Khổ Lâm nói, thật không nghĩ tới, lại là cái công đó a. Khổ Lâm, ngươi vừa rồi như thế nào không có cắt sạch sẽ a? Khổ Lâm gật gật đầu, sau đó thò tay một chảo, lại là một khối huyết nhục ngang trời bay ra. Sau đó Khổ Lâm lập tức dẫn động chân hỏa, đem cái kia khối huyết nhục cho thiêu thành cho tàn. Bất quá, thích khách kia ngược lại thật sự là kiên cường, chính mình tiểu đệ đệ đều bị người cho cắt đốt đi, rõ ràng sửng sốt không có gặp một tiếng, xem như một đầu hảo hán rồi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa nhìn xem người này thích khách, mỉm cười nói, ngươi không là ưa thích giả trang nữ nhân nha, hiện tại ta thỏa mãn ngươi. Nói đi, ngươi là ai phái tới hay sao? Hừ. Tên kia thích khách hừ lạnh một tiếng, phiết quá mức đi, sắc mặt như trước. Hiển nhiên, đã dám chạy tới ám sát Hà Lâm Hoa, hắn sớm đã đem sinh tử không để ý rồi. Lại nói tiếp, người này thích khách một loạt hành động, chuẩn bị, hẳn là xác suất thành công cực cao mới được là đấy. Ngụy trang thành Hà Lâm Hoa thân. Sau đó thừa dịp Hà Lâm Hoa một người thời điểm cận thân ám sát. Người căn bản phòng đều phòng bất trụ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là đây hết thảy, đã đến Hà Lâm Hoa tại đây lại bị triệt để phá vỡ rồi. Vốn là đột nhiên xuất hiện một chỉ con rùa đen chặn độc châm công kích, sau đó lại là một gã khủng bố cao thủ thẳng xuất kích giết. Nếu như không phải Khổ Lâm hạ thủ lưu tình, hắn hiện tại đã sớm chết vểnh lên rồi. Mà để cho nhất hắn cảm thấy kinh ngạc, tự là thân phận của mình rõ ràng đều bị trước mắt người này cho khám phá. Chính mình từ vừa mới bắt đầu đến cuối cùng, căn bản không có lộ ra cái gì chân ngựa, theo như lẽ thường nói, Hà Lâm Hoa có lẽ căn bản sẽ không biết chính mình là giả dối, hắn còn có cơ hội tại Hà Lâm Hoa trước mặt trang đáng thương, thừa cơ đào thoát đấy. Nhưng là hiện tại, hắn lại bị khám phá hết thể ngụy trang, thành một gã tù nhân. Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói, ngươi không muốn trả lời cũng không có việc gì, trong chốc lát, ta sẽ nhượng cho ngươi muốn chết cũng khó khăn đấy. Khổ Lâm, bắt hắn cho ta treo ngược lên. Đem cái bản thu thập thoáng một phát. Vâng, công tử. Khổ Lâm lên tiếng, xuất ra một sợi dây thừng, đem tên kia thích khách cho trói lại, tiện tay treo ở một bên trên vách tường. Có hắn ở bên cạnh nhìn xem, người này thực lực miễn cưỡng tại Nguyên Anh kỳ tu sĩ muốn chạy trốn, không khác lên trời. Tiểu hạ hai người vội vàng chạy đến, sau lưng còn đi theo nghe vậy chạy đến Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Trần Hư, Phá Luân, Nhu Nhi bọn người. Tiểu hạ hai người vào cửa về sau, chứng kiến treo trên tường thích khách liếc. Tức giận trừng mắt liếc, mới hướng về Hà Lâm Hoa không mình hành lễ. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na một trái một phải địa đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, nhỏ giọng hỏi đến Hà Lâm Hoa an nguy. Tiểu hạ hai người hành tung về sau, Hà Lâm Hoa hé mắt, tiểu hạ hai người đều là vừa vặn đã đến cấp dưới tinh cầu, còn chưa kịp làm việc, đã bị Hà Lâm Hoa cho kêu trở lại. Từ nơi này danh thiếp khách vừa rồi trong lời nói cũng có thể nghe ra, người này thích khách hiển nhiên biết, tiểu hạ hai người đều không tại Huyền Thiên Tông nội. Cho nên mới phải mở miệng cầu xin tha thứ. Như, tiểu hạ đều tại tông chủ cung nội, hắn cái này mở miệng cầu xin tha thứ, không khác hẳn với mình bạo lộ, tự tìm đường chết rồi. Tiểu hạ hai người đi tới thuộc tinh cầu sự tình, mặc dù biết nhiều người đi, nhưng là biết rõ cụ thể thời gian lại không có bao nhiêu, chỉ cần hơi chút điều tra thêm, có thể tìm ra tên kia tiết lộ thời gian người. Phân phó xuống dưới, lại để cho Chu Bái Bì điều tra thoáng một phát là ai để lộ tin tức. Hà Lâm Hoa nhìn về phía tên kia thích khách. Nói ra, ta cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi nói cho ta biết là ai phái ngươi tới, ta lập tức giết ngươi, cho ngươi thống khoái. Hừ. Tên kia thích khách như cũng là bác sĩ hừ lạnh, có chút khinh thường. Hắn thật sự là khổ tại mình bây giờ muốn tự sát đều tự giết không được, bằng không đã sớm tự mình giải quyết rồi. Phá Luân tiến tới một bước, nhếch răng cười lấy chờ lệnh nói, công tử, cái thằng này hẳn là ra cảm thấy ngứa, lại để cho thuộc hạ giúp hắn nuối lòng gân cốt được rồi. Giết người, tra tấn nhân thần mã, Phá Luân cảm thấy cực kỳ có yêu rồi. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, quá huyết tinh không tốt. Nói xong, hắn lại mỉm cười xem, ta nhớ kỹ, ngươi chỗ đó có lẽ có một quả bổ hồn đan mới được là a. Thích khách kia nghe được bổ hồn đan ba chữ, chỉ cảm thấy khí tức trì trệ, trên mặt dần hiện ra thần sắc kinh khủng. Bổ hồn đan loại vật này, đối với bọn họ những thích khách này mà nói, quả thực so lưới hái của tử thần còn muốn sợ hãi. Gặp được lòng dạ ác độc người, tối đa cũng tiểu là một chữ không nói, bị tra tấn mà chết mà thôi, nhưng là nếu là bị cho ăn. Bổ hồn đan, còn đập nát hồn phách, cái kia thật đúng là sống không bằng chết. Trước mắt người này rõ ràng có bổ hồn đan. Điều này sao có thể? Bổ hồn đan loại này kỳ dị đan dược, luyện chế xác suất thành công cực thấp, coi như là tại thập cấp văn minh cũng không nhiều gặp. Hắn một cái tam cấp văn minh tông chủ, làm sao có thể có loại vật này? B.S.G. Hà Lâm Hoa cười nói, cầm đến cho ta trước dùng A đợi đến lúc ngày sau bắt được Trần Minh, ta sẽ giúp ngươi làm cho một khỏa. Vâng, công tử. Rồi tay vừa lộn, tố trong tay đã nhiều hơn một quả bổ hồn đan, đưa cho Hà Lâm Hoa. Trong tay nhiều hơn một viên thuốc, trong lòng đích sợ hãi càng thêm nồng đậm rồi. Lại nói tiếp, hắn chẳng qua là một cái lấy tiền đám người mua mệnh địa sát thủ mà thôi, với hắn mà nói, chết cũng không sợ, thậm chí một loại một chút sống không bằng chết cũng không phóng trong mắt hắn, nhưng là nếu như chịu lấy cái loại này liên tục tra tấn một tháng thần vì sợ mà tâm rung động nỗi khổ, mới có thể chết tội, nhưng bây giờ là không đáng rồi. Lúc này, cái này thích khách đã bắt đầu do dự, có phải hay không muốn đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói cho Hà Lâm Hoa, đổi lấy một thống khoái rồi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa nhìn xem tên kia thích khách. Nói ra, hiện tại, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói hay là không? Ngươi nguyện ý nói, ta cho ngươi thông khoái, không muốn nói, cái này khỏa bổ hồn đan tiểu quy ngươi rồi. An người do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, hoảng sợ kêu lên, đừng, đừng. Ta là khổ một phái tới đấy. Tiểu tử, hắn nói dối. Bộ ngực hắn chính là cái kia tiêu chí, rõ ràng cho thấy điệp nhất minh thích khách. Điệp nhất minh thích khách. Nếu là thật dễ dàng đem khách hàng cho thú nhận đến, cái kia điệp nhất minh đã sớm đóng cửa rồi. Chẳng biết lúc nào, quái vương rõ ràng vừa đông vừa đưa địa xuất hiện, tiểu hạ bọn người sau lưng, cười tủm tỉm nói. Điệp nhất minh. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút. Đây tựa hồ là Tần Thiên Long nhắc tới qua chính là cái kia chuyên môn ám sát người thích khách liên minh à. Trương Hảo Hảo chính là cái kia ma quỷ sư phụ, tựa hồ tiểu là phụ cận ngũ cấp văn minh cái này một khu vực chấp sự, chính thức trên ý nghĩa người cầm lái. Chứng kiến quái vương xuất hiện, Hà Lâm Hoa hai mắt sáng ngời, đống nhiên cười tủm tỉm nói, quẻ vương trưởng lão, ta làm sao lại đem ngươi đem quên đi đâu này. Đến đến, dùng ngài bói toán năng lực, nhất định có thể theo trên người hắn đem phía sau màn người đầu têu cho tính toán xuất hiện đi. Hắn vừa rồi thật đúng là váng đầu rồi. Cái này tiền căn hậu quả, rõ ràng chỉ cần quái vương ra tay, bói toán thoáng một phát, cái này phía sau màn người chủ sử là ai, còn không phải là nhất thanh nhị sở mà. Đáng giá lãng phí cái này một quả bổ hồn đan. Quái vương vừa sờ bên hông hồ lô rượu, lắc đầu nói, không được, không được, cái này không thể được. Tùy tiện cho người xem bói vốn chính là muốn bị thiên khiển, ta hay vẫn là thiên vận môi tinh, nếu coi cho ngươi một quẻ, đoán chừng ngày hôm nay vừa muốn ngược lại huyết môi rồi. Không tính, không tính, ân. Quẻ vương trưởng lão, ngài thật sự bất kể chia cho tính toán. Hà Lâm Hoa không có hảo ý địa cười, ngươi cái này mỗi ngày ăn ta đấy, uống ta đấy. Còn thuận tiện lấy đùa giỡn ta tông môn nữ đệ tử, hiện tại cho ngươi tính tính toán toán quẻ đều đầy đầy ủy ủy, thật sự là có chút không ngờ nghĩa a. Trung quanh mọi người gặp Hà Lâm Hoa nụ cười trên mặt, nguyên một đám hiểu ý địa đem quái vương vây vào giữa, đồng dạng cười đến không có hảo ý hiện tại, Huyền Thiên Tông nội chẳng biết lúc nào đã lưu hành nổi lên đoán quẻ vương, cái này một đặc thù giải trí hoạt động. Quái vương bởi vì thiên vận môi tinh, mặc kệ cách gan mặc thành cái gì bộ dáng, đều bị người cảm thấy người này hết sức vô sỉ, có người đi qua đi ngang qua thường xuyên có thể chứng kiến quái vương tại tông chủ cung nội bị một đám người dẹp. Vừa mới bắt đầu còn có người đi theo tham gia náo nhiệt, ở bên ngoài xem. Về sau căn bản không có người vây xem, trực tiếp thượng thủ rồi. Quái vương chầm chầm vào chung quanh nhiều người như vậy theo dõi hắn, trong lòng có chút mau, đau khổ nói, cha mẹ nó. Lao tử phục rồi. Xem bói cho dù quẻ, không được đánh người. Quái vương trong tay giơ lên một cái bát quái kính, lại đem 6 miếng đồng tiền nhét vào mặt kính bên trên. Ước chừng 5-6 phút về sau, quái vương mới vẻ mặt ngưng trọng nói, không được. Tính toán không đi ra. Có người tại nhiễu loạn thiên cơ, thực lực ít nhất cùng ta tương đương. Người này sau lưng là ai, ta căn bản thấy không rõ lắm. Ân, Thật sự, Hà Lâm Hoa hồ nghi địa chầm chầm vào quái vương. Cái này nhiễu loạn thiên cơ lý do, Hà Lâm Hoa hay vẫn là tin tưởng có ý tứ gì đấy. Lúc trước Hà Lâm Hoa thỉnh quái vương hỗ trợ bói toán một sự tình thời điểm, quái vương cũng đã từng nói qua lời tương tự, Hà Lâm Hoa cũng hỏi qua Tần Thiên Long. Tần Thiên Long trả lời thuyết phục ở bên trong, cũng xác thực phụ họa cái thuyết pháp này. Bói toán chi nhân thực lực, nhất định phải cao hơn bị bói toán người thực lực, hơn nữa bị bói toán người sau lưng, vẫn chưa có người nào dùng đặc thù thủ đoạn che giấu thiên cơ. Bằng không, bói toán chi nhân hay vẫn là tính toán cũng không được gì đấy. Quái vương xem Hà Lâm Hoa biểu lộ, cả giận nói, người đó là cái gì ánh mắt? Ta lão đầu tử đã nhiều năm như vậy, lúc nào đã từng nói qua lời nói dối. Quái vương nói xong, bày ra một bộ tiên phong đạo cốt, xuất thế cao nhân bộ dáng, phảng phất bị thụ bao nhiêu ủy khuất thời điểm. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, trong nội tâm im lặng. Nha nha cái phi đấy. Ngươi một cái lão lừa đảo, rõ ràng dám nói mình chưa nói qua lời nói dối. Chỉ sợ đời này bị ngươi đã lừa gạt người, đều nếu so với ta đã thấy nhiều người. Bất quá, quẻ vương lão đầu tử giống như xác thực không cần tại trên vấn đề này gạt người đấy. Quẻ vương trưởng lão đã nói như vậy. Xem ra ngươi cũng không có gì trọng dụng mà. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa khoát khoát tay, phân phó Trần Hư, phá luân đạo. Các ngươi nhìn xem xử lý a. Đừng đả thương là được. Này Huy, xú tiểu tử. Ngươi làm cái gì vậy? Rõ ràng nói không đánh ta đấy. Quái vương tức giận dị thường. Bởi vì thiên vận môi tình, hắn chỉ sợ dám động người, cho dù có Hà Lâm Hoa che chở, vậy cũng 100% muốn gặp xét đánh, cho nên bị người đánh, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Hơn nữa, hắn thân là thiên vận môi tình, bình thường bị người đánh, coi như là tán một ít vận rủi, có thể sống lâu dài một ít. Bằng không, vận rủi càng để lâu càng nhiều, đối với hắn có thể cũng không tốt đến nơi đâu. Nói ngắn lại, quái vương chính là một cái vô sỉ người đáng thương. Cái này bi thuốc ra hỏa. À, ta giống như nghe thấy vừa muốn đánh lão lửa đảo rồi hả? Ngoài cửa có người mừng rỡ địa vọt lên tiền đến, đúng là quần áo không chỉnh tề Trương Hảo Hảo. Trương Hảo Hảo vừa vào cửa, chứng kiến quái vương còn không có bị bẹp, vội vã địa sông đi lên, một cước đi qua. Sau đó quái vương chảy máu mũi rồi, Trương Hảo Hảo cũng ngốc cười một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh, tên kia bị lột bỏ tứ chi thích khách cảm giác có chút ngây người, những người này như thế nào như vậy? Xem hình dạng của bọn hắn, rõ ràng nghĩ đến sửa trị chính mình, như thế nào mới nói như vậy hai câu nói, bọn hắn ngược lại là trước đã đánh nhau. Những điều này làm việc phương thức, rất là lại để cho người khó hiểu a. Hà Lâm Hoa cũng không để ý tới bên cạnh bị bẹp quái vương, ngược lại nhìn về phía tên kia thích khách nói, ta giống như nghe nói, Điệp Nhất Minh thích khách, tại xác nhận nhiệm vụ thời điểm, biết được khách hàng là ai tỷ lệ cũng không giống như là rất lớn, có phải hay không? Ngươi nói là khổ mục phái tới. Nghĩ đến đối với ta Huyền Thiên Tông gần đây tình huống cũng có chỗ hiểu được. Khổ mục. Hắn có thể có như vậy phách lực cùng thực lực, tìm tới các ngươi Điệp Nhất Minh sao? Người nọ thần sắc biến ảo, đồng nhiên lại âm thanh lạnh lùng nói, ta biết đến tiểu là những này, ngươi cho ta thống khoái a. Dứt lời, người nọ vừa sợ sợ địa khiết liết Hà Lâm Hoa trong tay cái kia khỏa đan dược. Hà Lâm Hoa lời vừa mới nói không kém, sự thật cũng đúng là như thế, người này sở dĩ thu nhận khổ mục, cũng là bởi vì nhiệm vụ bên trên có bằng giao. Nếu như bất hạnh bị bắt, có thể thú nhận khổ mục danh tự nghe nhìn lẫn lộn, về phần chính thức khách hàng là ai, hắn thực sự cũng không biết rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ta đoán, ngươi cũng có thể không biết mới đúng. Sau lưng người nọ đã có thể thỉnh động lòng người ẩn tàng thiên cơ, tự nhiên sẽ không dễ dàng bộc lộ ra đã đến. Bất quá, ngươi đã đến, nếu không phải cho ngươi hưởng thụ thoáng một phát ta Huyền Thiên Tông chiêu đãi, không khỏi muốn cho còn nhỏ dò xét ta Huyền Thiên Tông rồi. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, thò tay bắn ra. Đã đem bổ hồn đan đưa vào thích khách trong miệng, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, âm thanh lạnh lùng nói, Phá Luân, người này giao cho ngươi tới xử lý. Quay đầu lại đem thần trí của hắn cho ta đập nát, treo đến Huyền Thiên Cung trên đỉnh, lúc nào chết rồi, lúc nào thả xuống cho ta. Vâng, công tử. Phá Luân tiện xe lại đá quái vương một cước, mới lưu luyến địa kéo lấy thích khách kia đã đi ra. Tiểu Hạ, Trần Hương, Nhu Nhi chờ cũng đều nhất nhất cáo từ ly khai. Quái vương lão lừa đảo trước khi đi lưu luyến không rời đấy. Cực độ ưu hoán địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, phảng phất một cái bỏ đã lâu hoán phụ tựa như. Hà Lâm Hoa xem hắn bộ dáng kia quá mức buồn nôn rồi, phất phất tay, lại để cho Chu Bái Bì phái vài tên mỹ mạo tuổi trẻ nữ đệ tử đi qua, cho lão gia hỏa này xem tướng tay, lao đầu tử này trên mặt mới phủ lên vui vẻ. Đợi đến lúc một đám thủ hạ vừa đi ra ngoài, Hồ Vũ Phỉ theo tay vung lên, Hà Lâm Hoa bên cạnh đã nhiều ra một cái băng ghế, lo lắng nói ra, Hoa tử ca, ngươi như thế nào sẽ gặp người ám sát đâu này? Ngươi đang tại cái này nhất tông chi chủ, thật sự là quá mức nguy hiểm, bằng không, chúng ta. Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, nói, Vũ Phỉ, ngươi cái này nói cái gì mê sảng đây này? Ta đã nói rồi. Huyền Thiên Tông với ta mà nói, tự là một tầng bảo hộ y tại đây tầng bảo hộ dưới áo mặt, ta hội an toàn rất nhiều. Nhưng nếu là không có tầng này bảo vệ hộ y, âm thầm muốn giết người của ta, chỉ sợ sẽ thêm nữa. Đối với cái này loại thế hữu ích, thiết thực, Hồ Vũ Phỉ thân là trước kia Hồ gia thánh nữ, cũng là hiểu rõ một ít đấy. Nàng biết rõ Hà Lâm Hoa nói không giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Không nói gì nữa. Trấn an qua Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Hà Lâm Hoa lại đứng dậy, đem Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cho đưa trở về, phái ra một chỉ liệt diệm thiên ngô còn có hỏa tinh linh cùng, lại phân phó đệ tử nghiêm ra bảo hộ, chính mình mới quay trở lại thư phòng, suy tư. Điệp Nhất Minh là một cái tồn tại ở Thanh Long tinh vực cấp thấp văn minh hệ thống nội cỡ lớn sát thủ liên minh, chủ yếu nhằm vào tại lục cấp phía dưới văn minh bên trong đích nhân viên tiến hành ám sát hoạt động. Bởi vì hắn tổ chức nghiêm mật, hành động sát suất thành công cao, đối với khách hàng bảo hộ độ mạnh yếu rất lớn, đã nhận được không ít người ủng hộ cùng nhận đồng. Đương nhiên, thực lực cường đại, tương ứng thì ra là giá tiền không nhỏ. Tuy nhiên Điệp Nhất Minh nội, theo trúc cơ kỳ tu sĩ đến xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng dám ám sát, hơn nữa xác suất thành công có tương đối cao bảo đảm, nhưng là cái này chào giá, xác thực là phi thường hung ác được rồi. Điệp Nhất Minh tại tiếp thu đến nhằm vào người nào đó ám sát xin về sau, hội căn cứ người này thực lực, tiềm ẩn thực lực, thủ hộ lực lượng, thân phận địa vị, khả năng tồn tại bối cảnh tiến hành một phen khảo chứng, sau đó nhằm vào kể trên số liệu, cho ra một cái phi thường hợp lý giá vị. Như là một vị bình thường, không bối cảnh trúc cơ kỳ tu sĩ, Điệp Nhất Minh biết lái ra 50 vạn linh thạch giá cao, có chút thân phận địa vị, đều sẽ trên 100 vạn, nếu là thân phận địa vị cực cao, ngàn vạn hơn 100 triệu đều không nớt. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa thực lực, thân phận, địa vị đợi một chút tại Điệp Nhất Minh nghiệp vụ trong phạm vi, coi như là chất lượng thường hơi cao rồi. Căn cứ Hà Lâm Hoa đoán chừng, muốn thỉnh động Điệp Nhất Minh nhân thủ ám sát chính mình, ít nhất cũng phải tốn hao 50 tỷ hạ phẩm linh thạch mới được. Cái số này linh thạch số lượng, cũng là Hà Lâm Hoa nhận định không thể nào là khổ mục, khổ danh cái này nhất mạch căn bản nhất nguyên nhân. Trải qua Hà Lâm Hoa một phen châm ngòi, khổ mục, khổ danh cùng Lăng Nguyên Tông trên cơ bản đã trở mặt rồi, không có Lăng Nguyên Tông ủng hộ, bọn hắn cái kia nhất mạch tài vụ bên trên cũng không phải rất không có trở ngại, muốn tốn hao lớn như vậy một khoản tiền đến ám sát Hà Lâm Hoa. Không phải Hà Lâm Hoa xem thường bọn hắn, tiểu khổ mục, khổ danh bọn hắn, căn bản không có cái kia phách lực. Đã không phải khổ mục, khổ danh cái này nhất mạch, cái kia có khả năng thỉnh động Điệp Nhất Minh, ám sát chính mình, thì là Linh Thú Môn, Hữu Nghị Liên Minh, Khổ Hóa Dương Nghiệt. Còn có Lăng Nguyên Tông rồi. Linh Thú Môn không cần phải nói, sau lưng có Linh Thú Tông trưởng lao ủng hộ, lại dùng nuốt trôi chi lực mưu toan chiếm đoạt Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông cùng Linh Thú Môn tầm đó, đã thế như nước với lửa rồi. Linh Thú Môn có động cơ, cũng có thực lực, mà Hữu Nghị Liên Minh, sau lưng có đạt nội ngoa cái này đến từ văn minh ma pháp ủng hộ, từng bước cắn nuốt sạch đi một tí tiểu thế lực. Hà Lâm Hoa đã từng giết đạt nội ngoa lưỡng người đệ tử, tiêu điểm này tính toán thành là đạt nội ngoa báo thù, cũng có thể nói được đi qua. Về phần Khổ Hóa Dương Nghiệt, Hà Lâm Hoa và ở Huyền Thiên Tông, trực tiếp đem Khổ Hóa nhất mạch cho dồn đến tuyệt cảnh, hai cái nửa tháng trước kia, lại suýt nữa đem Khổ Hóa cho giết chết, Khổ Hóa đã sớm đối với Hà Lâm Hoa hận thấu xương rồi. Hơn nữa Khổ Hóa là một gã luyện đan sư, của cải nhi phong phú, cũng miễn cưỡng trở ra khỏi cái giá tiền này. Về phần cuối cùng Lăng Nguyên Tông, cái này không giải thích. Tin tưởng chỉ cần Lăng Nguyên Tông Khải Thiên bọn người còn sống, bọn hắn sẽ bao giờ cũng không muốn lấy tiêu diệt Hà Lâm Hoa, lối ra ác khí đây này. Đồ sát Lăng Nguyên biệt viện gần 3.000 đệ tử, tiêu diệt Lăng Nguyên Tông 15 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ ảnh tử bộ đội, còn có trộm mất Lăng Nguyên Tông giá trị 2.000 ức linh thạch cùng vật tư. Cái này ba hạng, bất kể là cái đó hạng nhất, đều lại để cho người ghi hận A. Huống chi, Hà Lâm Hoa cái thằng này càng là ba hạng hợp nhất, toàn bộ đều cho phạm vào. Đến cùng sẽ là ai chứ? Linh Thú Môn có khả năng, Hữu Nghị Liên Minh cũng có khả năng, Khổ Hóa Dương Nghiệt động cơ lớn hơn, Lăng Nguyên Tông ước gì ta ngày mai sẽ chết. Hà Lâm Hoa sờ lên cằm, tinh tế địa suy tư về. Hà Lâm Hoa quay đầu hỏi, Khổ Lâm, ngươi cho rằng, ai khả năng lớn nhất? Khổ Lâm hiện ra thân hình, không người nói, hồi công tử, lão nô đoán không ra đến. Cái này Linh Thú Môn, Hữu Nghị Liên Minh, Khổ Hóa Ngọc Nghiệt, Lăng Nguyên Tông, cái này bốn cỗ thế lực, đều có thể tại trình độ nhất định bên trên điều động tuyệt bút tài chính mời ra sát thủ. Còn có, cái này tứ gia, mỗi một nhà đều có thể tìm được phân thần kỳ tu sĩ che giấu thiên cơ. Cái này, cũng không tốt đoán ra kết quả. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, tiếp tục suy tư về, đột nhiên hỏi, Điệp Nhất Minh ám sát nhiệm vụ, thượng một nhiệm ám sát người vừa chết, sẽ mặt khác có người nhận lấy nhiệm vụ, tới ám sát ta. Ha ha. Xem ra, ta về sau khả năng phải có bể bộ rồi. Khổ Lâm lắc đầu nói, không, công tử. Muốn lại để cho Điệp Nhất Minh hủy bỏ đối với ngài ám sát cũng có thể, chỉ cần ngài có thể liên tục ngăn cản bọn hắn 10 lần đã ngoài ám sát, Điệp Nhất Minh đoán chừng cũng sẽ không tiếp tục đối với ngài xuất thủ. Hơn nữa, nếu như ngài thật có thể đủ giết chết thứ 10 cổ thích khách, cũng không có nào thích khách còn có thể mập lấy lá gan, tiếp tục tìm ngài xui rồi. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, nói ra, Khổ Lâm, ngươi xem như vậy như thế nào? Ngươi bây giờ ngụy giả bộ một chút, lẫn vào Điệp Nhất Minh nội, đem ám sát nhiệm vụ của ta cho kế tiếp, không lấy không làm, không được sao? À, cái này, như thế cũng có thể. Khổ Lâm gật đầu đáp ứng, tam cấp tông môn hướng lên, tại trong môn phái đều nghĩ biện pháp lại để cho một người trà trộn vào Điệp Nhất Minh nội, làm những chuyện tương tự. Khổ Lâm vừa rồi chỉ là nằm ở điểm mù phía trên, tạm thời thật không ngờ tại đây mà thôi. Hiện tại kinh Hà Lâm Hoa một nhắc nhở như vậy, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong nội tâm âm thầm tự trách, làm sao lại đem như vậy một cái phương pháp cho quên hết. Hà Lâm Hoa cười vỗ vỗ tay nói, tốt. Đã như vậy, vậy ngươi bây giờ tiểu đi nghĩ biện pháp trà trộn vào Điệp Nhất Minh nội, đem chuyện này cho ta xử lý rồi. Khổ Lâm lên tiếng, thân hình dần dần biến mất, chuẩn bị ly khai. Đối với người khác mà nói, trà trộn vào Điệp Nhất Minh có lẽ có cỡ nào khó khăn, nhưng là đối với Khổ Lâm mà nói, cái này thật sự không có bao nhiêu độ khó. Nhớ ngày đó, Khổ Lâm hay vẫn là xuất khiếu trung kỳ, đang tại đại trưởng lao thời điểm, hắn thì có một tiền lớn bằng hữu, văn bối đều đối với hắn khởi qua mời, lại để cho hắn gia nhập Điệp Nhất Minh. Chẳng qua là khi lúc Khổ Lâm cảm thấy Điệp Nhất Minh sự tình quá mức dườm già, cho nên cũng không có gia nhập. Nhưng là, trong tay của hắn, thế nhưng mà quả thực có một đống lớn để cử phủ chú đây này. Nhìn xem Khổ Lâm thân hình dần dần biến mất, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên linh quang lóe lên, hỏi, đợi một chút. Khổ Lâm, nếu như chúng ta cũng thông qua Điệp Nhất Minh bố tương quan nhiệm vụ, ám sát còn lại phe phái người chờ, chúng ta là không phải cũng sẽ không biết bạo lộ. Khổ Lâm ngây ngốc một chút, đáp, hồi công tử, cái này, phải chăng tiết lộ bố nhiệm vụ người, cùng bố nhiệm vụ người có trực tiếp quan hệ. Nếu như ngài không muốn lộ ra thân phận của ngài, tự nhiên cũng tiểu không cần lo lắng thân phận tiết lộ rồi. Bất quá, bởi như vậy, có thể sẽ cần rất nhiều linh thạch. Khổ Lâm cũng biết, gần đây, Hà Lâm Hoa một mực tại vì nếu như giải quyết hết linh thú môn, hữu nghị liên minh, khổ hóa dư nghiệt cái này ba cỗ thế lực hồi, đem những thế lực này triệt để tăng dã, thực hiện phân loại tiếp thu sự tình, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như muốn là thông qua Điệp Nhất Minh ám sát, xác thực là cái ý kiến hay, bất quá, ở trong đó tiêu hao không khỏi cũng quá lớn một chút. Nghe Khổ Lâm vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa trên mặt lộ ra tự đắc dáng tươi cười, nói, đã như vậy, cái kia. Ngươi nói, nếu như tự chúng ta bố nhiệm vụ, chính mình đón thêm lấy nhiệm vụ, thu tiền thuê, chẳng phải có thể còn lại không ít linh thạch rồi hả? À, Khổ Hóa kinh ngạc, công tử ngài làm ớn. Đúng vậy, chúng ta chính mình trà trộn vào Điệp Nhất Minh, lại phái ra người bố nhiệm vụ, chính mình xác nhận nhiệm vụ, giải quyết hết những đáng ghét kia rắc rưởi. Biện pháp này, ngươi cảm thấy như thế nào? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Khổ Lâm trầm tư một lát, mới lên tiếng, công tử, ta cho rằng, ngài biện pháp này có thể thực hiện. Chỉ là, nếu như Linh Thú Môn, Hữu Nghị Liên Minh, Khổ Hóa Ngọc Nhiệt bọn hắn đại bộ phận người cầm đầu bị giết, Huyền Thiên Tông lại không có bất kỳ người bị đâm. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, hỏi, ai nói Huyền Thiên Tông sẽ không chết người rồi hả? Hắn tự tay một chảo, một khối ngọc giản xuất hiện trong tay, cười tủm tỉm nói, một tháng trước, Chu Bái bị bổn tông hiện có người bên trong, phát hiện ra tam cái khả nghi tinh chủ. Lúc trước vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, ta còn không có có động đến bọn hắn. Hiện tại lai lịch của bọn hắn cũng đã bị nắm rõ ràng rồi, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, cũng nên chết. 6 người nguyên anh kỳ, 2 cái kim đan kỳ đỉnh phong, ngươi cho rằng, 8 người này tổn thất, đủ kinh người đi à nha. Còn có, Lang Nguyên Tông là tứ cấp tông môn, tự không cần ám sát. Khổ Lâm trầm mặc một lát, nói, có thể thực hiện. 8 người này, đều là thuộc về Lang Nguyên Tông, Linh Thú Môn, Khổ Hóa Ngọc Nhiệt, Hữu Nghị Liên Minh, Khổ Mục Khổ Danh, cái này nằm cỗ thế lực mua được phản đồ, lẫn nhau tầm đó không có bất kỳ cùng xuất hiện. Hơn nữa, coi như là bọn hắn bị giết, cái này nằm cỗ thế lực cũng không thể nhảy ra kêu hoan a. Mà Hà Lâm Hoa không ám sát Lăng Nguyên Tông đích nhân vật, cũng là muốn lấy đem đoan ức khấu trừ tại Lăng Nguyên Tông trên đầu. Dù sao, hiện tại Huyền Thiên Tông trong phạm vi, chiến hỏa không ngừng, được lợi lớn nhất nhưng vẫn là Lăng Nguyên Tông. Chỉ cần Hà Lâm Hoa theo kế hoạch mà làm, mọi người rất dễ dàng sẽ đem chú ý lực tập trung đến Lăng Nguyên Tông cái hót nhi lên. Không thể không nói, Hà Lâm Hoa loại thủ đoạn này, xác thực có thể thực hiện. Hà Lâm Hoa nói, cái kia, chúng ta bây giờ tiểu nghĩ biện pháp, cùng một chỗ trà trộn vào Điệp Nhất Minh bên trong, giết một giết đi, mấy tháng không sao cả nhúc nhích, cái này toàn thân cốt đầu đều cảm thấy xốp giòn rồi. Khổ Lâm gật gật đầu, còn nói thêm, như thế nào trà trộn vào Điệp Nhất Minh, ta đến giải quyết. Đúng rồi, công tử, ngài kế hoạch cắt cử bao nhiêu người gia nhập Điệp Nhất Minh? Hà Lâm Hoa hít mắt, nghĩ nghĩ, nói ra, Phá Luân, Gia Luân, Khang Đức, Kỳ Kỳ, ngươi, ta. Còn có, lại để cho Trần Tính theo Long Vệ bên trong tuyển ra 10 người, cũng cùng một chỗ đi theo đi thôi. À, Khổ Lâm trợn mắt há hốc mồm, Hà Lâm Hoa đây là muốn tổ chức thành đoàn thể du lịch đi đây này à. Hắn một chút như vậy tên nhi, Khổ Lâm thô sơ giản lược địa tính toán một cái, rõ ràng có 17 cái người. Khổ Lâm vội vàng theo trong chữ vật giới chỉ mở ra, cuối cùng đem sở hữu đề cử phụ chú toàn bộ đổ ra, đếm, lại cũng không quá đáng là 13 cái mà thôi. Khổ Lâm cười khổ nói, công tử, người nhiều lắm, ta tại đây chỉ có 13 cái Điệp Nhất Minh đề cử phụ chú, cho nên, nhất định phải loại bỏ mất 4 người. Hà Lâm Hoa hỏi, muốn gia nhập Điệp Nhất Minh, nhất định phải kiểm giữ đề cử phụ chú mới được sao? Chẳng lẽ không đưa ra đề cử phụ chú, tự không có biện pháp gia nhập Điệp Nhất Minh? Khổ Lâm ngây ngốc một chút, lắc đầu nói, đương nhiên không phải, chỉ cần có thể tiến vào Điệp Nhất Minh phân bộ. Khổ Lâm nói đến đây, vô cái hót nhì, cười khổ nói, công tử, lão nâu ngu dốt, đương thực thật không ngờ như vậy cái biện pháp. Hiện tại tính toán xuống, có 11 miếng đề cử linh phủ, vậy là đủ rồi. Hà Lâm Hoa lần này lựa chọn gia nhập Điệp Nhất Minh người, ngoại trừ Long Vệ 10 người bên ngoài, đều là luyện hồn thần điện nội đích nhân vật, Hà Lâm Hoa có thể tùy thời tùy chỗ tự do thu phóng. Cho nên, chỉ cần Hà Lâm Hoa có một quả đề cử phụ chú, có thể mang theo chính mình một chuyến đáng tin thủ hạ gia nhập Điệp Nhất Minh rồi. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói ra, cái kia. Hiện tại, ngươi đi phân, phá luân bọn hắn, lại để cho bọn hắn chuẩn bị một chút, đem sự tình giao cho thế thân tiến hành thì ra là rồi. Khổ Lâm gật gật đầu, phi thân mà ra, đi thông bờ SG, đợi đến lúc Khổ Lâm ra cửa, Hà Lâm Hoa mới lại nhắm mắt lại, lại một lần tại trong đầu bắt đầu tự hỏi cái này đầu mưu kế bên trong đích lỗ thủng, thuận tiện lấy đem bên trong lỗ thủng từng cái đền bù. Sau một lát, Khổ Lâm liền, Phá Luân, Long Vệ 10 người bọn người cho triệu thở. Hà Lâm Hoa tùy ý địa phân phó vài câu, lưu lại rùa khổng lồ, nước hầu tử, hỏa xà, ba con triệu trạch song đầu xà, cơ trường, tiểu cầu đản, hùng tiểu muội giữ nhà, chờ đợi Chu Bái bị phân phó, mình mới lại chạy tới cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na chào tạm biệt xong. Ngay tại Hà Lâm Hoa tụ tập khởi thủ hạ một nhóm người mã, chuẩn bị trực tiếp lúc rời đi, Quái Vương đông nhiên lại vội vã địa vận ra, hét lớn, tiểu tử. Ta vừa rồi nghe người ta nói, ngươi thật giống như muốn đi chỗ nào kia mà. Mang theo ta cùng đi a. Ta không thể ly khai ngươi a. Nghe Quái Vương cái kia thê thảm tiếng gầm gừ, Hà Lâm Hoa bọn người đẩy cái hót nhi hát tuyến. Chương 405, Phục Kích, gia nhập Điệp Nhất Minh, vạn chữ đại trương. Sa Linh Tinh là thiên linh môn hạ hạt một khỏa phế khí tinh cầu, bởi vì ngàn năm trước hai vị phân thần kỳ tu sĩ một hồi đại chiến, vốn là phồn vinh hưng thịnh Sa Linh Tinh bị liên lụy. Hiện tại gần kề thành một khỏa tràn đầy hoang mạc to lớn thạch phế khí tinh cầu. Cái này khỏa tinh cầu, gần như sở hữu sinh linh đều ở đằng kia một hồi đại trong chiến đấu chết đi, chỉ để lại chưa đủ trăm vạn người, tại mấy cái tiểu nhân ốc đảo trong kéo dài hơi tàn. Thời tiết nắng giao sáng sủa, nắng nóng như lửa, cường quang chiếu xạ tại cắt đá lên, mặt đất độ ấm đạt đến 50-60 độ. Người tại loại này độ ấm phía dưới, chỉ sợ muốn bị triệt để cho nương chín. Theo mặt đất hướng lên, một chuyến lữ người gian nan địa tại cắt đá chạy về thủ đô đi, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn sang bầu trời, mong mỏi bầu trời có thể hàng hạ một trận mưa lớn, đem khô giáo khí tức toàn bộ quét tới. Đông nhiên tầm đó, bên trên bầu trời tựa hồ xuất hiện một cái đột ngột chấm đen nhỏ. Theo điểm đen rất nhanh khẽ động, tại một chuyến này người trong mắt càng biến càng lớn. Đợi đến lúc điểm đen đã sắp tới gần mặt đất thời điểm, những người này phát hiện, không trung xuất hiện chính là cái kia chấm đen nhỏ, lại là một chiếc thuyền, một chiếc phi hành trên không trung thuyền. Gục xuống. Nhanh gục xuống. Là thần tiên đến rồi. Thần tiên đến rồi. Một gã lao giả vội vàng địa phất phất tay, sau đó hai đầu gối quỳ xuống, túi đầu bái hướng cái kia con thuyền vị trí, bộ dáng như cùng một cái thành kính tín đồ. Những thứ khác lữ người cũng từng cái vội vàng quỳ xuống, thành tâm cầu phúc. Sa Linh Tinh lên, Hà Lâm Hoa theo phong hành trong thuyền phi thân mà ra, hai mắt tại quét mắt nhìn bốn phía, thần thức lập tức huyết tán mà ra, nói ra, cái này Sa Linh Tinh, thật đúng là cùng nó danh tự đồng dạng. Cả cái hành tinh cao thấp, rõ ràng toàn bộ đều là hạt cát. Khổ Lâm phi thân đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng, gon góp thú nói, công tử, cái này Sa Linh Tinh, vốn là tuy nhiên cũng là một mảnh hoang mạc, nhưng lại so hiện tại muốn phồn vinh nhiều hơn. Nhưng là ngàn năm trước khi, hai gã phân thần kỳ tu sĩ tại Sa Linh Tinh phụ cận tính tinh vực kích đấu, không có chú ý thu liễm chiến đấu khí tức, bất hạnh liên lụy những này, cả khỏa tinh cầu tiểu triệt để hóa thành hoang mạc. Trước kia, cái này có thể tinh cầu hay vẫn là thiên linh môn ở dưới một khỏa cư dân tinh, nhưng là vì trận kia biến cố về sau, liền bị triệt để vứt đi, trở thành một khỏa tinh cầu rác rưởi rồi. Ước chừng cũng là 800 năm trước, Điệp Nhất Minh tại phụ cận tinh vực cứ điểm bị địch nhân phá hư, chọn chúng cái này khỏa tinh cầu, ở chỗ này kiến tạo mới đích cứ đi. Khổ Lâm vừa nói, một bên canh chừng đi thuyền trò thu vào. Vì che dâu xuân, phá luân bọn người, Hà Lâm Hoa từ phía trên linh tinh đi thuyền lúc rời đi, sẽ đem xuân bọn người cho thu vào luyện hồn thần điện nội. Đồng dạng, để cho tiện tuyên bố nhiệm vụ, Hà Lâm Hoa cũng đem Gia Luân cho ở lại thiên linh tinh, lại để cho Gia Luân nghe hắn hiệu lệnh, tuyên bố nhiệm vụ. Gia Luân thân là khuê cơ sinh mạng thể, có thể thông qua cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh sản phẩm tiến hành liên hệ, không cần vệ tinh tín hiệu trở phụ trợ thủ đoạn. Đoạn thời gian trước, Hà Lâm Hoa phái người đi duy cơ liên bang thời điểm, Lâm Đạt đưa Hà Lâm Hoa một ít đặc thù điện tử thiết bị, miễn cưỡng có thể cùng Gia Luân nguyên bộ tiến hành câu thông. Sa Linh Tinh do vì một khỏa vứt đi tinh cầu, cho nên trên tinh cầu truyền tống trận đã hư hao. Muốn đi vào cái này khỏa tinh cầu, biện pháp duy nhất tiểu là theo ngoài không gian tiến vào. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, thần thức lại đang quanh thân quét qua, nói, tốt rồi, đi thôi. Ai? Ai? Ai? Chờ ta một chút. Chờ ta một chút. Hà Lâm Hoa bên cạnh vang lên một cái đột ngột thanh âm, quái vương cái kia tấm mặt mo này tiểu xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, cười tủm tỉm nói, tiểu tử, ngươi cũng không thể không đợi ta à? Ai? Ngươi nói ta lão đầu tử dễ dàng mà ta. Ngươi tiểu xem tại ta một thiên tuế mạng giả phân lên. Đừng dày vò ta cái này lao già khỏng được không? Không thành. Hà Lâm Hoa mặt lạnh lấy, trực tiếp cho cự tuyệt. Quái vương lão gia hỏa này, quả thực tiểu là làm cho người ta không nói được lời nào đã đến. Vốn là Hà Lâm Hoa chuẩn bị ly khai đâu rồi, lão gia hỏa này cũng không biết là nghe đệ tử nói lên, vẫn là tại nghe lén Hà Lâm Hoa động tích nhi, đã biết Hà Lâm Hoa phải ly khai huyền thiên tinh tin tức, tiểu vội vã địa cho tìm tới cửa nhi. Bởi vì thân là bi thúc thiên vận môi tinh, quái vương vận mệnh kỳ thật rất bi thúc đấy. Trên người mang theo đặc thù vận mệnh nguyên rủa, mỗi ngày đều bị thiên đạo tính toán thảm hề hề, chỉ có thể thành thành thật thật địa kẹp lấy cái đuôi làm người, mới tại thiên đạo chi hạ miễn cưỡng bảo trụ tánh mạng. Từ khi đã có Hà Lâm Hoa cái này mệnh lý rất mạnh chi nhân che chở về sau, quái vương trải qua sắp tới đến nay hạnh phúc nhất sinh hoạt, không cần mỗi ngày lo lắng từ trên trời giáng xuống bất minh phi hành vật, không cần lo lắng đi ra ngoài bị cao tốc phi hành người đụng, cũng không cần lo lắng thiên đạo tâm tình khó chịu tiểu đánh xuống lôi vân. Tuy nhiên mỗi ngày đều bị mọi người vây đánh một hai lần, nhưng là so với trước kia mỗi ngày bị lôi vân đuổi theo. Chạy bi thúc đẩy sinh trường sống, đã tính toán là phi thường thoải mái rồi. Cho nên, căn bản mà nói, quái vương đối với Hà Lâm Hoa, cái kia là phi thường ỷ lại đấy. Hạnh phúc cuộc sống gia đình tạm ổn, ai không muốn qua a? Nếu có thể quá ư thư thả một chút, hơi chút tổn thất chút gì, hay vẫn là rất hợp lý mà. Vốn là, Hà Lâm Hoa là không muốn mang theo quái vương ly khai. Nhưng là quái vương cho Hà Lâm Hoa trần thuật một phen hắn tại huyền thiên tông thai hại về sau, Hà Lâm Hoa hay vẫn là cố mà làm mang lên quẻ vương lão đầu tử, bi thúc thiên vận môi tình, không chỉ có chính mình không may, hơn nữa cùng hắn tiếp xúc qua người, rõ ràng cũng sẽ cùng theo không may. Hà Lâm Hoa cũng không muốn chính mình ra ngoài rồi một chuyến, nhìn lại huyền thiên tông, rõ ràng đã thành một mảnh phế tích. Trần Tính chờ sứ mạng tân tấn nguyên anh kỳ tu sĩ, đều nhất nhất đứng ở Hà Lâm Hoa trước người, không mình hành lễ. Tại Hà Lâm Hoa phân phó xuống, tất cả mọi người đã theo lời biến ảo dung mạo, Hà Lâm Hoa là muốn làm ám sát, mánh khỏe đằng sau, cũng không phải muốn cho người vây công. Cho nên, cái này che giấu tung tích, còn là phi thường chi tất yếu đấy. Đợi đến lúc tất cả mọi người đi đã xong lễ, Hà Lâm Hoa mới mỉm cười nói, không cần đa lễ rồi, chúng ta nắm chặt thời gian A. Kế tiếp, Khổ Lâm tại phía trước dẫn đường, Hà Lâm Hoa chờ một đoàn người nhanh chóng phi hành, rất nhanh đã đến một mảnh hỗn loạn cắt đá phế tích phụ cận. Tiếp cận cái kia phiến phế tích. Khổ Lâm trước ngừng lại, hướng Hà Lâm Hoa giải thích nói, công tử, tại đây có lẽ tiểu là Điệp Nhất Minh tại Sa Linh Tinh bên trên theo điểm rồi. Ở đây phụ cận bố trí lấy một cái cỡ lớn mê huyễn, công kích trận pháp, tùy ý xâm nhập, hội kích động trận pháp, vây khốn chí tử. Đề cử Linh Phù cũng là cái này đại trận trận phù một trong, chỉ có cầm trong tay trận phù nhân tài có thể bình yên thông qua trận pháp. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, tiếp nhận Khổ Lâm đưa tới một bả đề cử Linh Phù, đưa cho quái vương một khối, nói ra, quẻ vương trưởng lão. Ngươi cầm cái này linh phủ, thử xem có thể hay không đi qua đi. À, tại sao là ta? Quái vương phiền muộn địa gọi lấy. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái nói, không phải ngươi còn có thể là ai? Ai bảo ngươi thực lực cao nhất, cái này kháng đòn năng lực cũng mạnh nhất đâu này. Cái gì cho má kháng đòn năng lực? Đây là Văn Nhã một chút thuyết pháp A. Nếu theo thuộc về đến phân tích thoáng một phát, trên thực tế nói đúng là, lão gia hỏa này bị đánh nằm cạnh nhiều, cũng không gặp hắn chết, cho nên. Quái vương thỏ tay nhận lấy linh phủ, bất đắc dĩ địa phi thân tiến vào đại trận. Tới tới lui lui hành tẩu một vài km, xác định không việc gì về sau, quái vương mới lại hầm hừ nói, tốt rồi, không có việc gì. Hiện tại ngươi yên tâm A. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Khổ Lâm nói, trong chốc lát tiến vào cứ điểm, không thể lại dựa theo trước kia danh tự đến xưng hô rồi, tất cả mọi người khởi một cái danh hiệu, ta gọi Vân Không, sau đó Khổ Lâm là Vân Một, sau này dựa theo thực lực sắp xếp, quái vương kết thúc công việc, đã kêu Vân 16, hiểu chưa? Vâng, công tử. Khổ Lâm, Trần Tính bọn người lên tiếng, chỉ có quái vương phàn nàn nói, cái gì dựa theo thực lực sắp xếp mà. Nói như vậy đứng dậy, ta hẳn là Vân Một mới được là, như thế nào ta là được cuối cùng rồi hả? Không muốn. Không có người cho ngươi đi theo ta. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nếu không ngươi hồi bạc toán môn được rồi, dù sao chúng ta Huyền Thiên Tông giữ lại ngươi cũng vô dụng, tiểu là thêm một người tính tạo phần cơ cộng thêm lấy lao lưu manh. Không được. Đương nhiên không được. Quái vương bất đắc dĩ nói, được rồi, 16 tiểu 16 a, dù sao khắp thiên hạ này tiểu coi như ta xui xẻo. Đúng rồi, ngươi tại sao phải dùng Vân Đương thủ chữ lâu này? Hẳn là đó là ngươi tiểu nhân tình danh tự ở bên trong chữ. Cái rắm. Hà Lâm Hoa lại lần nữa trợn mắt chừng một cái, đối với cái này lao lưu manh hết sức im lặng, đây là ta cái thứ nhất tông môn danh tự thủ chữ mà thôi. Hà Lâm Hoa đem đề cử linh phủ từng cái phân phát cho một chúng đệ tử, vừa vặn 13 người, một cái không nhiều lắm, không thiếu một cái. Sau đó, 13 người cùng nhau đi vào cực lớn trận pháp ở trong, đi thẳng về phía trước. Nếu như không có linh phủ, cái này đại trận có lẽ tiểu là một chỉ nuốt người lao hổ, nhưng là đã có linh phủ, cái này đại trận lại chỉ có thể coi là một chỉ ôn thuần kịch tì mà thôi. Một đoàn người bước nhanh về phía trước, bất quá mười mấy giây đồng hồ công phu, sẽ mặc đã qua đại trận, đứng ở này phiến phế tích phía trên. Một đoàn người vừa mới xuyên qua đại trận, phế tích bên trong tiểu đột ngột địa xuất hiện hai đạo nhân ảnh, như tật phong, như tia chớp, vung vẩy lấy vũ khí trong tay, hướng về Hà Lâm Hoa bọn người phóng đi. Hai người này nhắm chúng, nhưng lại Khổ Lâm cùng Trần Tính, tại điên cuồng tốc độ phía dưới, rõ ràng mang theo một hồi cuồng phong, gào thét mà đến. Hai người này thực lực, tuy nhiên cũng tại nguyên anh kỳ. Đinh! Kim thạch tấn công thanh âm. Trần Tính vũ khởi trong tay binh khí, trận đạo kia khoảng cách hắn cái hót nhì chỉ có 1 cm dao găm. Mặt khác một bên Khổ Lâm thò tay hư chỉ, một người khác trực tiếp bị hắn dùng linh lực sóng ngăn trở, thuận tay cho bắt ở. Trần Tính bên này cùng tên kia đột ngột công kích người. Nhưng lại thế quân lực địch. Đã ngăn được một kích về sau, hai người nhanh chóng chiến đấu lại với nhau. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, do hỏi, Vân Một, tại đây có thể tùy ý giết người sao? Khổ Lâm gật đầu nói, chỉ cần có thực lực, có thể. Lập tức, Hà Lâm Hoa trên mặt, hiện ra một cổ thấm người vui vẻ, nói, rất tốt, giết cho ta rồi. Phanh. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, Khổ Lâm trong tay đột nhiên một tăng lực, tên kia ngã quỵ Khổ Lâm trong tay người còn chưa kịp cầu xin tha thứ. Đã bị Khổ Lâm cho tạo thành một chùm huyết nục, mà ngay cả Nguyên Anh đều bị trực tiếp nghiết được nát bấy. Mặt khác tên kia đánh lén người chứng kiến đồng bạn bị giết, đồng tử co rút lại, cấp tốc đoạt công hai cái, thân hình lui về phía sau, lại là chuẩn bị trốn đến phế tích trong đi. Khổ Lâm được Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, nếu còn lại để cho người này chạy, cái kia mặt mũi của hắn được hướng chỗ nào đặt ta. Khổ Lâm thân hình nhoáng một cái, lại xuất hiện ở một người khác trước người, một tay bắt được người nọ đầu. Dừng tay. Phế tích bên trong. Đột ngột địa vang lên một người tiếng vang. Sau đó, một đạo lại một đạo bóng người, như cùng là châu chấu một loại, bay đến không trung, đem Hà Lâm Hoa một chuyến cho bao quanh vây ở chính giữa. Trong nháy mắt công phu, đã bay ra 30 người. Mà cái này 30 người, rõ ràng có 10 người thực lực đạt đến Nguyên Anh kỳ. Mà còn lại 20 người, nguyên một đám cũng đều tại Kim Đan kỳ đỉnh phong. Trong 30 người này, một gã trong tay nắm lấy một thanh lang nha BNG người và vỡ, thực lực tại Nguyên Anh hậu kỳ. Đoán chừng là một chuyến này người thủ lĩnh. Hắn giả cười hướng Hà Lâm Hoa vừa chắp tay nói, vị bằng hữu kia, hắn là của ta một gã thủ hạ, vừa rồi ước chừng là sai đem chư vị chém thành thu địch, mới có thể tùy tiện ra tay. Kính xin xem tại ta thanh lang đoàn chút tình mọn lên, tha cho hắn một mạng. A. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, quay đầu lại tùy ý nhìn Khổ Lâm liếc, hỏi, Vân Một, cái này thanh lang đoàn là cái thứ gì? Hà Lâm Hoa lời này vừa nói ra, nhất thời cái kia 30 người trên mặt hiện ra một cơn tức giận. Cái kia dẫn đội người càng là uy hiếp nói, vị bằng hữu kia, cần biết họa là từ ở miệng mà ra, miệng hơi chút khô sạch một chút, ta thanh lang đoàn, cũng không phải là các ngươi những liên minh này hội đều không có gia nhập tôm cá nhãi nhép có thể so sánh đấy. Hà Lâm Hoa như cũng là thản nhiên chỗ chi, Khổ Lâm thì là giữa lông mày hiện lên một tia nộ khí, nhưng vẫn là hồi đáp, Thanh Lang đoàn, hẳn là Điệp Nhất Minh nội sát thủ tạo thành đoàn đội, phương liền hoàn thành nhiệm vụ. Hà Lâm Hoa lại hỏi, nói như vậy, cùng Điệp Nhất Minh không quan hệ. Khổ Lâm nói, cùng Điệp Nhất Minh có nhất định liên quan, nhưng cũng không tính là quá thân mật, một ít tạp cá mà thôi. Tạp cá à? Vậy thì, đều giết ta. Nghe Khổ Lâm cái này hình dung, Hà Lâm Hoa trêu tức địa quét mắt trước Thanh Lang đoàn mọi người liếc, cười lạnh nói. Theo Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, Khổ Lâm, Trần Tính bọn người lập tức đồng thời xuất động, hướng về cái này xuống lại 30 người phóng đi. Quái Vương Tắc thì lớn tiếng địa phàn nàn nói, đánh nhau. Lại muốn đánh nhau. Đánh nhau có cái gì tốt? Các ngươi một đánh nhau, cái này bị thương nặng nhất chỉ định chính là ta a. Quái Vương Bi thúc địa trái tránh phải tránh, trốn tránh đến từ cái kia 30 người công kích. Hắn trốn chính vui vẻ đâu rồi, chỉ thấy một thanh phi kiếm từ phía sau lưng đâm tới, đâm vào cái nào đó lao đầu tử trên lô đít. A. Cái nào đó lao đầu tử phi thường địa kêu một tiếng, quay đầu lại ưu hoán địa tìm kiếm lấy bạo hắn cây hoa cúc người, hắn ở phía trước trốn tránh địch nhân, lại không ngờ rằng người một nhà bên trong sẽ có đâm sau lưng a. Rất nhanh, Quái Vương phát hiện người xuất thủ, đúng là Trần Tính. Chứng kiến Quái Vương nhìn về phía chính mình, Trần Tính phi thường không muốn ý tứ cười cười, nói ra, vừa rồi muốn cắt cái này đồ rác rời đầu, không nghĩ tới kiếm không có ngừng, tựu cho đâm vào. Ngài lao yên tâm, cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhì, bạo cúc mà thôi, đã thấy ra, cũng tựu. Phanh. Trần Tính vẫn chưa nói xong, liền phát hiện một phương thổ ấn đột ngột địa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Quái Vương cho nện vào trong phế tích mặt. Sau đó, cái kia ngạch thổ ấn biến đổi huyễn, thành Khổ Lâm bộ dáng, một chùm huyết nhục cũng mất rơi xuống suy sụp. Khổ Lâm nhìn lướt qua phía dưới ngã quỵ trong phế tích mặt Quái Vương, ấy này nói, thật có lỗi, vừa rồi muốn nện chết một người tôm cá nhai nhép, kết quả khí lực hơi chút đã lớn một ít. Phía dưới, Quái Vương thật vất vả theo trong phế tích mặt chui ra, bi thúc địa thút thít nỉ nó nói, ô ô ô ô, ta con mẹ nó đã biết rõ, chỉ cần một đánh nhau, bị thương luôn là ta. Trần Tính chờ 10 người thân thức. Vốn là tiểu giữ tại Khổ Lâm trong tay, Khổ Lâm có thể trực tiếp dùng thần thức chi phối 10 người này. Tại Khổ Lâm ra mệnh lệnh, 10 người này phi thân mà ra, chỉ chọn lựa lấy những kim đan kỳ kia đỉnh phong tu sĩ cuồng hành hạ, nguyên anh kỳ đối chiến kim đan kỳ, nguyên vốn là một loại tính áp đảo sâm yết, huống chi là 10 người đối với 20 người. Mà Khổ Lâm chính mình, thì tại một đám nguyên anh kỳ tu sĩ tầm đó mặc xuất, mỗi một lần ra tay, tất nhiên sẽ có một gã nguyên anh kỳ tu sĩ thần hồn câu diệt. Hà Lâm Hoa bọn người cường hành, hiển nhiên tại nơi này Thanh Lang đoàn ngoài ý liệu. Tên kia người cầm đầu tức thì bị Khổ Lâm thực lực cho lại càng hoảng sợ, hắn nguyên anh hậu kỳ tu vi, rõ ràng căn bản trốn tránh không được Khổ Lâm động tác, cái này Khổ Lâm thực lực mạnh như thế nào? Hắn nhìn lại, phát hiện Hà Lâm Hoa chính mỉm cười đứng ở một bên, trong nội tâm lập tức có chút sáng tỏ, lớn tiếng kêu lên, "Các huynh đệ, trước hợp lực cùng tiến lên, bắt lấy cái kia tiểu bạch kiểm." Hắn là đầu linh đấy. Thanh Lang đoàn một đám không người chết chờ cũng đều tỉnh ngộ lại. Nguyên một đám mặc kệ quanh người công kích, điên cuồng mà phóng tới Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, chính mình còn không có nhúc nhích, trên bờ vai rùa khổng lồ đã bỗng nhiên mở ra hai cái mắt nhỏ, miệng rộng mở ra, ba đầu cường hoành thủy long bay thẳng mà ra, đem một đám sông tiến lên đây tu sĩ cho sông ngã trái ngã phải, những kim đan kỳ kia đỉnh phong tu sĩ càng là đều bị thủy long thôn phệ, xoắn thành bột phấn. Mẹ đấy, linh thú, thủy hệ linh thú, cha mẹ nó, nguyên anh kỳ đỉnh phong linh thú. Cái này còn đánh cái gì đánh? Tranh thủ thời gian trốn a. Rùa khổng lồ gần kề chỉ một cú đánh, nhưng so với Khổ Lâm công kích cả buổi muốn xen vào dùng nhiều. Dù sao Khổ Lâm sử xuất chiêu thức, gần kề chỉ là đơn giản nhất, mau lẹ, hữu hiệu giết người chiêu thức mà thôi, mà rùa khổng lồ sử xuất, nhưng lại cường hành siêu cấp pháp thuật a. Cái này hai bên trái nhà vừa so sánh với so sánh, những Thanh Lang đoàn này người xem như thật sự sợ, liền đánh cũng không dám đánh, sững sờ. Ngẩn người sững sờ địa tứ tán ra, tiểu muốn chạy trốn. Hà Lâm Hoa nhiều hứng thú địa khiết những điên cuồng này chạy thục mạng người liếc, thò tay vô vô trên bờ vai rùa khổng lồ. Rùa khổng lồ lập tức thức thời địa nhổ ra một mảnh hơi nước, đem những Thanh Lang đoàn này người toàn bộ vây khốn. Rùa khổng lồ lại đến một chiêu như vậy, những Thanh Lang đoàn này người nguyên một đám hơi kém không có thẹ ra quần rồi, nha nha cái phi đấy. Đây rốt cuộc là cái gì giống linh thú a? Không chỉ là công kích pháp thuật như vậy sắc bén, rõ ràng liền trói buộc pháp thuật đều lợi hại như vậy. Veo một tiếng, tại Hà Lâm Hoa dưới sự khống chế, tên kia đầu lĩnh đã bị chộp vào Hà Lâm Hoa trước người. Người nọ nhìn xem Hà Lâm Hoa, trong lòng nói không nên lời sợ hãi, nhưng vẫn là cường tự uy hiếp nói, tiểu tử. ngươi tốt nhất hay vẫn là phóng chúng ta cam đoan không truy cứu. Ngươi phải biết rằng, chúng ta gần kề chỉ là thanh lang đoàn một tiểu đội mà thôi. Thanh lang đoàn ở bên trong giống chúng ta đồng dạng tiểu đội có 30, đoàn trưởng càng là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Hừ, thật là lợi hại mà. Các ngươi dù thế nào lợi hại, có thể ở chỗ này mai phục giết người sao? Hà Lâm Hoa trên mặt như trước treo dáng tươi cười, sau đó chỉ một ngón tay, phủ giữa không trung, sáu chuôi mang theo vỏ kiếm địa thất thải trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện, cường hoành sắc cơ, linh lực điên cuồng nhấp nô lấy. Ngay tại Hà Lâm Hoa quanh người, phảng phất xuất hiện một đầu nhắm người mà phệ manh thú. Thiên môn ngự kiếm quyết, thiên nhật vũ. Hà Lâm Hoa trên tay chỉ quyết nhẹ nhàng béo động, chỉ thấy Hà Lâm Hoa quanh người cái kia sáu thanh trường kiếm như là nòng súng tựa như, một đạo lại một đạo kiếm quang từ đó bắn ra, lại từ cái kia trong cơ thể con người xuyên qua. Hoàng hốt tầm đó, cái kia không nứt bóng kiếm, tựa hồ tại đây người trên người liều nổi lên một đầu cầu vồng. Lại nói tiếp bề buộn, tốc độ nhưng lại cực nhanh. Theo ngàn nhận vũ phát động, lại đến ngàn nhận vũ chấm dứt, cũng không quá đáng là hao phí nửa giây thời gian mà thôi. Thiên nhận vũ một tất, Hà Lâm Hoa phân phó nói, vung hắn ra a. Ô ô rùa khổng lồ ô ô kêu hai tiếng, vung lỏng ra trên thân người kia trói buộc. Trên thân người kia hơi nước trói buộc biến mất, mừng rỡ trong lòng, chỉ cho là Hà Lâm Hoa sợ bọn hắn rồi. Hà Lâm Hoa mềm yếu, lại để cho hắn nhận định, Hà Lâm Hoa nhất định là bị thanh lang đoàn thực lực cường đại cho sợ tới mức kẻ ra quần rồi. Hắn giữ tợn cười một tiếng, chỉ một ngón tay Hà Lâm Hoa, nói, đồ rắc rưởi. Mau mau lại để cho thủ hạ của ngươi dừng tay, sẽ đem sở hữu đồ vật đều giao cho lão tử, cho lão tử bồi tội, bằng không, ta đem chuyện này báo cáo nhanh cho nhà của ta đoàn trưởng. Đến lúc đó ngươi tiểu là muốn sống không được, muốn chết không? Ôi! Ôi! Ngươi nọ nói xong, đông nhiên nói không ra lời. Bởi vì, hắn phát hiện, hắn toàn thân, bắt đầu sinh ra một loại không nói gì thống khổ, mà hắn bên ngoài thân, rõ ràng bắt đầu xuất hiện một đạo lại một đạo vết dạng, từng khối huyết nhục bắt đầu theo trên thân thể bong ra từng mảng. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy thần thức một hồi hoảng hốt, đã cái gì cũng không biết rồi. Nhìn trước mắt người này hóa thành một chùm huyết vũ. Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng, máng, ngu ngốc. Thiên nhận vũ tốc độ mấy khối, theo người trong thân thể cắt nhập, sau đó tại lao ra, hết thể đều chỉ tại không đến không. Không không một giây thời gian. Bởi vì tốc độ cực nhanh, bị đánh trúng người thậm chí còn cảm giác không thấy thân thể dị thường. Lúc này thời điểm, nếu như bị đánh trúng người không vọng động, mà là vận chuyển linh lực, chữa trị thân hình, tối đa cũng tiểu là cái trọng thương. Nhưng là, chỉ cần một khi có cái gì kịch liệt vận động, cả người hắn tiểu sẽ trực tiếp vỡ thành thi khối, muốn liều đều liều không đứng dậy rồi. Cái này thiên nhận vũ, là Hà Lâm Hoa căn cứ thiên môn ngự kiếm quyết bên trong đích mới lĩnh ngộ nhận vũ hơn nữa huyền linh vỏ kiếm đặc thù công hiệu, sửa chữa mà ra một loại chỉ thích dùng với mình kỹ năng đặc biệt. Tại loại này kiếm kỹ phía dưới, Hà Lâm Hoa dám khẳng định, coi như là nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng không dám nhẹ lướt hắn phong. Bị rùa khổng lồ trói buộc hơi nước cho vây khốn rồi, những tu sĩ kia trên cơ bản cũng đó là một con đường chết rồi. Vài giây đồng hồ về sau, trận này đơn phương đổ sát chấm dứt, Khổ Lâm, Trần Tính bọn người quét dọn chiến trường, cũng đều nhất nhất về tới Hà Lâm Hoa bên cạnh, phi thân mà đứng. Hà Lâm Hoa hai mắt tại phế tích trong quét một vòng, mỉm cười, mới lại nói, Vân Một, tiếp tục dẫn đường. Khổ Lâm lên tiếng, lại tại phía trước cho Hà Lâm Hoa dẫn đường. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa bọn người sau khi rời đi, cái kia phiến phế tích trong một hồi siêu siêu siêu nhẹ vang lên, trong nháy mắt tiểu xuất hiện hơn trăm đạo nhân ảnh. Những bóng người này vừa xuất hiện, là liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt, đều là may mắn chi sắc. Vừa rồi cái kia một đoàn người, thật là lợi hại a. Trên người không có trong liên minh mặt tiêu chí, chỉ có đề cử linh phủ, 13 lang lần này muốn ăn dê béo, kết quả đã đến ngạnh thiết bảng rồi. Một người bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ yên lặng. Người này mới mở miệng, mặt khác có người xuất miệng nói, vừa rồi những người này, thực lực ngược lại là thật mạnh. Bất quá, bọn hắn tiêu diệt thanh lang đoàn một tiểu đội, tiểu đầu sói tính tình. Là sẽ không bỏ qua bọn hắn rồi. Bọn hắn những người này, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết rồi. Cái giám A. Cái này mấy người lợi hại như vậy, giết những ấu kia lang đều cùng thái thịt tựa như, thực lực khẳng định đều tại nguyên anh kỳ đã ngoài rồi. Như vậy lực lượng cường đại, không chừng là thế lực nào phái đến trong liên minh mặt, chuyên môn bắt người cấp của linh thạch đã đến. Ta xem, chính thức nên phải đấy là thanh lang đoàn, bởi vì 13 lang cái này một người ngu ngốc, không công gây rơi xuống cường đại như vậy một địch nhân. Cả đám chờ ở chỗ này ngươi nói hai câu, ta nói hai câu, nói chuyện lửa nóng. Bọn hắn những người này, cũng đều là điệp nhất minh nội nhân viên. Điệp nhất minh nội, nếu là không có liên minh thế lực che chở lấy, cũng không có thực lực cường đại, lẻ loi một mình rất dễ dàng bị người cho nuốt mất, liền cốt đầu bột phấn cũng sẽ không còn lại. Cho nên, không ít thực lực nhỏ yếu nhân viên, vì sinh tồn, tự nhiên mà vậy địa gom góp lại với nhau, cộng đồng chống cự người khác. Như bọn hắn những người này, đều là có thêm cố định đoàn đội, lại yêu thích đứng ở minh nội chờ an bài nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu là có thể tại phế tích phủ cận gặp được một cái lớn dê béo, nếu không ăn một miếng, đã có thể thực xin lỗi bọn hắn sát thủ cái này danh. Xương rồi. Phong huynh, vừa rồi những người kia. Người thấy thế nào? Đông nhiên một người há miệng, vốn là ầm ĩ thanh âm hoàn toàn biến mất, hiện trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tên kia họ Phong tu sĩ ngưng trọng nói, bọn hắn. Thực lực quá mạnh mẽ, đơn giản tuyệt đối đụng không được. Lưu huynh, ước thúc tốt thủ hạ của mình, ngàn vạn không muốn cùng người này khởi cái gì xung đột. Bằng không, liền từ vừa rồi xem, theo những người này tính nết, cái kia chính là hai họa ngập đầu. Phong, Lưu Nhị người liếc nhau một cái, theo lẫn nhau trong mắt, đều chứng kiến may mắn. May mắn vừa rồi 13 lang cái kia ngu ngốc dùng thanh lang đoàn danh nghĩa áp của bọn hắn, không để cho bọn hắn ra tay. Nếu không, hiện tại bọn hắn đoán chừng cũng là trong những thi cốt này một thành viên. Họ Lưu tu sĩ thở dài nói, cái này không cần Phong huynh nhắc nhở rồi, thủ hạ ta người, nếu ai dám đắc tội những người kia, cái kia cũng không cần sống rồi. Ta tự mình trói lại hắn, lại để cho bọn hắn hạ giận. Phong họ tu sĩ phù hợp nói, đúng vậy a. Vừa rồi cái kia thân hình có thể lập tức biến ảo thành cự thạch cường giả, khả năng đã là. Còn có người trẻ tuổi kia trên bờ vai cái kia chỉ linh thú con rùa đen, cũng có thể là. Hai cái xuất khiếu kỳ. Ha ha, xem ra, Điệp Nhất Minh nội cỡ lớn tổ chức tầm đó, lại sẽ xuất hiện phạm vi lớn tranh đấu, một lần nữa tẩy bài rồi. Xuất khiếu kỳ. Hay vẫn là hai cái xuất khiếu kỳ. Điều này sao có thể? Xuất khiếu kỳ A. Đây chính là xuất khiếu kỳ A. Trung quanh một đám tu sĩ nghe thế hai người ở giữa đối thoại, nguyên một đám lại càng hoảng sợ, Điệp Nhất Minh là mặt hướng lục cấp trở xuống đích tổ chức sát thủ, xuất khiếu kỳ tu sĩ, trên cơ bản đã là toàn bộ minh nội cường lực nhất đo. Vốn là, xuất khiếu kỳ tu sĩ căn bản khinh thường gia nhập loại này sát thủ liên minh, nhưng là hiện tại, xuất khiếu kỳ tu sĩ không chỉ có xuất hiện, hơn nữa thoáng cái xuất hiện hai cái. Điều này thật sự là, Phong, Lưu hai gã tu sĩ sắc mặt phát lạnh, lãnh đạm nói, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Hôm nay ở chỗ này chứng kiến, nghe được hết thảy, nếu không muốn chết, tựu đều cho ta nát tại trong bụng. Nếu là có ai dám đem tin tức này cho tiết lộ đi ra ngoài, ta cam đoan, hắn muốn chết cũng khó khăn. Một chúng tu sĩ nghe Phong, Lưu Nhị người cùng kêu lên mệnh lệnh, cả đám đều câm như hến, không dám phản đối. Tại đây vốn là cái này khỏa tinh cầu tinh chủ cung phía dưới tiểu cung điện dưới mặt đất, phụ cận Điệp Nhất Minh cứ điểm rời đến nơi đây về sau. Ở này cái cung điện dưới mặt đất trên cơ sở tiến hành cải biến, tạo thành hiện tại Điệp Nhất Minh cứ điểm. Khổ Lâm Phi thân đứng ở một đạo màn sáng trên không, chỉ vào phía dưới cho Hà Lâm Hoa giới thiệu nói. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, hay vẫn là do Quái Vương dẫn đầu, một đoàn người hướng phía dưới xông lên, lập tức cảnh sắc trước mắt biến ảo, phảng phất đặt mình trong tại một thế giới khác. Lọt vào trong tầm mắt, là một đầu dài lớn lên thông đạo. Thông đạo bề rộng chừng 100 mét, cao chừng 20 m, dài ước chừng ngàn mét. Thông đạo đỉnh chứa nghiêm chỉnh phiến linh thạch đèn, số lượng nhiều, giống như bầu trời đầy sao, đem chọn cái thông đạo chiếu sáng chứng đấy. Mà ở thông đạo cuối cùng, thì là một đầu nhìn về phía trên có chút phồn hoa đường đi. Đường đi hai bên, không ít tu sĩ ngồi xổm ngồi, hướng về người đi đường qua lại để cử lấy chính mình thương phẩm. Hà Lâm Hoa bọn người xuất hiện, quả thực hấp dẫn không ít người chú ý bất quá, những người kia tại Hà Lâm Hoa bọn người trên người từng cái đảo qua về sau, liền lại thay đổi đầu, hết sức chuyên chú địa bày nổi lên chính mình quán nhỏ nhi. Hà Lâm Hoa có chút hiếu kỳ, nói, cái này Điệp Nhất Minh cứ điểm bên trong, rõ ràng còn có thể bày quầy bán hàng. Khổ Lâm cười nói, đó là đương nhiên. Cái này Điệp Nhất Minh cứ điểm, lại nói tiếp mặc dù chỉ là một cái tổ chức sát thủ cứ điểm mà thôi, nhưng cũng là cái này một mảnh tinh vực nội lớn nhỏ sát thủ chính thức trao đổi địa phương. Chỉ cần người chạy nhiều hơn, dĩ nhiên là có người mua bán vật phẩm, chỉ là tại mua bán về sau, muốn cho Điệp Nhất Minh cứ điểm giao nạp nhất định được thuế phí mà thôi. Cái này cứ điểm, theo thuộc về mà nói, coi như là một cái cao cấp phường thị, so về một loại trên tinh cầu phường thị, cao hơn cấp nhiều hơn. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, một đoàn người bước nhanh địa đi ra thông đạo, tiến nhập trong đó. Điệp Nhất Minh cứ điểm ở trong, những cái kia tiểu thương người bán hàng rong, chỉ có thể coi là cấp thấp nhất một ít người mà thôi. Những chứng kiến này một đám nhân vật mới đã đến, mỗi một cái đều là hai mắt mạo hiểm kim quang. Phàm là có thể có tiến vào Điệp Nhất Minh tư cách tu sĩ, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Những này tiểu thương người bán hàng rong, đã nghĩ đến như thế nào theo Hà Lâm Hoa bọn người trên người kiếm chút ít chỗ tốt rồi, nếu như không phải cái này Điệp Nhất Minh trong phường thị không cho phép giết người đánh nhau, bọn hắn hiện tại không chừng đã một loạt trên xuống, đem Hà Lâm Hoa bọn người giết đi xong việc rồi. Trên đường đi tuy nhiên không ngừng mà có người bán hàng rong đứng dậy cản đường, đề cử bà bối, nhưng là có Khổ Lâm tại phía trước mở đường, cũng là rất thông thuận địa đi qua tiểu nhân phường thị. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh, đem Xuân, Phá Luân, Khang Đức, Tiểu Tinh Linh đều cho gọi về đi ra. Hiện tại, Xuân, Phá Luân, Khang Đức ba người thực lực đều đạt đến Nguyên Anh Trung Kỳ, Tiểu Tinh Linh càng là đạt tới Nguyên Anh Hậu Kỳ, tại đây Điệp Nhất Minh tổ chức sát thủ giết trong tay, coi như là thực lực không yếu. Sau đó, Khổ Lâm lại quẹo trái quẹo phải, tại một tòa cao chừng 20m kiến trúc trước ngừng lại. Tòa kiến trúc này, chiếm diện tích ước chừng 3 vạn mét vuông lớn nhỏ, cùng Hà Lâm Hoa đã từng thấy qua thú liệp giả công hội có chút nói hùa, chỉ có điều thiếu đi một tí bậc thang, cửa ra vào cũng không có thủ vệ. Một đoàn người tiến vào trong đó, liền lại là một mảnh sói đói một loại ánh mắt sông của bọn hắn mà đi. Hà Lâm Hoa bọn người cũng không chút nào yếu thế, đối xử lạnh nhạt nhìn lại, sát khí nghiêm nghị địa đỉnh trở về. Ở trong đó, thực tế lợi hại, hay vẫn là Khổ Lâm cái kia sợi sát khí, càng là đem toàn bộ trong đại điện sát thủ cho dọa cái quá sức. Khổ Lâm thực lực là xuất khiếu kỳ đỉnh phong, thả ra sát khí như thế nào người bình thường có thể đỡ nổi hay sao? Ở trong đó, ngoại trừ mấy cái lao ra hỏa bên ngoài, tất cả đều thu liễm nổi lên khí tức, cục đôi làm người, không dám lộ ra rồi. Đợi đến lúc những sát thủ kia đều thu hồi khí thế về sau, Khổ Lâm mới thông qua thần thức cho Hà Lâm Hoa truyền âm nói, công tử, Điệp Nhất Minh nội, có không ít lợi hại ra hỏa. Vừa rồi lao nô cảm ứng thoáng một phát, trong đại điện có 4 cái xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, mỉm cười truyền âm trở về, không có việc gì, chỉ cần bọn hắn không trêu chọc đến chúng ta trên đầu, cũng đừng có phản ứng. Nếu ai dám nhảy ra thể hiện, giết. Khổ Lâm lên tiếng, sau đó dẫn Hà Lâm Hoa bước nhanh về phía trước, đi tới hắn một người trong phục vụ cửa sổ. Điệp Nhất Minh hội sở bên trong, chủ yếu là cung cấp người nhận nhiệm vụ, giao nhiệm vụ, tại chiếm diện tích đạt tới 3 vạn mét vuông trong đại sảnh, ngoại trừ 10 cái phục vụ cửa sổ bên ngoài, còn có trên vách tường 2 nhiệm vụ tuyên bố dụng cụ, có thể ở phía trên kiểm tra, thẩm tra một ít nhiệm vụ tin tức. Cái này Điệp Nhất Minh trong hội sở sở dĩ hội tụ lấy một đống lớn sát thủ tu sĩ, tự là ở chỗ này chờ đổi mới ra đơn giản một chút nhiệm vụ, thuận tiện bọn hắn hoàn thành mà thôi. Hà Lâm Hoa một chuyến 17 người, hạo hạo đáng đáng địa đi tới cùng một cái cửa sổ trước, thế nhưng mà quả thực đem cửa sổ trong miệng chính là cái kia phục vụ nữ tu cho dọa cái quá sức. Cái kia nữ tu thực lực bất quá kim đan sơ kỳ, quả thực tiểu là nhược đến không thể lại yếu đi. Chứng kiến nhiều như vậy hung thần ác sát tu sĩ đứng tại chính mình cửa sổ trước, cái kia nữ tu rõ ràng liền lời nói cũng nói không nên lời một câu. Hà Lâm Hoa xem cái này nữ tu ngẩn người, trong nội tâm im lặng, cái này Điệp Nhất Minh, chẳng lẽ là tìm ngu ngốc đương nhân viên phục vụ sao? Hắn gõ cửa sổ, hỏi, vị này nữ tu, tại đây không thể tiến hành nghiệp vụ sao? À, có thể. Xin hỏi ngài muốn làm lý cái gì nghiệp vụ, ta lập tức cho ngài tiến hành tên kia nữ tu phục hồi tinh thần lại, vội vàng run rẩy nói. Hà Lâm Hoa mỉm cười, chỉ một ngón tay sau lưng, nói, chúng ta 17 cái, đều là mới vừa tiến vào cứ điểm, còn không có có đăng ký thân phận đấy. Hiện tại, người trước cho chúng ta tiến hành thoáng một phát thân phận A. Vâng, là. Tên kia nữ tu liên tục gật đầu, sau đó đầu ngón tay cầm lấy một khối ngọc phủ, đưa vào linh lực. Chỉ cần có thể tiến vào Điệp Nhất Minh, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì vào, đều có thể thần sắc trở thành một gã Điệp Nhất Minh sát thủ. Người này nữ tu là người thông minh, cũng không có hỏi thăm Hà Lâm Hoa bọn người là vào bằng cách nào. Người này nữ tu liên tiếp đăng ký 17 khối ngọc phủ, mới lại hỏi, xin hỏi ngài tên gọi là gì? Ta không phải tại tìm hiểu thân phận của ngài, bất quá, loại này khắc sâu vào trong thân thể thân phận ngọc phủ lên, nhất định phải phụ bên trên danh tự còn hữu thần thức. Vâng không? Hà Lâm Hoa mỉm cười trả lời thuyết phục, lại rôi thân ngón tay chỉ bên cạnh mọi người, đạo, bọn họ là vân 1 đến vân 16, ngươi đem ngọc phủ bên trên danh tự toàn bộ đưa vào, sau đó cho tự chúng ta xử lý là được rồi. Tên kia nữ tu liền vội vàng gật đầu, đem những cổ quái này danh tự tất cả đều cho chuyển ngọc phù bên trong. Gia nhập Điệp Nhất Minh, không có mấy người hội dùng, hoặc là dám dùng tên thật. Ngươi dùng tên thật, nếu lọt nhân thì nổi, cuộc sống sau này có thể sống khá giả được, đó mới có quỷ rồi. Nữ tu tiến hành đã xong nhiệm vụ, vội vàng mà đem 17 khối ngọc phù lần lượt đi ra ngoài. Hà Lâm Hoa nhận lấy ngọc phù, dựa theo trình tự từng cái chia Khổ Lâm, Xuân, Trần Tính, Quái Vương bọn người. Mọi người đều nhất nhất tại ngọc phù trong ấn nhập thần thức, cũng không tính là đăng ký đã qua. Đối với danh tự này, tất cả mọi người ngược lại là đều không có ý kiến gì, ngược lại là Quái Vương một mực nói liên miên cằn nhằn địa mắng, chửi dựa vào cái gì hắn là vân 16 cái gì đấy. Cái kia nữ tu trong tay còn cầm một khối ngọc bản, nhìn xem Hà Lâm Hoa bọn người từng cái đem thần thức khắc sâu vào về sau, mới lại mỉm cười nói, tốt rồi, từ giờ trở đi, liệt vị tiểu là điệp nhất minh cựu cấp đồng bài thợ săn đấy. Liệt vị có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ, tăng lên chính mình thợ săn đẳng cấp càng cao, có thể điều động minh nội lực lượng lại càng lớn, đồng dạng có thể khống chế sát thủ cũng càng nhiều. Nếu như có thể trở thành tam cấp kim bài thợ săn, có thể tại minh nội đảm nhiệm chấp sự vị trí, phân công quản lý bản cứ điểm phân cư điểm. Tóm lại, ngài chỉ cần cố gắng, hơn nữa có thể sống sót, là có thể đạt được cao vị. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi giảng giải rồi. Cái này đồ chơi nhỏ thưởng cho ngươi rồi. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa thỏ tay ném cho người này nữ tu một chiếc nhận chữ vật. Cái kia nữ tu nhận lấy chữ vật giới chỉ, tại trong giới chỉ quét qua, mừng rỡ gật đầu liền nói cảm ơn. Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, lập tức quay đầu đứng ở cái kia màn hình lớn trước mặt, thần thức cùng màn hình lớn tiếp xúc, tìm tòi Huyền Thiên Tông tin tức, lập tức, quan với mình ám sát nhiệm vụ, tự xuất hiện ở trong đầu. Loại này màn hình lớn, xem như một loại bổ sung lấy tu sĩ văn minh trong cùng loại với cao cấp trí tuệ nhân tạo đặc thù pháp bảo. Có thể trực tiếp thông qua thần niệm tìm tòi có quan hệ tin tức, thuộc về cựu cấp tu sĩ văn minh đã ngoài kết quả. Hiện tại, tại đây một cái nho nhỏ điệp nhất minh nội, lại có thể biết có trong loại cao cấp văn minh này muốn mua cũng mua không được đặc thù vật phẩm, có thể thấy được điệp nhất minh sau lưng thế lực lớn nhỏ. Ám sát nhiệm vụ 118.657, Huyền Thiên Tông chủ Hà Lâm Hoa, cũng xác nhận mục tiêu tử vong, mang về mục tiêu hồn phách, nhiệm vụ đánh giá đẳng cấp kim bài tứ cấp, hạn định một cấp ngân bài thợ săn đã ngoài có thể chọn lấy. Trước mắt nhiệm vụ tiến độ, vẫn chưa xong, có thể xác nhận. Nhiệm vụ người phát, không biết. Điệp nhất minh ám sát nhiệm vụ trọng, về nhiệm vụ người phát, cũng sẽ không đề cập. Chỉ có một chút vì khởi đặc thù cảnh bày ra tác dụng lúc, nhiệm vụ người phát chủ động nhắc tới, mới có thể cố ý bạo lộ nhiệm vụ người phát tin tức. Nếu không, nếu phái đi ám sát, thích khách một bị bắt chặt, tiểu bại lộ thân phận, cái này điệp nhất minh cũng đã sớm đóng cửa rồi. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nhìn nhiệm vụ tin tức, hắn ám sát nhiệm vụ. Hạn định một cấp ngân bài thợ săn đã ngoài nhân tài có thể xác nhận, bọn hắn cả đám, hiện tại đẳng cấp, lại gần kề chỉ là cựu cấp đồng bài thợ săn mà thôi. Trong lúc này, thế nhưng mà kém suốt 18 cái cấp bậc. Tăng lên thân phận đẳng cấp, cũng phải cần một khoảng thời gian, xem ra, cái này chính mình ám sát nhiệm vụ, một lát, là lấy ra không được nữa. Sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức lại đang trên màn hình lớn tìm tòi. Phen này tìm tòi về sau. Thật đúng là từ bên trong tìm tòi ra một ít cùng Hà Lâm Hoa bọn hắn tạm thời ở vào đối địch môn phái, thế lực bị ám sát người. Bất quá, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, những người này đều là thật tiểu nhiệm vụ. Bất quá, những này tiểu nhiệm vụ, xác nhận nhiệm vụ đẳng cấp, lại vẫn còn cựu cấp ngân bài thợ săn phía trên, bọn hắn cũng là tạm thời không làm được đấy. Thân thức theo màn hình lớn trong lui đi ra, Hà Lâm Hoa sờ lên cằm, trầm ngâm nói, vân 2 đến vân 15, các ngươi 14 hai người một tổ. Lập tức bắt đầu xác nhận tiểu nhiệm vụ, tăng lên đẳng cấp. 5 ngày về sau, các ngươi ít nhất được thành vi ngân bài cựu cấp thợ săn, đến lúc đó, lại an bài những cái nhiệm vụ khác. Đúng rồi, chú ý an toàn, ta không hy vọng có người hao tổn mất. Xuân, phá luân bọn người ứng âm thanh vâng. Sau đó, Hà Lâm Hoa tắc thì lại tùy ý địa ngắm quái vương liếc, nói, vân 16, ngươi cùng ta, vân 11 tổ ai trong 5 ngày này, 3 người chúng ta dùng ngươi làm chủ, trong vòng 5 ngày. Ngươi được cho ta trở thành một cấp ngân bài thợ săn, sau đó đem của ta ám sát nhiệm vụ cho kế tiếp. Chương 406, Thanh Lang ra tay, cường thế giết chi, vạn chữ đại trương. Quái vương nghe xong Hà Lâm Hoa phân phó, kinh hãi mất sắc, hoảng sợ nói, cái gì? Ngươi muốn cho ta giết người? Khó mà làm được. Ta bình thường bất động võ, bất động thô, ăn chút đồ vật đều bị thiên khiển, nếu lại đi giết người, dính loại này đại nhân quả, ta trốn đến chỗ nào cũng phải bị lôi cho đánh chết ta. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, im lặng nói, chưa nói muốn cho ngươi giết người. Ngươi cùng hai người chúng ta cùng một chỗ, ngươi nhận nhiệm vụ, chúng ta giúp ngươi giết người. Tranh thủ trong vòng 5 ngày, đem nhiệm vụ kia cho kế tiếp. Quái vương nghe xong, tiểu minh bạch có ý tứ gì rồi. Điệp nhất minh ám sát nhiệm vụ phần đông, một người mỗi lần tối đa chỉ có thể xác nhận một cái nhiệm vụ. Hà Lâm Hoa lần này mang theo Xuân, Phá Luân, Khang Đức còn có Trần Tính bọn người gia nhập Điệp nhất minh, nghĩ đến tiểu là muốn mượn lấy Điệp nhất minh tên tuổi. Cho mình xử lý không ít phiền phải đấy. Mà trong những người này, nếu như muốn nói dư thừa, vậy hắn quái vương không thể nghi ngờ là tối đa dư một cái. Giết người cái gì, cũng không cần suy nghĩ, chỉ muốn hay không may đến bị người đánh chết, vậy thì coi là không tệ. Cho nên, Hà Lâm Hoa đã nghĩ ngợi lấy, quái vương cái này danh lạch, dù sao để đó cũng là lãng phí, chẳng lại để cho hắn tiếp ám sát nhiệm vụ của mình, coi như là chống ra một cái danh lạch. Suy nghĩ cẩn thận những này, quái vương cũng tiểu không hề từ chối, trực tiếp đồng ý. Điệp Nhất Minh nhiệm vụ liệt biểu ở bên trong, loạn thất bát tao nhiệm vụ cực kỳ nhiều. Điệp Nhất Minh, trên thực tế chính là một cái tổ chức lớn bên ngoài thế lực mà thôi. Tại nơi này thế lực lớn ủng hộ xuống, Điệp Nhất Minh trải rộng toàn bộ Thanh Long tinh vực, tuy nhiên chưa từng có gạt tại bề ngoài qua, nhưng là vụng trộm thực lực, lại cùng thú liệp giả công hội, Bắc Cung Linh Phủ thế gia không sai biệt nhiều. Những này về lục cấp phía dưới văn minh loạn thất bát tao nhiệm vụ, khoảng chừng ngàn vạn cái nhiều, trong đó về ám sát ngũ cấp, lục cấp văn minh tu sĩ cao cấp tu sĩ, có hơn một vạn cái. Bất quá, những nhiệm vụ này trên cơ bản đều đã bị người bỏ qua, muốn ám sát những cái kia chính thức đỉnh nhiệm vụ cấp, ít nhất cũng phải phân thần kỳ tu vi, nếu là thật chính đã đến phân thần kỳ, ai còn sẽ ở cái này cấp thấp văn minh bên trong mò. Mấp hồn. Sớm hay tiến vào cao cấp văn minh nội hưởng phúc đi rồi. Đương nhiên, đối với loại nhiệm vụ này, Hà Lâm Hoa cũng không có bất kỳ hứng thú, chỉ là tùy ý địa quét hai mắt về sau, trực tiếp thần thức quét qua, hạ định cửu cấp đồng bài thợ săn có thể xác nhận nhiệm vụ. Coi như là như vậy sàng chọn, những này loạn thất bát tao nhiệm vụ, đều lưu lại 900 vạn đầu. Bởi vậy có thể thấy được, Điệp Nhất Minh âm thầm thực lực cường hành. Thần thức tại những nhiệm vụ này bên trên từng cái đảo qua, Hà Lâm Hoa đem khoảng cách Huyền Thiên Tông khá gần, còn có Huyền Thiên Tông hướng bên trên cái này nhất mạch ở trong nhân viên, toàn bộ đều cho bài trừ tại bên ngoài, càng làm trong đó một ít đẳng cấp hơi thấp, từng cái đều cho xóa bỏ rồi, mình mới đã chọn thích hợp 3 cái nhiệm vụ. Ám sát nhiệm vụ 178.546 số 52, Mộng Nguyên Tông thiếu chủ Thiên Tứ, thực lực trúc cơ trung kỳ, yêu cầu, đem hồn phách nhốt tại đầu người nội mang về, nhiệm vụ đẳng cấp, ngân bài cửu cấp, xác nhận hạn định đẳng cấp, cửu cấp đồng bài thợ săn, treo giải thưởng kim ngạch, 400 vạn hạ phẩm linh thạch. Ám sát nhiệm vụ 754.45623 số, điền cùng tinh Âu gia gia chủ Âu Đồ Văn, thực lực kim đan trung kỳ, yêu cầu, đem người băng cột đầu hồi, nhiệm vụ đẳng cấp, ngân bài cửu cấp, xác nhận hạn định đẳng cấp, cửu cấp đồng bài thợ săn, treo giải thưởng kim ngạch, 390 vạn hạ phẩm linh thạch. Ám sát nhiệm vụ 58654235 số, vết dạn tinh lâm gia trưởng nữ Lâm Thục Tĩnh, thực lực trúc cơ kỳ đỉnh phong, yêu cầu, đem hồn phách mang về, nhiệm vụ đẳng cấp, ngân bài cửu cấp, xác nhận hạn định đẳng cấp, cửu cấp đồng bài thợ săn, treo giải thưởng kim ngạch 420 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này ba cái nhiệm vụ khu đều không tại Huyền Thiên Tông quanh thân trong phạm vi, trên cơ bản ở vào Thanh Long tinh vực một cái khác cực đoan rồi. Mà Hà Lâm Hoa làm như vậy, cũng là vì an toàn mà thôi. Nói cho Khổ Lâm, Quái Vương hai người hắn tuyển định nhiệm vụ về sau, ba người đều tiếp nhận nhiệm vụ, Xuân, Phá Luân bọn người cũng đều tiếp tốt rồi nhiệm vụ, từng cái chạy tới, cùng Hà Lâm Hoa hành lễ cáo tử. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, khai báo muốn cho bọn hắn chú ý an toàn bên ngoài, cũng sẽ không nói thêm cái gì, bắt đầu xem xét khởi trong nhiệm vụ liên quan đến tương quan thế lực. Mỗi một vị Điệp Nhất Minh sát thủ, tại xác nhận nhiệm vụ về sau, có thể tại màn hình lớn nội xin xem xét về nhiệm vụ này tương quan tin tức. Hà Lâm Hoa tiếp nhận, là cái kia ám sát Ngộng Nguyên Tông thiếu chủ Thiên Tứ. Nhiệm vụ trong tin tức biểu hiện, Ngộng Nguyên Tông bất quá là một cái nhị cấp tông môn mà thôi, sau lưng ngoại trừ một cái tam cấp văn minh hậu trường bên ngoài, lại cũng không có cái gì cường ngạnh hậu trường. Gần đây bởi vì Ngộng Nguyên Tông Thiên Tứ bạo ngược hành hành, rõ ràng đối với bên cạnh một cái tân tấn nhị cấp tu sĩ văn minh người cầm lái con gái gian mà giết chi. Loại này vô sỉ hành vi, thế nhưng mà quả thực đưa tới quanh thân một ít thế lực bắn ngược, gần đây Ngộng Nguyên Tông cùng quanh thân một ít thế lực nổi lên xung đột. Nghĩ đến, nhiệm vụ này, nên là như vậy thế lực này liên hợp phát động được rồi. Liên quan đến một cái nhị cấp văn minh, có khả năng liên quan đến một cái tam cấp văn minh, Thiên Tứ bản thể thực lực tại với tư cách phân tích, cái này 400 vạn hạ phẩm linh thạch báo giá, cũng không tính là quá thấp. Chuyện cu. A tui nét Hà Lâm Hoa thẩm tra qua nhiệm vụ tin tức về sau, lại hỏi thăm đã qua Quái Vương, Khổ Lâm hai người. Hai người nhiệm vụ tin tức cũng cơ bản tương đương, đều là trọng điểm tại nhị cấp văn minh ở bên trong, cùng tam cấp văn minh khả năng nhiễm lấy một chút quan hệ, không hơn rồi. Thời gian cấp bách, ba người đang chuẩn bị xuất phát lúc, đồng nhiên Hà Lâm Hoa mặt sắc lạnh lẽo, tức giận nói, hai người các ngươi, nhanh lên theo ta ra ngoài. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, thân hình đã biến ảo thành một đạo ảo ảnh, trong chớp mắt chạy ra khỏi Điệp Nhất Minh hội sở. Quái Vương, Khổ Lâm hai người gặp Hà Lâm Hoa khởi động, nguyên một đám cũng không dám lãnh đạm, liên tục theo đi ra ngoài. Ba người tựu như là một đạo gió lốc giống như, biến mất không thấy. Hà Lâm Hoa ba người vừa biến mất, Điệp Nhất Minh hội sở trong đại điện, tựu vang lên cực lớn nói nhao nhao âm thanh. Một ít người mới vừa rồi bị Hà Lâm Hoa bọn người khí thế đè bách lấy, người tại thời điểm không dám phát lao sáo, người vừa đi rồi, bọn hắn lập tức lớn tiếng điệu mắng. Cái này mắng một câu, cái kia mắng một câu, hảo hảo một cái đại điện, phảng phất biến thành chợ bán thức ăn tựa như. mà ở trong đó, chỉ có 6 người tại Hà Lâm Hoa 3 người sau khi biến mất tụ lại với nhau, ở trong đó 4 người, đúng là Khổ Lâm vừa rồi nhắc nhở Hà Lâm Hoa, cái kia 4 gã thực lực tại xuất khiếu kỳ tu sĩ. Ngoại trừ 4 người bọn họ, cái kia 2 người khác, lại cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc vật. Hai người bọn họ tuy nhiên riêng phần mình thực lực chỉ ở Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, nhưng là vì tông môn đặc thù tính, một người có được một chỉ xuất khiếu kỳ linh thú, một người khác lại có được 2 cái xuất khiếu kỳ khôi lỗi, thực lực tại những người này, nhưng lại cao nhất được rồi. Cái này 6 gã tu sĩ tụ lại thủ, những cái kia bình thường tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít phóng thấp đi một tí thanh âm, chờ nghe 6 người này đánh giá. 6 người này ở bên trong, cái kia 4 cái lúc trước bị Khổ Lâm phát hiện, là 4 cái lao già hóng hẻm. Mà tên kia có thể khống chế linh thú, nhưng lại một cái hoàng y trung niên nữ tử, cuối cùng tên kia cào khống khôi lỗi, là một cái lạnh lùng trung niên nhân. Bà tử, người thấy thế nào? Tên kia cào khống khôi lỗi trung niên nhân, đông nhiên mở miệng hỏi. Cái kia hoàng y nữ tử nói, một cái không biết trời cao đất rộng tiểu hoa nhi, cảm thấy có ý tứ, muốn chơi ám sát trò chơi, mang theo một ít tâm phúc, tiến đến chơi đùa mà thôi. Một người tán thành nói, đúng vậy, cái kia vừa ý khởi hắn mạo xấu xí lao ra hỏa. Ít nhất cũng là xuất khiếu hậu kỳ, so chúng ta đều muốn lợi hại. Trong gia tộc có thể cung cấp nuôi dưỡng lấy loại cao thủ này đương thủ hạ, ước chừng cũng chỉ có bát cấp tông môn rồi. Lại một người cười nói, nói không tệ. Có một cái xuất khiếu hậu kỳ cung phụng che chở, người cũng không dám động bọn hắn rồi. Bất quá, như vậy một chỉ phe ải dê. Hoàng y nữ tử hừ nhẹ một tiếng nói, loại này đại gia tộc đệ tử, một khi xuất động, trong nhà không biết bao nhiêu người nhìn xem đây này. Nói là nhà bọn họ mặt không chú ý. Đổi lại các ngươi có thể tin tưởng. Trung niên nam tử kia nói, bà tử nói có đạo lý, người này, không thể đậu. Người nọ cười nói, ta chỉ nói là nói mà thôi, cái này dê đầu đàn quá phệ ải, đoán chừng không có người có thể nuốt ở dưới. Trung niên nam tử bỗng nhiên nói, vừa rồi ta có thủ hạ truyền đến tin tức, 3 người kia tại tiến vào cứ điểm trước khi, bị 13 lang mai phục, phản kích cạo chết 13 lang. Thanh lang khả năng đã biết rõ, dẫn theo hắn thanh lang đoàn tinh anh tiểu đội ở bên ngoài ngăn đón rồi. Thanh lang đoàn. Cái kia hoàng y nữ tử cười lạnh một tiếng, một ít tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tự cho là đúng, tổ chức đi lên một cái chó má đều không tính là đoàn đội, tự dám ở điệp nhất minh nội hoành hành, còn dám ở bên ngoài phục kích qua lại chi nhân. Tự cao tự đại, không biết sống chết, cuối cùng nhất, thì ra là tự chịu diệt vong. Những người này thực lực mặc dù không tệ, nhưng nếu chống lại thanh lang đoàn tinh anh tiểu đội trung niên nam tử bỗng nhiên nói. Hoàng y nữ tử nói, những này quản chúng ta chuyện gì? Thanh lang đoàn nếu là thắng, mượn hắn 10 cái lá gan, lại để cho hắn đến chiêu gây chúng ta thử xem. Nếu là cái con kia phệ ải dê thắng, cũng đúng lúc bang cái này cứ điểm trừ đi một đám đồ rác rưởi. Việc này cùng chúng ta không quan hệ, sống chết mặc bây là được. Những người khác VV là đại điểm ngẩng đầu lên, tỏ vẻ tán thành. Cuối cùng, trung niên nam tử kia còn nói thêm, lần này cần là phệ ải dê thắng, để cho thủ hạ đều dùng mình một chút, tránh ra phệ ải dê. Đại gia tộc công tử, đi ra chơi đùa. Đoán chừng không cần vài ngày sẽ tâm phiền, rời khỏi điệp nhất minh rồi. Trong thủ hạ, nếu ai trêu chọc phải cái này phệ ải dê, trực tiếp buông tha cho. Đương nhiên, cái kia phệ ải dê nếu là có lá gan đến tìm công việc. Nếu là phệ ải dê, vậy thì phải có bị lang ăn tươi giác ngộ. Đúng thế, mấy người chúng ta, cũng không phải là cái gì tiểu chút chít đều có thể tùy tiện trêu chọc đấy. Mặt khác mấy người đều sâu chấp nhận địa gật gật đầu. Hoàng y nữ tử nói, phái mấy người. Đi bên ngoài nhìn xem tình hình chiến đấu a lại để cho bọn hắn tùy thời báo cáo tình hình chiến đấu, nhìn xem đến cùng ai thắng ai thua. 6 người một thương nghị, lập tức cũng phái ra 6 gã nguyên anh kỳ tu sĩ, đi theo Hà Lâm Hoa bọn người sau lưng, liền xông ra ngoài. Hà Lâm Hoa lao ra đại điện về sau, thân hình mấy cái lên xuống, cũng đã tiến nhập trong phường thị. À, làm sao vậy? Tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như gặp được cái đại sự gì nhi rồi hả? Quái vương vội vàng vượt qua. Vội vàng mà hỏi thăm, chẳng lẽ là trong nhà cháy rồi hả? Quái vương cái này nói chuyện, hay vẫn là rất có kỹ xảo đấy? Không có nói ra Huyền Thiên Tông, tiết lộ Hà Lâm Hoa thân phận, mà là dùng ra cái chữ này để thay thế, ý tứ phi thường minh xác. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, không phải. Vân 2 đến Vân 15 bọn hắn đi ra ngoài, vừa mới ra điệp nhất minh cứ điểm trận pháp, bị 50 cái nguyên anh kỳ tu sĩ, còn có một xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ phục kích. Hiện tại bọn hắn tại miễn cưỡng trèo trống. Sắp nhịn không được rồi. À, nguyên lai là như vậy. Quái vương phi thường phong sáo kêu lên, ta hôm nay đi ra ngoài nhì thời điểm, tiểu chứng kiến bọn hắn ấn đường biến thành màu đen, tất có đại họa. Muốn hóa giải mất trận này mầm thai vạ, thế nhưng mà quả thực không dễ a. Hà Lâm Hoa nhìn về phía quái vương, mặt sắc không thật là tốt. Quái vương tựa hồ cũng kịp phản ứng, hiện tại quả thực không phải cái buôn bán tốt thời điểm. Hắn xấu hổ cười cười, nói, cái gì kia? Chỉ đùa một chút, giảm bất thoáng một phát hào khí nha. Hà Lâm Hoa quay đầu, phân phó nói, ngươi tốc độ nhanh nhất, trước lao ra, ngăn trở tên kia xuất khiếu kỳ tu sĩ 20 giây, ta cùng Khổ Lâm lập tức tới ngay. Đã đến Nguyên Anh kỳ, xuất khiếu kỳ đã ngoài cấp bậc trong chiến đấu, 20 giây đồng hồ là một cái thập phần mấu chốt thời gian con số rồi. Như là xuất khiếu kỳ tu sĩ cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ đối công, xuất khiếu kỳ tu sĩ chỉ cần 2 giây công phu, đầy đủ giải quyết. Xuân thực lực bất phàm, dựa vào một mảng lớn thực nhân hoa đằng, có thể miễn cưỡng cùng một vị xuất khiếu kỳ tu sĩ đối công một lát. Nhưng là, cho dù như thế, hắn có thể trèo chống thời gian, thực sự tuyệt đối không có dài bao nhiêu. Dù sao, theo Nguyên Anh kỳ đến xuất khiếu kỳ, đây là một cái cảnh giới sai biệt ta. Quái vương nghe Hà Lâm Hoa phân phó, nhất thời khổ mặt, cái này cái gì ngăn trở hắn 20 giây a? Rõ ràng là chạy phía trước đi bị đánh đi nha. Hắn thân là thiên vận môi tình, căn bản không thể ra tay công kích người khác. Hà Lâm Hoa cái này lại để cho hắn ngăn trở tên kia xuất khiếu kỳ tu sĩ, nói trắng ra là tiểu là lại để cho hắn đi bị đánh, bất quá, dù sao quái vương ra dày, như thế nào đánh đều đánh không chết, không cho hắn đi bị đánh, lại để cho ai đi đâu này. Bất quá, tuy nhiên trong nội tâm phàn nàn, nhưng quái vương hay vẫn là bất đắc dĩ địa về phía trước bay ra. Phân thần kỳ tu vi, đó là sao mà khủng bố. Chỉ là trong chớp mắt công phu, quái vương đã đột ngột địa xuất hiện ở đại trận bên ngoài, thuận thế đem thanh lang cho chặn. Quái vương chắn thanh lang trước người, bay thẳng đến sau lưng trên người tách ra hơn vạn đóa thực nhân hoa đằng ngăn cản Xuân kêu lên, nha đầu. Tiểu gia hỏa này để ta chặn lại ở, ngươi đi giúp bang mặt khác tiểu gia hỏa. Ta xem bọn hắn đều nhanh muốn ngăn không được rồi. Tạ ơn lão tiên sinh rồi. Xuân chứng kiến quái vương xuất hiện, biểu hiện trên mặt trở nên nhẹ nhõm, trực tiếp đem thanh lang để lại cho quái vương, cao khống lấy quanh người một mảnh hoa biển, hướng về kia 50 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ bay nhào mà đi. Vốn là Phá Luân, Khang Đức, Tiểu Tinh Linh còn có vừa mới đột phá đến Nguyên Anh kỳ Trần Tính bọn người bị mấy lần tại địch nhân của mình vây công, đã tràn đầy nguy cơ, một ít long vệ bên trong đích người càng là bị không nhẹ không trọng thương thế, gian nan ngăn cản. Nhưng là Xuân một gia nhập về sau, Phá Luân, Tiểu Tinh Linh, Khang Đức, Trần Tính bọn người lập tức dễ dàng không ít. Đối phó kém một cái cảnh giới xuất khiếu kỳ tu sĩ, Xuân có lẽ thực lực không đủ, nhưng là đối phó Nguyên Anh kỳ tu sĩ, Xuân lại không sợ hãi. Hơn vạn nhiều thực nhân hoa đằng đồng thời xuất kích, đem cái này 50 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ chia làm một đoàn, cho vây. Xuân rõ ràng nương tựa theo nàng lực lượng một người, vây quanh 50 cái người. Thanh lang căn vốn không nghĩ tới, cái này nguyên gốc đoàn ôn hòa chiến đoàn, tại một cái lôi thôi lết thiết lao ra hỏa xuất động xuống, rõ ràng lập tức sản sinh biến hóa. Lao ra hỏa này vừa xuất hiện, cái kia kỳ dị một thuộc tính nữ tu rõ ràng vứt bỏ hắn mà đi, đơn giản chỉ cần dùng lực lượng một người, vây khốn hắn toàn bộ tinh anh tiểu đội. Loại này khủng bố quần công lực lượng, thanh lang làm sao có thể không kinh ngạc. Cho dù là chính bản thân hắn tự thân xuất mã, chỉ sợ cũng không đạt được loại này vì thế à. Thủ hạ bị vây, thanh lang cố tình xuất kích, nhưng thần thức dùng mình, lại hay vẫn là trước đưa ánh mắt đặt ở trước mắt lao đầu tử này trên người. Hắn thần thức quét qua, quái vương ngụy trang Nguyên Anh kỳ tu vi cũng đã bị hắn dò xét đi ra. Thanh lang vốn là còn nghĩ đến, trước mắt người này đã dám đến ngăn đón chính mình, nhất định là một gã địch nổi đối thủ mới được là. Thế nhưng mà không nghĩ tới, lao ra hỏa này, rõ ràng chỉ là một gã chính là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đây là hắn mẹ đang vũ nhục hắn sao. Hừ, một cái như thế yếu đích lao ra hỏa hẹm cũng dám để che ta thanh lang, các ngươi ngược lại là thật muốn khinh thường người trong thiên hạ rồi. Thanh lang cười lạnh một tiếng, trong tay véo động mấy cái chỉ quyết, sau lưng một hạt xúc sắc đột nhiên xuất hiện, lại đúng là sáu cái kia một mặt. Sau đó, sáu cái nho nhỏ hố ở trong, cực lớn kim quang một đạo lại một đạo địa bay ra. Đánh tới hướng quái vương. Quái vương vẻ mặt đưa đám nói, nha nha cái phi đấy. Ngươi cho rằng lão tử muốn ngăn cả ngươi a? Còn không phải tiểu tử kia để cho ta tới, bằng không. Đối mặt những cái kia kim quang, quái vương phi thân muốn tránh, nhưng là nhắc tới cũng kỳ, mặc kệ hắn như thế nào trốn tránh, những cái kia kim quang luôn sẽ phi thường tinh chuẩn, công bằng điểm nện vào quái vương trên người. Vài giây đồng hồ công phu, quái vương thân thể giống như bị súng máy cho đảo qua giống như, nhiều hơn N nhiều lỗ máu. Những cái kia kim quang, rõ ràng một đạo không có rồi, đều cho nện vào trên người của hắn, tiêu hắn này xui xẻo trình độ, thật không có thua lâu cái kia cái thiên vận môi tình tên tuổi. Chứng kiến quái vương mặt đối với công kích của mình, căn bản không kịp ngăn cản, đã bị sắc thành cái sàng, thanh lang cười lạnh một tiếng. Loại thực lực này, cũng dám đến ngăn đón chính mình. Quả nhiên là không biết sống chết. Giết mất quái vương, thanh lang vẫn đứng lên sau đích xuất sắc, liền chuẩn bị ra tay đem Xuân giết chết, tiêu diệt trước mắt một nhóm người này. Thế nhưng mà, hắn mới vừa vặn vận chuyển linh lực, liền lại chứng kiến trước mắt một hoa, vừa rồi cái kia đã bị hắn phán định tử vong lão đầu tử rõ ràng lại đỉnh lấy một thân huyết lỗ thủng đứng ở trước mặt hắn, như trước vẻ mặt đưa đám nói, này, tiểu gia hỏa, cái này hô đánh tiếng kêu giết, là một kiện phi thường không văn minh sự tình. Ngươi nói chúng ta có chuyện gì, không thể ngồi xuống đến nói chuyện, cần phải đánh chết làm công đây này. Nhìn xem một thân thương động quái vương, Thanh Lang trợn mắt há hốc mồm, nha nha cái phi đấy. Ngươi cái này cũng quá giả a. Ngươi cái này toàn thân một thân miệng vết thương, liền cái hót nhi bên trên đều đỉnh lấy 6 cái đại động, đoán chừng óc đều cho đánh cho đậu hũ rồi, như thế nào còn sống? Thanh Lang ngây ngốc hỏi, điều này sao có thể? Ngươi còn sống? Quái vương thần sắc bi thương hồi đáp, có cái gì không có khả năng hay sao? So đây càng trọng làm tổn thương ta đều thụ qua. Mạng của lão tử ngạnh, bị người chém thành 8 đoạn nhi có thể cho liều nổi lên, bị sét đánh tiêu còn có thể một lần nữa còn sống. Nói thật ra, ngươi cái này đánh thương thế của ta đều không có cảm giác gì đấy. Thanh Lang im lặng. Loại này đổi lại người bình thường, chết 180 lần đều đã đủ rồi thương thế, tại lao đầu tử này tại đây, giống như đánh giấm nhi đều không có. Kỳ thật, cái này cũng không nghe lời Thanh Lang A. Dù sao, vị này sinh hoạt ở trước mặt hắn, thế nhưng mà một vị đã sống trọn vẹn hơn 1.000 năm, cũng đổ hơn 1.000 năm nấm mốc, bị người đánh hơn 1.000 năm siêu cấp thẳng quỷ không may. Cái này ngàn năm bên trong, cái dạng gì thương hắn không có thụ qua. Nhớ ngày đó, hắn đều bị sét đánh thành than tuổi rồi, đều có thể một điểm điểm khôi phục lại, chớ nói chi là hiện nay loại này hiện chẳng diện. Không thể không nói, một cái bị đánh đã trúng 1.000 năm lão đầu tử, đó là cho thường khoa trương một loại sinh vật A. Người đi chết đi A. Rốt cục, Thanh Lang lại phản ứng đi qua, trực tiếp điều tra xuất sắc một cái kia một mặt. Sau đó, một đạo siêu cấp gà quang ba hướng phía quái vương vọt tới. Quái vương nhìn xem gà quang ba lao đến, lớn tiếng kêu lên, cha mẹ nó. Người cái nhẫn tâm tiểu bối. Cái đồ vật này đánh đến lao tử trên người, nên có nhiều đau a. Đúng vậy. Nghe người ta quái vương phàn nàn cũng lấy người không giống với. Loại công kích này, đánh vào người bình thường trên người, cái kia phải chết không thể lại chết rồi. Nhưng là đánh vào trên người hắn, hắn cân nhắc nhưng lại nên có nhiều đau. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, quái vương lại bị hoành đã đến trên mặt đất, ngực đã phá vỡ một cái động lớn. Theo bụng của hắn hướng lên, mãi cho đến cổ chỗ đó, đều chỉ còn lại có một điểm điểm huyết thịt còn hợp với. Lần này tử, coi như là quái vương cái này chịu đủ lôi kiếp thân thể, cũng bị làm mất một nửa. Chứng kiến quái vương liền thân thể đều chỉ còn lại có một nửa, Thanh Lang lại là một tiếng cười lạnh, ngươi nha lợi hại. Ngươi càng lợi hại, thân thể đều bị ta sẽ mất một nửa nhi rồi, còn có thể sống được ngăn tại lao tử trước mặt hay sao? Đang tại Thanh Lang tự hỏi vấn đề này thời điểm, chỉ thấy trên mặt đất quái vương rõ ràng thật sự như hắn mong muốn, lại lần nữa phi thân lên, chắn trước người của hắn. Đồng thời, lại để cho hắn kinh ngạc địa một màn cũng đã xảy ra, trước mắt cái lao nhân này, cái kia rõ ràng đã bị hoành ra một cái động lớn ngực phần bụng vị, rõ ràng dùng thịt mắt có thể thấy được tốc độ, từng điểm nhi chữa trị lấy. Nhục thân chữa trị. Đây không phải chỉ có độ kiếp kỳ tu sĩ mới có thể có đủ năng lực sao? Trước mắt lao đầu tử này như thế nào hội? Chẳng lẽ lao gia hỏa này lại là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ? Cái kia con mẹ nó cái này còn đánh cái gì đánh a? Kỳ thật, Thanh Lang trong đầu hội toát ra độ kiếp kỳ tu sĩ ba chữ kia, cũng là tự nhiên phản ứng. Tại tu sĩ văn minh bên trong, chỉ cần là một cái bình thường một chút tu sĩ đã biết rõ, chỉ có độ kiếp kỳ tu sĩ, mới có thể tiến hành tự nhiên thị thể tu phục. Tự nhiên mà vậy, Thanh Lang cũng tiểu kìm lòng không được mà đem quái vương trở thành một cái độ kiếp kỳ tu sĩ rồi. Thanh Lang lúc này thời điểm nghĩ cách không sai chút nào. Nhưng là, không thể không nói, quái vương nhưng lại cái này một cái trong đó ngoại lệ. Tu sĩ văn minh ở bên trong, về độ kiếp kỳ tu sĩ đồn đãi, là hoàn toàn chân thật đấy. Nhưng là, độ kiếp kỳ tu sĩ có thể tiến hành nhục thân chữa trị, cũng không phải bởi vì vi thực lực của bọn hắn, mà là vì một cái tồn tại đặc thù, lôi kiếp. Tại thực lực đạt tới độ kiếp kỳ về sau, bởi vì thân thể cảm ứng được lôi kiếp tồn tại, ẩn tàng lên chữa trị công năng sẽ tự nhiên thức tỉnh, hao phí một ít linh lực. Tự động đối với tu sĩ thân hình tiến hành chữa trị, tránh cho lôi kiếp đối với thân thể tạo thành thương tổn cực lớn. Nhưng là, loại này thân thể chữa trị công năng, lại không phải độ kiếp kỳ tu sĩ độc quyền. Nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, hẳn là độ lôi kiếp tu sĩ độc quyền. Quái vương là một cái bi thuốc người, cho thường bi thuốc người. Thân là thiên vận môi tình, hắn bất cứ lúc nào đều bị thiên đạo chiếu đáp lời, chỉ cần dám làm ra một chút vượt qua địa sự tình, cùng người khác nhiễm bên trên bất lương nhân quả. Tiểu sẽ phải chịu lôi kiếp điên cuồng trả thù. Từ ngàn năm nay, Cái thằng này đã bị lôi kiếp cho bổ hơn trăm lần, thân thể cường độ còn có khôi phục năng lực, tiểu là đặt tại độ kiếp kỳ tu sĩ trong mắt, đó cũng là nước miếng ảo hào đó à. Thử hỏi, một cái bị sét đánh hơn trăm lần người, lại làm sao có thể sẽ không thân thể tu phục đâu này? Đối với quái vương mà nói, thân thể tu phục, đã là bản năng rồi. Nếu không, hắn cũng sẽ không biết tại bị n nhiều người quần đầu về sau, rất nhanh có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện này, cùng hắn quen biết một ít người biết rõ, nhưng người bình thường lại làm sao có thể biết rõ. Cho nên, tại có chút không rõ ràng cho lắm tu sĩ trong mắt, quái vương là được ưa thích trang bê độ kiếp kỳ tu sĩ rồi. Mà cái này thanh lang, hiển nhiên tiểu là một cái trong số đó. Thanh lang tại phát hiện quái vương dị trạng về sau, kinh hãi mất sắc, hô lớn, các huynh đệ, đừng đánh nữa. Nhanh lên chia nhau đào tẩu. Ai? Ngươi nếu sớm nghĩ như vậy, vậy thì đúng rồi mà. Bất quá, tiểu tử kia giống như đã đến, ngươi đoán chừng muốn đi không được rồi trong chớp mắt công phu. Quái vương thân thể đã chữa trị như lúc ban đầu, hảo tâm địa cho thanh lang nhắc nhở. Thanh lang nghe quái vương nhắc nhở, tâm thần dùng mình, tiểu tử kia. Cái này tiểu tử kia nói tới ai? Hừ, hiện tại muốn đi, đã chậm. Đột nhiên, thanh lang chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, một người tuổi còn trẻ thừa lúc ngồi chung một chỗ cực lớn trên núi đá, chắn trước người của hắn. Thanh lang sinh lòng cảnh giác, nhưng không muốn ham chiến, sau lưng đi theo một cái độ kiếp kỳ lao yêu quái, tin tưởng chỉ cần là cá nhân, tiểu không muốn tiếp tục chống đỡ xuống dưới chờ chết ta. Hắn phi thân chuyển hướng, lại bay về phía mặt khác hơi nghiêng, như trước muốn chạy trốn. Nhưng là, đồng dạng, hắn vẫn cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một mình hình đạt tới 2000m trường, 2000m rộng địa cự đại ô quy chắn trước mặt của hắn, ô ô gọi không ngừng. Rùa khổng lồ. Thanh lang chứng kiến trước mắt cái này quái vật khổng lồ, trong nội tâm cơ hồ lập tức liền nghĩ đến loại động vật này. Ngoại trừ rùa khổng lồ, một chút con rùa đen muốn vừa được lớn như vậy, sợ đều có thể xưng bá vũ trụ đi à nha. Rùa khổng lồ há mồm nổ, một đầu cực lớn thủy long đống nhiên phun ra, hướng phía thanh lang bay thẳng mà đi. Thanh lang nào dám lãnh đạo. Rùa khổng lồ loại này siêu cấp con rùa đen, nguyên vốn là có thể vượt cấp khiêu chiến chủ nhân. Trước mắt cái này rùa khổng lồ hình thể, sợ không phải được có xuất khiếu kỳ tu vi a. Tuy nhiên rùa khổng lồ bất thiện công kích, nhưng là hắn xuất khiếu kỳ thực lực, lại cũng không phải đang nói dân a. Thanh lang linh lực vận chuyển, trong miệng liên tiếp ô hay tám thanh âm, liên tiếp tám đạo kim quang theo xúc sắc một chữ bên trên sắc ra. Đạo thứ nhất kim quang cùng thủy long đụng vào nhau, lập tức trừ khử, mà đổi thành bên ngoài bảy đạo kim quang, tắc thì trực tiếp hướng về phía rùa khổng lồ mà đi rồi. Rùa khổng lồ không chút hoang mang, chỉ hơi hơi vận chuyển linh lực, một đạo thủy lam sắc màn sáng đống nhiên xuất hiện, hiện lên mai rùa bộ dáng ngăn tại trước người của hắn. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp thất âm nhẹ vang lên. Bảy đạo lực đạo cường hoành kim quang, đánh vào rùa khổng lồ trước người cái kia đạo quang màn lên, rõ ràng như là đá chìm đáy biển, liền cái bong bóng đều không có. Thanh lang tâm thần dùng mình, hắn trước kia cũng không muốn lấy lúc này đầy thế công có thể tạo được cái tác dụng gì. Hắn quay đầu muốn trốn, trong nội tâm không biết dù thế nào, chỉ cảm thấy phảng phất có nguy hiểm tới gần tựa như. Hốt hoảng gian, thanh lang ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái cùng rùa khổng lồ hình thể tương xứng cự đại sơn thạch, cứ như vậy theo bên trên hướng phía dưới đè xuống dưới. Thổ hệ cực phẩm pháp bảo lực lượng. Núi đá tốc độ thật sự quá nhanh, thanh lang thậm chí đều chưa kịp phản ứng, toàn bộ liền bị núi đá đụng vào, trực tiếp bị mang theo đập lấy dưới nền đất. Vâng. Một hồi linh lực cực lớn ba động, theo địa mặt ngó về phía bốn phía tản. Tại một kích này dư ba phía dưới, xa linh tinh cả cái hành tinh đều đi theo lắc lư một cái. Cái này cũng may mắn, khổ lâm tận lực địa đã khống chế linh lực. Bằng không, lần này tử xuống dưới, xa linh tinh chỉ sợ cũng bị nện thành đá vụn rồi. Núi đá áp thiết thoáng một phát, lại hướng không trung bay lên, đón gió mà biến, thành khổ lâm bộ dáng. Trên mặt đất, trong các đá, cái kia thanh lang thân hình bị áp thành một trang giấy giống như... Bộ dạng này thân thể, xem như tất cả đều hủy. Đông nhiên tầm đó, xoát một tiếng, trên mặt đất, thanh lang trong thân thể, chạy ra khỏi một cái lung la lung lay, cùng thanh lang bản thân giống như lúc Nguyên Anh. Cái này Nguyên Anh vừa xuất hiện, không nói hai lời, bay thẳng đến một phương đào tẩu. Hà Lâm Hoa ở đâu có thể cho phép thanh lang cứ như vậy đào tẩu. Hắn tự tay vung lên, ngụy trói thần tiên liền xông ra ngoài, lập tức liền đem thanh lang Nguyên Anh cho cuốn lấy mạnh mẽ, dùng Hà Lâm Hoa thực lực. Ngụy trói thần tiên muốn khổn trói ở thanh lang bản thể đó là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Nhưng là, thanh lang hiện tại gần kể chỉ là một cái Nguyên Anh mà thôi, muốn đưa hắn trói chặt, nhưng lại dễ dàng rồi. Hà Lâm Hoa duỗi vung tay lên, ngụy trói thần tiên đã lại nhớ tới trước người của hắn. Hà Lâm Hoa cười lạnh nhìn xem thanh lang, trong mắt khắc nghiệt chi ý, lại rõ ràng bất quá rồi. Thanh lang hiện tại đã bị đánh chính là chỉ còn lại có một cấu Nguyên Anh, hoảng sợ kêu lên, không muốn. Không muốn giết ta. Ta là Tiêu Giao Tông nhị trưởng lão nhi tử. Ngươi không thể giết ta. Tiêu Giao Tông, Thanh Long tinh vực bên trong đích bát cấp tông môn một trong, hắn nhị trưởng lão thực lực cường hành, quyền cao chức trọng, là Thanh Long tinh vực nội tương đối nổi danh phân thần kỳ tu sĩ một trong. Cái này cũng khó trách, người này lại có thể biết có như vậy ngang ngược, chính mình không chiếm lý, còn muốn không nói hai lời, trực tiếp giết người. Hà Lâm Hoa thần sắc lạnh lùng, cười lạnh nói, Tiêu Giao Tông, thật lớn tên tuổi a. Bất quá, coi như là Tiêu Giao Tông thì như thế nào? Ngươi có mắt không tròng, đắc tội lao tử ta, bị giết lại có thể oán ai? Ngươi cho ta. Đi chết đi. Lời nói vừa dụng, Hà Lâm Hoa quanh người sát khí trong giây lát tăng vọt, ngụy trói thần tiên bên trên lực đạo đống nhiên biến lớn, Thanh Lang chưa kịp lại lần nữa cầu xin tha thứ, Nguyên Anh trực tiếp đã bị lách vào thành mảnh vỡ, hồn phi phách tán. Giải quyết hết Thanh Lang, Hà Lâm Hoa duỗi vung tay lên, đem linh thú liệp tràng nội lôi hổ, hỏa xa từng cái gọi về đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, chung quanh phương viên 100 dặm, bất kể là ai, toàn bộ giết chết. Thanh Lang vừa rồi một tiếng này gào thét, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng là tại phụ cận vây xem một ít tu sĩ, lại hay vẫn là thấy được đấy. Thanh Lang thân là xuất khiếu kỳ tu sĩ, hay vẫn là Tiêu Giao Tông nhị trưởng lão nhi tử, nếu không có vạn bất đắc dĩ, Hà Lâm Hoa cũng không muốn có lớn như vậy một cái phiền phức. Nhưng là, hôm nay từ nơi này Thanh Lang làm người cũng có thể nhìn ra, Thanh Lang người này tất nhiên là âm hiểm xảo trá thế hệ, lần này buông tha hắn, sau này tất nhiên muốn thừa nhận lấy sự điên cuồng của hắn trả thù. Cùng hắn như thế, chẳng trực tiếp giết hắn đi xong việc. Giết người diệt khẩu, đem sở hữu dấu vết toàn bộ đều cho thanh lý mất, không thể nghi ngờ hội giảm rất nhiều phiền toái. Thanh Lang vừa chết, chung quanh những cái kia Thanh Lang đoàn cái gọi là tinh anh tiểu đội nhân viên nguyên một đám cũng đều nóng nảy, tiểu muốn chạy trốn. Bất quá, Hà Lâm Hoa nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội này? Ra lệnh một tiếng, rùa khổng lồ miệng rộng mở ra, một mảnh trói buộc hơi nước đem không gian chung quanh toàn bộ tập trung. Những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ cảm thấy thân thể trì trệ, muốn đi cũng đi không được rồi. Bất quá, những người này, dù sao thực lực có mạnh có yếu. Thực lực nhược, tự nhiên tranh không thoát được, thực lực cường, tắc thì điên cuồng thiêu đốt lên linh lực, quanh người hơi nước một điểm điểm bị bọn hắn cho xua tán đi. Bất quá, muốn chạy trốn, ở đâu có dễ dàng như vậy. Hà Lâm Hoa một số gần như điên cuồng chắt lọc linh lực. Lập tức, sau lưng xuất hiện trọn vẹn trên trăm chuôi nhìn như giống như đúc huyền âm kiếm. Thiên môn ngự kiếm quyết, ngàn nhật vũ, vô số đạo kiếm quang điên cuồng tuôn ra, đem những cái kia tinh anh đoàn nguyên anh kỳ tu sĩ cho đánh thành cái sảng. Thực lực hơi yếu, trực tiếp bị đánh nát nguyên anh, như vậy chết. Thực lực hơi cường, tắc thì nguyên một đám dây rủa ra nguyên anh, muốn đón lấy đảo tẩu. Lúc này, chung quanh những cái kia thực nhân hoa đằng đống nhiên xuất động. Đầy trời khắp nơi ăn thịt người hoa biển, há hốc miệng, bất kể là thi thể hay vẫn là nguyên anh, toàn bộ đều cho nuốt xuống. Chỉ bằng mượn thực nhân hoa đằng cường đại tiêu hóa năng lực, chỉ sợ không được bao lâu, xuân trong tay, sẽ lại lần nữa nhiều ra một ít thực nhân hoa đằng rồi. Giải quyết hết Thanh Lang đoàn tinh anh tiểu đội thành viên, chung quanh những cái kia loạn thất bát tao ở bên cạnh đứng ngoài quan sát, như toàn tham tu sĩ, cũng bị từng cái thuận tay giải quyết. Sau đó, Quái Vương, Khổ Lâm hai lão này bắt đầu chỉ đạo lấy thủ hạ thanh lý chiến đấu hiện trường. Rất nhanh, chung quanh về Thanh Lang đoàn hết thể dấu vết, tiểu đều bị thanh lý cái sạch sẽ. Tại đây trên đường, Quái Vương còn phát hiện Thanh Lang che giấu trong thân thể kết nối chi nhớ cầu, cũng bị Quái Vương trực tiếp cho đã bị đánh nát bấy. Công tử, nô tài vô năng, cho công tử mất thể diện. Xuân bay bổng địa bay đến Hà Lâm Hoa bên cạnh, cùng âm thanh nói. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói, chuyện này không trách ngươi, quái không đến trên người của ngươi, là những người này không biết sống chết mà thôi. Hà Lâm Hoa dừng một chút, còn nói thêm, chúng ta bây giờ mục tiêu quá mức rõ ràng rồi, các ngươi nguyên một đám. Đều đổi một cái mới đích dung mạo, lại đi hoàn thành nhiệm vụ A. Vâng, công tử. Xuân nhẹ nhàng gật đầu. Hà Lâm Hoa bàn giao chấm dứt, đang chuẩn bị ly khai, rồi lại phát hiện, xa xa trong trận pháp, lại xuất hiện 6 người. 6 người này vừa ra tới, liền bốn phía đang trông xem thế nào, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nói ra, Khổ Lâm, nhanh lên giải quyết hết. Khổ Lâm còn chưa trả lời, Quái Vương lại bỗng nhiên đem hai mắt nhìn về phía một vị trí. Thay đổi bình thường không đến điều bộ dáng, cười tủm tỉm nói, tiểu gia hỏa, đừng tưởng rằng trốn ở dị độ không gian bên trong tiểu đủ an toàn, ta sớm liền phát hiện ngươi rồi. Ân. Hà Lâm Hoa tâm thần dùng mình, trong giây lát quay đầu lại. Quái Vương vừa mới nói xong, lại qua lượng 3 giây đồng hồ, ngay tại Quái Vương trước người không gian đột ngột địa biến ảo đứng dậy, một người bước nhanh địa đi ra. Đi đến Quái Vương trước người, người nọ có chút một khuất thân, nói, quả nhiên không hổ là Quái Vương tiền bối. Thần thức lại có thể biết như vậy nhạy cảm, vạn bối Kim Cường Lâm, bái kiến quái vương tiền bối. Ân, người bái kiến ta. Quái vương nhiều hứng thú địa đánh giá trước mắt cái này gọi Kim Cường Lâm người. Kim Cường Lâm mỉm cười nói, quái vương tiền bối không biết ta, ta thế nhưng mà nhớ rõ ngài đây này. Ta nhớ được, ta 5 tuổi thời điểm, ngài lão nhân gia đã lừa gạt ta một khối kẹo, ta thế nhưng mà một mực nhớ đến bây giờ đây này. Hà Lâm Hoa bọn người đại quính, cha mẹ nó. Cái này cũng không nhìn ra a. Quái vương lão gia hỏa này, rõ ràng liền 5 tuổi tiểu gia hỏa đều không buông tha. Khúc khúc quái vương ho nhẹ 2 tiếng, mới vừa cười nói, ngươi là bát sư đệ hảo hữu, Kim Minh Đường gia tiểu tử. Kim Cường Lâm nói, quái vương tiền bối nói không tệ, đúng là văn bối. Quái vương híp híp mắt, trên tay nhẹ bấm véo vài cái, mới vừa cười nói, thì ra là thế. Chuyện lần này, tuy nhiên chúng ta động thủ, nhưng không sai tại trên người chúng ta. Nên làm như thế nào, ngươi cũng biết. Kim Cường Lâm mỉm cười nói, quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được quái vương tiền bối. Mới vừa rồi là thanh lang đoàn người ra tay tập kích tiền bối, bị tiền bối dưới sự giận dữ đều thanh lý mất. Bởi vì quái vương tiền bối thực lực quá mạnh mẽ, có một ít thợ săn trên đường đi qua nơi này, bất hạnh bị ba vả, thật sự là đáng tiếc a. Đúng vậy a, thật sự là đáng tiếc. Quái vương tiếp tục cùng Kim Cường Lâm đập vào bí hiểm, chuyện này, ngươi cho ta áp xuống tới. Về sau có cái gì không giải quyết được công việc, hoặc là muốn nhảy lúc đi ra, có thể đi tìm bát sư đệ hỗ trợ. Nếu là hắn không đáp ứng, hỏi đứng dậy, tiểu nói cho tiểu tử kia, hắn thiếu nợ lấy ta hơn 1.300 một cái nhân tình rồi. Vâng, quái vương tiền bối. Kim Cường Lâm tựa hồ đã nhận được một cái trọng yếu phi thường lời hứa giống như, ngài cứ việc yên tâm. Nếu là xử lý mặt khác, vãn bối có lẽ làm không xong. Nhưng là cái này một mẫu ba phần chỗ ngồi lên, nhưng lại vãn bối làm chủ. Chuyện này, từ hôm nay sau này, sẽ không còn có bất luận kẻ nào nói đến. Ân. Quái vương nhẹ gật đầu, cười nói, hảo tiểu tử. Lời nói cũng nói xong rồi, nên làm như thế nào, ngươi tranh thủ thời gian bể bộn đi thôi. Lão giả ta hiện tại có chút công việc mình làm, muốn đi giải quyết thoáng một phát. Kim Cường Lâm gật gật đầu, chỉ cái kia mới xuất hiện 6 người, cười nói, cái kia 6 tên tiểu tử, ta còn nhận thức. Ta đến phụ trách lại để cho bọn hắn câm miệng, tha bọn hắn 6 cái như thế nào. Dễ nói, quái vương khoát khoát tay. Kim Cường Lâm cũng phi thân ly khai, bất quá, bay đến nửa lộ trình, Kim Cường Lâm rồi lại bỗng nhiên nói ra, thanh lang đoàn nội 30 tiểu đội trưởng, có lẽ đều là tiêu giao tông người. Bọn hắn đóng quân địa ngay tại xa linh tinh vệ tinh trên tinh cầu, ta sẽ cho bọn hắn tuyên bố không có khả năng hoàn thành chỉ định ám sát nhiệm vụ. Tiền bối hiện tại là được tiến về trước, giết chi dùng trừ hậu hoạn. Minh nội chỉ sẽ biết bọn hắn chết rồi, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà chết. Đợi đến lúc Kim Cường Lâm vừa đi, Hà Lâm Hoa mới lại nhìn về phía Quái Vương, hỏi, Vân 16, không có nhìn ra à? Ngươi còn co lớn như vậy mặt mũi. Vừa rồi cái kia gọi Kim Cường Lâm là người nào, nhìn về phía trên giống như rất lợi hại tựa như. Quái Vương cười tủm tỉm nói, Sông Lạc Kim ra một cái tiểu gia hỏa. Có lẽ bái kiến mấy lần a. Sông Lạc Kim ra, cùng ta bạc toán môn quan hệ không phải là nông cạn. Bọn hắn làm việc, ngược lại là không cần lo lắng. Hơn nữa, tiểu tử kia thực lực cũng không tệ. Bây giờ nhìn đứng dậy, có lẽ có phân thần kỳ rồi. Quái vương nói như vậy, lại là vì bỏ đi Hà Lâm Hoa trong lòng sát nghiệp rồi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, mỉm cười nói, đã quái vương tiền bối nói không có vấn đề, cái kia khẳng định tiểu là thật không có vấn đề. Thanh lang đoàn cái này phiền toái, xem ra, cũng xác thực cần giải quyết một chút đi. Quái vương nói, tiểu tử ngươi chính mình ngẫm lại là được. Bất quá, ngươi nếu không muốn có cái gì đại phiền toái, tốt nhất hay vẫn là. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, đã như vậy, vậy trước tiên đi xem đi vệ tinh tinh cầu a dù sao, cũng muốn không được bao dài thời gian không phải. Quái vương bất đắc dĩ địa khiết Hà Lâm Hoa liếc, nói, tiểu tử, nên như thế a. Bất quá, ngươi tạo sát nghiệt nếu là quá nhiều, sau này thời gian. Sát nghiệt quá nhiều, tối đa cũng bất quá tiểu là nghiệp lực nhiều một ít mà thôi. Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện nội, có thể là có thêm nhân quả tham chắc đài loại này cường hoành công trình kiến trúc. Nghiệp lực một khi nhiều hơn, không kiểm soát. Hà Lâm Hoa sẽ tìm thời gian dùng công đức triệt tiêu nghiệp lực. Hơn nữa, tu sĩ văn minh ở bên trong, công đức cao hơn nghiệp lực tu sĩ, Hà Lâm Hoa đến bây giờ đều chưa từng gặp qua mấy cái. Giết những người này, mặc dù là sẽ có chút ít quấn thân nghiệp lực, cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhi. Chương 407, Bí Văn, Diệt Chi, Vạn Chữ Đại Trương. Đối với nghiệp lực khủng bố, Hà Lâm Hoa hay vẫn là đã từng lĩnh ngộ qua đấy. Nhớ ngày đó, Hà Lâm Hoa bởi vì sát ý đoạt tâm, khiến bản thân nghiệp lực bị phóng đại gấp 10 lần, tẩu hỏa nhập ma. Loại này chứng bệnh, đối với trên địa cầu người bình thường mà nói, quả thực tiểu tương đương với là khó giải chứng bệnh rồi. Nhưng là, Đối với khổng lồ tu chân văn minh mà nói, cái này cái gọi là tẩu hỏa nhập ma, chỉ là phần đông tu chân thai hại ở bên trong, dễ dàng nhất xử lý một loại mà thôi. Tẩu hỏa nhập ma, tâm ma nhập vào cơ thể. Loại cơ sở này bệnh trạng, ngoại trừ tu sĩ chính mình cầm giữ tâm thần bên ngoài, còn cần bên ngoài phụ trợ. Lúc trước, vì cứu Hà Lâm Hoa, Sang Lô, Hoán Bình hai người tiểu đã từng xông vào ma quật ở chỗ sâu trong, cho Hà Lâm Hoa hái ra Phật Tâm Huyết Liên, chậm chế cứu chữa Hà Lâm Hoa tâm ma chứng bệnh. Phật Tâm Huyết Liên, loại này trị liệu tâm ma thuốc hay, đối với địa cầu đi lên nói, là có thể gặp mà không thể được rồi. Nhưng là, đối với tu sĩ văn minh mà nói, gần kề chỉ là một loại tác dụng phi thường đơn điệu đặc thù dược tề mà thôi. Đại đa số người, thậm chí cũng đã không để ý đến hắn trị liệu tâm ma năng lực, mà chỉ nghĩ tới hắn đối với nguyên anh kỳ phía dưới tu sĩ cái chủng loại kia linh lực thôn vệ hiệu quả, chẳng phải nghe thấy, tu sĩ văn minh ở bên trong, đối với Phật Tâm Huyết Liên xưng hô, tiểu là độc liên. Độc liên độc liên. Nếu là độc liên, cái kia khẳng định tiểu là đem cái đồ vật này trở thành một loại độc dược đến dùng. Nghe quái vương trong giọng nói, tựa hồ ý hữu sở chỉ, hắn hỏi, Vân 16, ngươi nói là, nghiệp lực cuốn thân rồi, hội tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma. Quái vương khinh thường địa cười lạnh một tiếng, đạo, tẩu hỏa nhập ma, vậy cũng có thể dạy cái gì ma bệnh. Chính là một cái cấp thấp đến có thể lại cấp thấp tu sĩ, cũng có thể đơn giản địa giải quyết hết cái này phiền toái. Quái vương dừng một chút, nói tiếp, ngươi bây giờ còn chỉ ở nguyên anh kỳ, đối với cao tầng thứ tiếp xúc không nhiều lắm, cho nên đối với một ít chuyện cụ thể, biết đến cũng không tính nhiều, ngươi cũng đã biết, vì cái gì tại tu sĩ văn minh hệ thống ở bên trong, cấp thấp văn minh tầm đó trinh phạt không ngừng. Nhưng là cao cấp văn minh gian tuy nhiên cũng có một ít xung đột nhỏ, nhưng lại lẫn nhau khắc chế lấy, tuyệt không bạo đại quy mô chiến đấu. Hà Lâm Hoa trầm ngâm nói, cái này, ta xác thực không rõ lắm. Quái vương nói, đó là bởi vì, bọn hắn sợ hãi. Sợ hãi? Đúng, tự là sợ hãi. Quái vương nói ra, cấp thấp văn minh cùng cao cấp văn minh gian, có một trời một vực chi chênh lệch. Cấp thấp văn minh chỉ biết là độ kiếp kỳ tu sĩ hội độ lôi kiếp, nhưng lại có rất ít người biết rõ. Độ kiếp kỳ tu sĩ lôi kiếp cường độ, tiêu cùng bản thân nghiệp lực có quan hệ, nghiệp lực cuốn thân, lôi kiếp lực lượng sẽ cường đến khó có thể tưởng tượng, nghiệp lực không nhiều lắm, đều hữu kinh vô hiểm vượt qua lôi kiếp. Những chuyện này, đều chỉ tại cao cấp văn minh trong khẩu thai tương truyền, cấp thấp văn minh căn bản không hay biết. Đáng thương cấp thấp văn minh một ít người, liều mạng, thật vất vả mới chen đến cao cấp văn minh trong thế giới, thực lực coi như không tệ, cũng có thể đi vào độ kiếp kỳ, nhưng lại bởi vì nghi. Vê chướng quá nhiều, sát nghiệt quá nặng, vẹn vẹn rơi xuống cái sấm đánh mà vong kết cục. Nghe quái vương đề cập đi một tí bí văn, cũng có một chút hiếu kỳ, hỏi, cái kia, nếu như trên người không có nghiệp lực đâu này? Không có nghiệp lực. Quái vương khiết Hà Lâm Hoa liếc, hừ lạnh nói, điều này sao có thể? Một người tiểu là dù thế nào chú ý cẩn thận, trên người tổng hội chạm phải bên trên không ít nghiệp lực. Tục ngữ nói, nhân vô thập toàn, chẳng ai hoàn mỹ. Muốn tìm ra một cái căn bản không có một tia chỗ thiếu hụt người, ta lại làm sao có thể? Như thế nào tiểu không khả năng rồi hả? Chỉ cần ca nguyện ý, không ngừng dụng công nhân trị đi nghiệp lực, khẳng định không thành vấn đề đó à? Hà Lâm Hoa nghĩ đến, khiếp khiếp mắt, nói, tốt rồi, chúng ta không nói trước cái này rồi. Hà Lâm Hoa thuận tay ném đi, đem phong hành thuyền cho vứt ra đi ra, nói ra, ngươi chỉ huy, đi xa linh tinh vệ tinh bên trên nhìn xem, có chút phiền phức, hay vẫn là giữ lại không được đấy. Không người ứng âm thanh vâng, liền dê chờ long vệ 10 người tuy nhiên toàn thân là thường. Nhưng là phụ trách tư thế phong hành thuyền, lại còn không là vấn đề. Nhìn xem toàn thân là thương Trần Tính 10 người, Hà Lâm Hoa khẽ thở dài một cái, trong nội tâm thầm than, xem ra, muốn trong 5 ngày tiểu lại để cho bọn hắn tăng lên tới ngân bài cửu cấp, là rất không có khả năng rồi. Phong hành thuyền cất cánh, độ nhanh chóng, giống như một đạo lưu quang, xẹt qua chân trời. Đợi đến lúc phong hành thuyền vừa biến mất, ngay tại Hà Lâm Hoa bọn người vừa rồi đứng thẳng vị trí, không gian bỗng nhiên lóe lên. Sau đó, hai cô cường đại linh lực chấn động, lập tức bao phủ bốn phía. Hai người này, một người trong đó, đúng là vừa rồi cùng quái vương trò chuyện với nhau thần hoan Kim Cường Lâm. Mà một người khác, theo hình dung bên trên xem ra, cùng Kim Cường Lâm có vài phần tương tự, nghĩ đến hẳn là Kim Cường Lâm một người thân rồi. Kim Cường Lâm nhìn lên trời bên cạnh đã nhìn không thấy bóng dáng phong hành thuyền, yên tâm thở dài, nói ra, quái vương lão tiền bối cuối cùng đi rồi. Trời ạ! Cái này ôn thần, như thế nào hội chạy đến xa linh tinh đến? Vừa mới nhận ra là hắn, ta suýt nữa không có đem lá gan đều cho dọa phá. Tên còn lại nhíu nhíu mày, nói, Cường Lâm, ngươi như thế nào như vậy không trầm ổn. Quái vương tới nơi này, tất nhiên là có một ít nguyên nhân đấy. Về phần cụ thể nguyên nhân, không phải là chúng ta có thể đoán được rồi. Kim Cường Lâm bị người này khiển trách, không có tức giận, ngược lại cười ha hả nói, không trầm ổn tiểu không trầm ổn a, dù sao tại đây lại không có người ngoài, chẳng lẽ phụ thân ngươi còn có thể đem chuyện của ta nói cho người khác biết hay sao? Cái này răn dạy Kim Cường Lâm người, lại đúng là vừa rồi Quái Vương đã từng đề cập qua Kim Minh Đường rồi. Kim Minh Đường mỉm cười nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng quá bất ổn nặng. Hừ, chúng ta phụ tử, lần này gạt trong nhà, tiềm phục tại trong liên minh mặt hơn 300 năm, cũng không thể bởi vì ngươi một điểm nhỏ tiểu nhân bỏ sót, cho náo địa kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Nếu không, cái này không chỉ có riêng là ta răn dạy ngươi, gia tộc trưởng lao trong nội đường trưởng lão, liền ngươi người thừa kế thân phận đều có thể cho bãi miễn rồi. Kim Cường Lâm cười lạnh nói, bọn hắn dám. Hừ, lời nói không dễ nghe, cái này đệ chín khu điệp nhất minh cơ hồ hoàn toàn tiểu nắm giữ ở chúng ta phụ tử hai người trong tay. Trưởng lão đường những ngu ngốc kia, tiểu là dù thế nào tranh luận, lại có thể cho tranh giành ra cái kết quả gì đến. Bọn hắn nếu làm cho nhanh rồi, cùng lắm thì phản ra cái này Kim gia, chúng ta chuyên tâm xử lý điệp nhất minh sự tình, một lần nữa thành lập một cái Kim gia là được. Có hai người chúng ta tại. Câm miệng. Kim Minh Đường nộ quát một tiếng, Kim Cường Lâm lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian cung kính đấy, không dám lại nói thêm cái gì. Kim Minh Đường có chút nhắm mắt lại, khiển trách, Cường Lâm A. Ngươi còn trẻ, không biết ở trong đó đạo đạo. Điệp Nhất Minh, thân là Lam Điệp Thành bên ngoài thế lực, như thế nào dễ dàng như vậy có thể ngẩn đến ở hay sao? Bây giờ là hai người chúng ta sự tình xử lý tốt, xử lý thỏa đáng. Đợi đến lúc chúng ta không có tác dụng gì thời điểm, chim thú chết, tay sai nấu vận mệnh, cơ hồ là tất nhiên đấy. Kim Cường Lâm cười nói, cái này đơn giản, chỉ cần chúng ta có thể tiến vào Lam Điệp Thành chính thức cao tầng, vậy cũng là rồi. Tiến vào Lam Điệp Thành chính thức cao tầng. Cái này Lam Điệp Thành là cái gì bối cảnh, ngươi cũng không phải không biết. Gia nhập bọn hắn, cơ hồ tiểu tương đương với cùng tuyệt đại đa số người, đều đứng tại mặt đối lập rồi. Thần gia, Bắc Cung gia, Bạc Toán Môn, Lâm gia. Những quái vật khổng lồ này, một mực đều ý đồ hạn chế Lam Điệp Thành Dương. Bất quá, vậy cũng là một con đường lui a. Kim Minh Đường nói xong, đông nhiên lại hỏi, Quái Vương thật sự nói, thời điểm mấu chốt, có thể tìm bói tên điên cứu chúng ta một bả. Kim Cường Lâm liên tục gật đầu, nói, đó là đương nhiên. Cái này còn có thể có giả. Kim Minh Đường cười nói, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Ngươi trong chốc lát đi trấn an thoáng một phát mọi người thợ săn, ta về nhà trước tộc đi, trong nhà những lao già kia kia, nếu ta không tại, trấn không được bọn hắn, cái này Kim gia không chừng sẽ biến thành cái gì bộ dáng đây này. Kim Cường Lâm gật đầu lên tiếng, sau đó cũng chỉ gặp Kim Minh Đường thân thể càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng dĩ nhiên cũng làm như vậy biến mất không thấy. Nhưng là, tại phù giữa không trung lại truyền đến Kim Minh Đường thanh âm, cái này phân thần chi thuật, thật sự là quá mức gian nan, uổng ta phân thần kỳ đỉnh phong thực lực, rõ ràng cũng chỉ có thể phân ra như vậy một cái tử nguyên thần. Điệp Nhất Minh đệ chín khu cứ điểm đại sảnh ở trong, sáu vị chờ tin tức xuất khiếu kỳ tu sĩ trợn mắt há hốc mồm mà trừng mắt trước sáu gã tu sĩ. Khó có thể tin mà hỏi thăm, các ngươi nói cái gì? Các ngươi tại đã đến trận pháp bên ngoài thời điểm, Thanh Lang còn có hắn tinh anh tiểu đội rõ ràng không có người nào ở đây. Ngươi có phải hay không lầm rồi hả? Một người kinh sợ địa cười làm lành nói, tiên sinh, điều này sao có thể mà? Những chuyện này, đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy, đúng rồi, chúng ta còn ở bên ngoài gặp Kim Liệt Vương, hắn cùng những người kia nói chuyện với nhau hai câu về sau, tự mình đem chúng ta đưa đến cứ điểm cửa vào. Để cho chúng ta đi đầu trở lại rồi. Kim Liệp Vương. Kim Liệp Vương rõ ràng đã ở. Sáu người kia càng kinh ngạc, hắn còn thân hơn tự đem các ngươi đưa đến cứ điểm cửa vào. Ân, đúng vậy a. Lại một người đạo, tiên sinh, ngài nói, ngài lấy được tin tức, có phải hay không là giả dối đâu này. Chúng ta cái này bất quá so với cái kia người đã chậm 2 phút đi ra ngoài, Thanh Lang những người kia như thế nào có thể có dạng biến mất không thấy gì nữa đâu này. Ta muốn, truyền đến tin tức này người. Nhất định là giả dối. Giả dối. Đây tuyệt đối không có khả năng. Sáu người này cùng nhau lắc đầu. Sau đó, sáu trong lòng người không tự chủ được địa toát ra một cái ý niệm trong đầu. Những người kia, tại 2 phút nội, đem sở hữu địch nhân đều giết chết, hơn nữa thuận tiện lấy quét dọn hiện trường. Mẹ của ta rồi đấy. Nếu sự thật sự như thế, cái này nhóm người thực lực, không khỏi cũng qua cường đại một ít ta. Bằng vào một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, là tuyệt đối không có khả năng hiểu rõ đấy. Cái này duy nhất có khả năng, tự là trong những người này, còn cất giấu xuất khiếu kỳ tu sĩ. Không thể trêu chọc. Tuyệt đối không thể trêu chọc a. Sáu người này lòng có ưu tư, trầm mặc không nói, đại sau một lúc lâu, sáu người này đang chuẩn bị há mồm nói chuyện đâu rồi, chỉ thấy cửa ra vào khoan thai bay vào một đạo nhân ảnh. Sáu người này chứng kiến người nọ khuôn mặt về sau, nguyên một đám quá sợ hãi, vội vàng chắp tay nói, bái kiến Kim Liệp Vương. Liệp Vương, cái này đối với Điệp Nhất Minh những thợ săn tiền thưởng này, đầu người thợ săn mà nói, trên căn bản là trí cao tồn tại. Liệp Vương, hoàn thành nhiệm vụ tối đa, độ khó lớn nhất, đồng dạng, cũng là Điệp Nhất Minh bên trong thế lực, chỉ định phân khu người phụ trách. Bọn hắn 6 người tuy nhiên đều đỉnh lấy chấp sự, phó minh các loại danh xưng, nhưng là tại Kim Liệp Vương Kim Cường Lâm trước mặt, lại căn bản không có bất luận cái gì phản kháng dư lực. Kim Cường Lâm gật gật đầu, có chút híp híp mắt, tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, mới đã rơi vào 6 người kia trên người. Hắn hướng về 6 người gật gật đầu, phân phó nói, các ngươi 6 cái, cho ta tới. Là, này 6 người căn bản không dám có chút do dự, vội vàng nên đón tiếp lấy. 6 người đi theo Kim Cường Lâm tiến nhập bên trong cứ điểm bộ, Kim Cường Lâm đi đến lấp kín vách tường phía trước, thuận tay đẩy, vách tường hướng vào phía trong di động, bên cạnh lộ ra ngay một cái cửa nhỏ. Hắn trước đi vào, còn lại 6 người cũng đều vội vàng địa đi vào theo, lại hướng phía Kim Cường Lâm thi lễ. Kim Cường Lâm mỉm cười nói, hai người các ngươi, nghĩ đến đã biết rõ, ta tìm các ngươi có chuyện gì đi à nha. 6 người kia liếc nhau, mới có một người đáp, ngài là nói, hôm nay mới tới những người kia. Kim Cường Lâm mỉm cười nói, đúng vậy, chính là bọn họ. Các ngươi 6 cái, nghiệp tại các ngươi cũng vì đệ 9 khu đã làm nhiều lần cống hiến phần lên, lần này, một người 8 cái danh ngạch. Danh ngạch. Lại xuất hiện danh ngạch hai chữ này mắt. Bọn hắn 6 cái cũng gia nhập Điệp Nhất Minh có một thời gian ngắn rồi, biết rõ một khi xuất hiện danh ngạch, vậy đối với Điệp Nhất Minh mà nói ý vị như thế nào, cái này ý nghĩa tẩy trừ. Ý nghĩa một vòng mới đại tẩy trừ sắp xảy ra rồi. Mà cái này 8 cái danh ngạch, là cho bọn hắn định ra, có thể lưu lại dòng chính tổng số lượng. Bọn hắn chỗ che chở trong thủ hạ, ngoại trừ danh ngạch hạn định ở trong, những người khác chở, đều tại đại tẩy trừ trong phạm vi. Cái này một vòng đại tẩy trừ, là bởi vì sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì cái kia một đoàn người? Cái kia hoàng y nữ tử hỏi, Kim Liệp Vương, lần này đại tẩy trừ, cần làm chuyện gì? Còn có, lần này lưu lại danh ngạch, tựa hồ. Có chút thiếu a. Kim Liệp Vương hé mắt, nói ra, danh ngạch sự tình, các ngươi không cần lo lắng. Lần này cần thanh lý mất, chỉ là trong một canh giờ này, tại cứ điểm bên trong ở lại đó người mà thôi. Các ngươi lần này mang đến thân tín, đều có thể bảo trụ. Về phần lần này tẩy trừ nguyên nhân, ta tin tưởng các ngươi cũng đều có thể đoán được, bất quá, các ngươi thật sự muốn cho ta nói ra tới sao. Phải biết rằng, cái này biết đến thứ đồ vật càng nhiều, chưa hẳn càng là cái gì công việc tốt ta. Trong thế giới của chúng ta mặt, tồn tại đều là biết đến càng nhiều, cái chết càng nhanh. Này 6 người đều là tâm thần dùng mình, không dám lại nói thêm cái gì. Kim Cường Lâm nói không tệ, bọn hắn tại bên trong cứ điểm lưu lại dòng chính cũng không phải rất nhiều, 8 cái danh ngạch căn bản không có khả năng dùng cho hết. Xem ra, lần này Kim Cường Lâm tâm tình cũng không tệ lắm, tẩy trừ hay vẫn là giữ lại không ít chỗ trống đấy. 6 người này tâm thần lập lòe, sau đó mỗi người đều đem mình muốn lưu lại 8 người minh nội danh tự cho giữ lại. Có người vì an toàn, dứt khoát chỉ để lại chính thức tâm phúc. Liền cái này 8 cái danh ngạch đều không có sử dụng hết. Đợi đến lúc những người chọn lựa này định rồi danh ngạch về sau, Kim Cường Lâm mới lại híp híp mắt, nói ra, lần này cần bị thanh tẩy sạch, ước chừng có 2.000 người tả hữu, các ngươi 6 cái, chính mình đi lĩnh bên trên 2.000 khối để cử linh phủ, đi phụ cận tìm một ít nhân thủ, đem người cho ta bổ sung đến. 6 người cùng kêu lên ứng âm thanh vâng, gặp Kim Cường Lâm không nói thêm gì nữa, mới lại từng cái rút lui đi ra ngoài. 6 người này hồi đến đại sảnh về sau, nhao nhao đem chính mình vừa rồi chọn lựa tốt tâm phúc cho mang lên, tùy tiện tìm một cái lấy cớ, ra cứ điểm, nhanh đã đi ra. Tẩy trừ hoạt động, đây chính là chẳng phân biệt được địch ta đấy. Bọn hắn muốn là tiếp tục lưu trong đại sảnh, vạn nhất bị trở thành tẩy trừ mục tiêu, thuận tay bị Kim Cường Lâm cho xử lý rồi, vậy cũng tiểu không quá rượu rồi. 6 người ly khai thời điểm, trong đầu suy nghĩ sự tình đều là phi thường nhất trí. Kim Cường Lâm động lần này đại tẩy trừ, nhất định là bởi vì cái kia 17 cái mới tới người rồi. Cái này 17 cái mới tới người, đến cùng là thân phận gì, rõ ràng có thể thúc đẩy Kim Cường Lâm trực tiếp đã đến một hồi đại tẩy trừ. Tiểu cái này đại tẩy trừ hạn định nhân số trong phạm vi đó có thể thấy được, Kim Cường Lâm làm như vậy, xác định vững chắc là vì bảo hộ cái kia một đoàn người rồi. Vì bảo hộ một ít người, trực tiếp động một hồi đại tẩy trừ. Cái này có tất yếu sao? Còn có Thanh Lang. Chẳng lẽ Thanh Lang rõ ràng bị bọn hắn cho giết chết, cho nên Kim Cường Lâm mới có thể động trận này đại tẩy trừ? Bang những người này che giấu tung tích. Đủ loại dấu hiệu, bất kể như thế nào phỏng đoán, Kim Cường Lâm cùng cái kia một đoàn người tầm đó, khẳng định có một cổ khó tả đặc thù quan hệ. Xem ra, về sau muốn cùng những người kia kết thiện duyên rồi. Sa Linh Tinh quanh thân vốn là có 3 khỏa vệ tinh, thượng diện phân biệt đóng quân lấy 3 chi thế lực lớn nhỏ không đều thợ săn đoàn đội. Nhưng là, tại Thanh Lang đoàn sau khi xuất hiện, Thanh Lang tiểu dẫn theo một đám tiểu đệ, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, đem 3 khỏa vệ tinh bên trên thế lực đều tiêu diệt, hơn nữa chỉ để lại một cái vệ tinh, quyền coi như là mình Thanh Lang đoàn đóng quân chi địa. Từ khi Thanh Lang dùng cường hành tư thái giá lâm xa linh tinh về sau, một ít lao thế lực không muốn cùng Thanh Lang đoàn đánh nhau chết sống, mới thế lực cũng đánh không lại. Cho nên, tại Điệp Nhất Minh nội, Thanh Lang đoàn không khỏi trở nên có chút kiêu căng. Đương nhiên, thế lực cường đại rồi, nhìn qua theo gió mà đến người cũng càng ngày càng nhiều, Thanh Lang cũng theo mang theo mấy chục người tiến vào Điệp Nhất Minh, biến thành có được gần 900 danh thủ ở dưới Điệp Nhất Minh một bá. Xa linh tinh vệ tinh lên, một gã Thanh Lang đoàn đoàn viên không thú vị địa đi tới đi lui, chằm chằm nhanh bầu trời. Vừa rồi, Thanh Lang đoàn 13 lang dẫn đầu tiểu đội cấp giết nhân vật mới, kết quả một cái sơ sẩy, bị nhân vật mới cho giết chết. Phải biết rằng, trong Thanh Lang đoàn này, 30 đội trưởng đều là Thanh Lang tâm phúc bên trong đích tâm phúc, mỗi người đều thật coi trọng đấy. Nghe được 13 lang chết đi tin tức về sau, Thanh Lang đại lôi đỉnh, chính mình dẫn theo hắn tinh anh tiểu đội, tiểu đi cho 13 lang báo thù đi, Thanh Lang thủ hạ tinh anh tiểu đội, cái kia tại Điệp Nhất Minh nội, cũng là số 1 số 2 cường đại rồi. Cho nên, Thanh Lang mang theo những người này xuất động giết người, không có người hoài nghi, Thanh Lang hội xảy ra chuyện gì ngoài. Muốn. Nhà mình lao đại Thanh Lang mang theo tinh anh tiểu đội xuất mã, các tiểu đệ tự nhiên muốn chờ chiến thắng trở về. Người này đoàn viên chầm chầm vào bầu trời xem trong chốc lát, chợt thấy trên bầu trời xuất hiện một cái nho nhỏ bóng đen. Người này phi thân lên, thuận tiện lấy tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn, lại chỉ thấy, bóng đen này, nhưng lại một chiếc thuyền gỗ. Cái này không chung, tại sao có thể có thuyền gỗ xuất hiện hay sao? Thanh Lang đoàn trưởng hình như là mang người, trực tiếp bay lên đi a. Tên kia đoàn viên, một lát, thật đúng là chuyện bất quá chỗ con đến. Thanh Lang đoàn một nhà thế đại, chung quanh trên cơ bản không ai dám trêu chọc. Mà phụ cận biết rõ Thanh Lang đoàn trú thủ tại chỗ này, cũng không có ai dám đánh bạo, đến vuốt Thanh Lang lang mau. Hiện tại, chứng kiến rõ ràng có một chiếc thuyền đã bay tiến đến, người này đoàn viên trước hết nghĩ đến, rõ ràng không phải cảnh giới, mà là tự cho là đúng cho rằng, cái này là của mình đoàn trưởng đánh bại địch nhân, đắc thắng trở về, thu được chiến lợi phẩm. Vừa nghĩ tới như thế, tên kia đoàn viên hưng phấn không thôi, hét lớn, các huynh đệ, đoàn trưởng đắc thắng trở về rồi. Trở về rồi. Người này vừa mới nói xong, lập tức, theo đủ loại che giấu địa điểm, lần lượt đoàn viên cho vật ra, cùng người nọ nhìn lên bầu trời. Ai? Tại sao là một chiếc phi thuyền à? Có phải hay không có địch nhân đến, không phải đoàn trưởng? Cái dám? Chung quanh có ai dám đối với chúng ta Thanh Lang đoàn nhe răng trợn mắt, ngươi ngược lại là cho nói. Ta xem, xác định vững chắc là đoàn trưởng cảm thấy mệt mỏi, cho nên không biết từ chỗ nào Nhi đã tìm được một chiếc phi thuyền, khai trở lại. Nói mỏ. Đoàn trưởng anh minh thần võ, muốn lái phi thuyền, ở đâu dùng được lấy tìm. Đoàn trưởng hắn ngưng tụ linh khí của thiên địa, trực tiếp chỉ một ngón tay, có thể ngưng tụ ra một chiếc phi thuyền đến, ngươi hiểu hay không? Phía dưới, Thanh Lang đoàn đoàn viên nhóm nguyên một đám nhìn lên bầu trời, tiêu không trung bay tới phong hành thuyền rốt cuộc là cái quái gì tiến hành kịch liệt nghiên cứu thảo luận. Đương nhiên Thanh Lang đoàn đoàn viên nhóm thật sự là quá mức tự đại, ở lại đóng quân địa hơn 800 người, rõ ràng không có một cái nào cho rằng, không trung cái kia chiếc phi thuyền, là chiến hạm địch. Nhìn xem phong hành thuyền càng bay càng thấp, những Thanh Lang đoàn này viên tiếng hoan hô càng lớn hơn. Một ít Thanh Lang thân tín, càng là bay đến không trung, kêu lớn lên. Bất quá, đúng vào lúc này, rốt cục có người xuất hiện đi một tí dị thường. Ai? Ta thấy thế nào lấy, chiếc phi thuyền này phía trước tựa hồ đem chủ pháo cho lộ ra rồi. Hơn nữa, tựa hồ còn có thể bổ sung năng lượng đâu này. Ta nhìn xem. Ai? Chủ pháo thật đúng là lộ ra rồi. Có thể là Thanh Lang đoàn trương muốn Minh Pháo gửi lời chào a. Minh Pháo gửi lời chào, cái này họng pháo hội hướng phía chúng ta sao? Frank. Đang tại một ít đệ tử tiểu trong cái này cho tiến hành kịch liệt thảo luận thời điểm, phong hành chủ thuyền pháo họng pháo đông nhiên khai hỏa. Linh lực cực lớn đạn pháo, mang theo xé rách không khí chính là thanh âm, oanh tạc đã đến những Thanh Lang đoàn kia viên quanh người. Một ít Thanh Lang đoàn viên kịp phản ứng, thét chói tai vang lên phi thân tránh ra. Nhưng là đại đa số lại chưa kịp trốn tránh, bị đạn pháo cho nổ vừa vặn. Phong hành thuyền một nã pháo, cái này sở hữu Thanh Lang đoàn viên, rốt cục kịp phản ứng, con mẹ nó, cái này thật đúng là có người đến thăm Nhi đến tìm xùi đến rồi. Địch tập kích. Là con mẹ nó địch tập kích. Ai con mẹ nó mới vừa nói, đây là Lao Đại hay sao? Lao Tử nói, cũng không có trông cậy vào ngươi tin tưởng A. Trên phi thuyền cháu trai, nhanh lên lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Ai con mẹ nó như vậy không có mắt. Tìm được chúng ta đầu lên đây. Chờ đoàn trưởng đã đến, giết cả nhà của hắn, chơi hắn lao mẫu. Cha mẹ nó, làm người lao mẫu loại sự tình này nhi ngươi cũng làm được, miệng ngươi vị thật nặng. Phong Hành trên thuyền đạn tháo, bộ dáng nhìn về phía trên thật doa người, nhưng là nói lên uy lực đến, cũng không quá đáng tiểu tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ quần công pháp thuật mà thôi. Những có thể này gia nhập điệp nhất minh, còn có thể sống được người, lại có người nào là đèn đã cạn dầu. Một vòng linh lực đạn pháo hoanh kích xuống, hơn 800 người chỉ chết mười mấy người, loại này thương vong tỷ lệ, đối với bọn họ mà nói, quả thực tiểu là ăn sáng rồi. Đại đa số đoàn viên cũng không có tán đi, ngược lại nhanh địa hình thành tiểu đoàn đội, tổ chức lên phản kháng. Thậm chí một ít người, đều đã bắt đầu treo chọc rồi. Đông đông đông đông. Phong Hành thuyền mặt ngoài, đã bị hơn 800 tên tu sĩ công kích, chỉ là trong nháy mắt, tiểu bị kích phá phòng ngự. Mắt thấy Phong Hành thuyền sẽ bị phá hủy thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy, gió này đi thuyền mặt ngoài, đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại màu thủy lam màn sáng. Đạo này màu thủy lam màn sáng, như là một khối mai rùa, thượng diện còn có tung hoành phương cách. Những tu sĩ này hợp lực công tử, kích đánh vào đạo này màn sáng phía trên, cũng không quá đáng tiểu là tạo nên đi một tí rung động mà thôi. Cha mẹ nó, đây là cái quái gì? Có người xuất hiện công kích của mình bị ngăn trở, phi thường văn nhã vấn đề. Giống giống phù giữa không trung, đột ngột địa vang lên cái gì động vật giống lên một tiếng. Những người này ánh mắt thay đổi thật nhanh, mới lại một cái mắt sắc người chứng kiến Phong Hành thuyền một căn họng pháo bên trên nằm sấp lấy một bàn tay lớn nhỏ tiểu ô quy. Chứng kiến cái này chỉ nhỏ đến không thể tuy nhỏ tiểu ô quy, tất cả mọi người là sinh lòng cảnh giác. Có thể tại điệp nhất minh nội người sống, không có một cái nào là người ngu, càng sẽ không theo hình thể lớn nhỏ, đến phân biệt một chỉ linh thu thực lực mạnh yếu. Vẹn vẹn theo vừa rồi cái kia mai rùa hình dạng màu thủy lam màn sáng có thể nhìn ra, cái này tiểu ô quy, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật. Các huynh đệ, là họng pháo bên trên cái kia chỉ con rùa đen linh thú. Chúng ta hợp lực, trước đem cái kia tiểu ô quy đuổi giết nói sau. Một người quát to một tiếng, sau đó nên đón một mảnh phụ họa thanh âm. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, cũng có người bắt đầu như rùa khổng lồ công kích. Bất quá, một chỉ con rùa đen, hiển nhiên cũng không có khiến cho những người này chú ý. Đây chỉ là một chỉ con rùa đen linh thú mà thôi. Thanh Long tinh vực ở bên trong, con rùa đen bộ dáng linh thú, đều là một ít tương đối cấp thấp giống. Ngoại trừ có huyền vũ huyết mạch huyết xà linh quy, đạo diễn quy bên ngoài, những thứ khác con rùa đen, có thể đột phá đến cao cấp hơn cái khác, có thể nói là ít càng thêm ít rồi. Về phần rùa khổng lồ, loại này giống, bọn hắn cũng đều là biết đến. Chính là vì biết rõ, bọn hắn mới càng thêm không sợ, rùa khổng lồ sinh trưởng không dễ, theo tuổi tăng trưởng mà gia tăng thực lực. Có thể chính thức đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới cao cấp hơn cái khác rùa khổng lồ, ít càng thêm ít. Nói như vậy, dùng nguyên anh kỳ, kim đan kỳ rùa khổng lồ tối đa. Nhưng là, bọn hắn nhiều người như vậy, sẽ biết sợ cấp thấp rùa khổng lồ sao? Đáp án này, đương nhiên là phủ định đấy. Bất quá, những người này, rất nhanh tiểu cười không nổi, cải biến quan điểm của bọn hắn rồi. Bọn hắn tuy nhiên là hơn 800 người, trong đó còn có hơn 200 người là nguyên anh kỳ, cùng nhau nhắm ngay cùng một vị trí tiến hành công kích, theo đạo lý nói. Cái này tiểu ô quy coi như là càng lợi hại, cũng phải chóng mặt đồ ăn đi à nha. Nhưng là, sự thật lại không phải như thế. Chỉ thấy cái con kia tiểu ô quy không chút hoang mang, rõ ràng trực tiếp há miệng, liên tiếp hộc ra 10 đầu thủy long. Những thủy long này nhanh về phía trước, rất nhanh tiểu đưa bọn chúng tụ lại lên thế công cho quấy thành bã vụ tử. Rùa khổng lồ lần này công kích, thế nhưng mà đem những người kia cho lại càng hoảng sợ. Chính mình hơn 800 người cùng nhau công kích, cái này phô trương xem như khá lớn được rồi a. Coi như là một ít người không có dụng tâm, ứng phó rồi sự tình, khổng lồ như vậy thế công, cũng không phải bình thường người có thể chống đỡ được a. Bọn hắn tự nhận là, coi như là bọn hắn dễ thân khả kính vừa đáng yêu thanh lang đoàn trưởng, đối mặt như thế thế công, cũng không khỏi không tạm lánh hắn phong. Nhưng là, trước mắt trên chỉ nhìn này đi phi thường chật vật đại ô quy, rõ ràng phun, thì đem bọn hắn liên hợp lại thế công cho vỡ tung. Trong những người này, một ít giật mình người đã ý thức được không ổn rồi. Vừa rồi bọn hắn chỉ muốn chính mình người đông thế mạnh, trước mắt cái này một chiếc phi thuyền, căn bản liền lệnh kẽ răng nhi cũng không đủ. Nhưng là hiện tại bọn hắn nghĩ lại, đều có chút hiểu rõ, những người này đã dám đến, hơn nữa thứ nhất là đánh, hiển nhiên cũng là có vài phần năng lực đấy. Không có 3/3, sao dám lên lương sơn? Bọn hắn đã dám đến, dám đánh, vậy thì nhất định có một ít dựa vào, sẽ không sợ được bọn hắn. Tuy nhiên bọn hắn người đông thế mạnh, không nhất định sẽ thua. Nhưng là cái này chiến đấu nha. Chắc chắn sẽ có một ít thương vong, có thể tránh được chính mình xuất hiện tại thương vong trong danh sách, ai hội phản đối. Cho nên, người thông minh suy nghĩ cẩn thận rồi, lập tức tiểu kế hoạch lấy, phải như thế nào thừa cơ đào tẩu. Một người thông minh con ngươi đảo một vòng, lập tức cho vừa rồi rùa khổng lồ 10 đầu thủy long tìm rất tốt lý do, cái này chỉ tiểu ô quy vừa rồi khẳng định thiêu đốt linh lực, bạo đại chiêu rồi. Hiện tại nó một điểm công kích lực cũng không có, các huynh đệ liều vai tử lên A. Cái này người thông minh một hô, lại có người thông minh bắt đầu phụ họa. Sau đó, phi thường quỷ dị địa một màn tiểu xuất hiện. Thanh lang đoàn nơi đóng quân ở trong, bây giờ còn có lấy hơn 800 người, nhưng là ở này trong chớp mắt công phu, đã có hơn 700 người một bên hô hào xông lên A, một bên hướng về phản phương hướng đào tẩu, chỉ còn lại có hơn 100 người vẫn còn ngây ngô công kích. Những người này vừa mới công kích đi ra ngoài, cũng lập tức phát hiện ra không đúng, sát đấy. Đây là như thế nào như vậy? Chính mình vẫn còn đập vào đâu rồi, những càng già càng lao luyện kia như thế nào cũng đã tập thể đào tẩu rồi hả? Bất quá, kinh nghiệm nhiều năm đã lại để cho bọn hắn biết rõ, đi theo càng già càng lao luyện nhóm, là tuyệt đối đúng vậy đấy. Cho nên, những người này cũng chẳng quan tâm quản rùa khổng lồ đến cùng như thế nào, nguyên một đám kêu to đợi một chút ta các loại lời nói, hướng về những càng già càng lao luyện kia vào tới. Cha mẹ nó! Các ngươi như thế nào đều chạy? Con mẹ ngươi! Ngươi nói chúng ta, ngươi còn không phải như vậy, cũng lẻn. Cái gì chứ ta? Hội sẽ không nói chuyện. Ta đây là đi trinh sát thoáng một phát, nhìn xem chú trong đất có hay không trà trộn vào địch nhân đến. Ha ha! Đồng dạng! Đồng dạng! Ai? Ngươi như thế nào cũng chạy. Các ngươi đều chạy, ta hãy theo chạy rồi. Một chuyến hơn 800 người, có sắp có chậm, tựu như cùng là nổ bùng pháo hoa tựa như, tứ tán đảo tẩu. Phong hành trong thuyền, Hà Lâm Hoa nhìn xem giám thị trên màn hình cái kia cực độ một màn quỷ dị, xuất sinh hỏi, lại nói, ai có thể nói cho ta biết, đây là cái gì tình huống. Khổ Lâm ở bên cạnh nhỏ giọng nói, những mọi người này là một ít tên rảo hoạt rồi. Bọn hắn phát giác được không đúng lắm, muốn chạy trốn. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, không có phản ứng Khổ Lâm. Nha nha cái phi, cái này nói nhảm còn cần ngươi nói a? Người nào không biết, những mọi người này là ở đảo tàu đâu này. Hắn muốn hỏi chính là, này làm sao hội thoáng cái trốn nhiều người như vậy? Cái này không khỏi. Không khỏi quy mô cũng quá khổng lồ hơi có chút nhi a. Nhìn xem tứ tán đảo tàu thanh lang đoàn viên, Hà Lâm Hoa hé mắt, trực tiếp dùng thần thức đối với rùa khổng lồ phân phó nói, trói buộc hơi nước. Giống giống. Bên ngoài. Họng pháo phía trên, rùa khổng lồ liên tiếp kêu hai tiếng. Sau đó miệng rộng mở ra, một ngụm hơi nước từ không trung phun ra, sau đó nhanh địa tràn ngập hướng bốn phía. Những thanh lang đoàn kia viên một bị trói buộc hơi nước cho bao phủ ở, mỗi một cái đều là lại càng hoảng sợ, lớn tiếng kêu sợ hãi lấy muốn chạy trốn. Bất quá, cái này trói buộc hơi nước ở đâu có dễ dàng như vậy đã bị dây rùa mất. Bọn hắn dù thế nào ra sức dây rùa, cũng không quá đáng là phí công mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu thanh lang đoàn viên đều bị rùa khổng lồ cho trói buộc chặt rồi. Có hơn 50 cái người thông minh, bởi vì cất bước phi thường cực nhanh, đã sớm trốn ra rùa khổng lồ trói buộc hơi nước phạm vi, có thể may mắn thoát khỏi. Cảm giác được sau lưng tiếng gọi ầm ĩ âm không đúng lắm về sau, những người này từng cái dùng thần thức cảm ứng, đợi cho trông thấy sau lưng chạy trốn chậm một đám đồng bạn, rõ ràng cũng đã bị khốn trụ về sau, mỗi một cái đều là quá sợ hãi, âm thầm may mắn. Lúc này thời điểm, bọn hắn cũng không phải song song chạy trốn rồi, mà là từng cái phóng tới không trung, muốn chạy trốn tới vũ trụ loại này, giành sinh lộ, đứng ở vệ tinh phía trên, tất nhiên sẽ bị người cho giết chết. Cùng hắn như vợ, y kìa, chẳng tiến vào nguy hiểm trong vũ trụ, giành một đường sinh lộ. Những mọi người này là đã sống nhiều năm lão hồ ly rồi. Một khi hướng về không trung phóng đi, cả đám đều sử xuất một cái ánh mắt, liền hướng lấy không trung cùng một cái địa điểm tập hợp. Một người kế đoạn, hai người kế giải. Bọn hắn tại hiện trước mắt thực lực của những người này hiển nhiên không phải bọn hắn một cái có thể ngăn cản được về sau, rất sáng suốt lựa chọn liên hợp. Bọn hắn có thể có dự kiến trước, đào thoát ra rùa khổng lồ phạm vi công kích, thực lực cũng không phải rất yếu. Chỉ có liên hợp lại, mới có thể thành công địa thoát đi ra ngoài. Này bì bì! Cứu mạng A! Cứu mạng A! Cha mẹ nó! Các ngươi sao có thể ném các huynh đệ tiểu như vậy đi rồi? Nhanh lên trở lại! Phía dưới bị trói buộc ở mọi người thấy đến cái này hơn 50 người chạy trốn đi, từng cái hâm mộ ghen ghét hận không thể trực tiếp mà chuyển biến thành vì bọn họ bên trong đích một thành viên. Nghe phía dưới các đồng bạn tiếng kêu cứu, cái này hơn 50 tiếng nói ngược lại là phi thường nhất trí, cứu. Cứu con em ngươi A cứu. Ai cứu ai ngốc B. Hai giây phút sau, cái này hơn 50 người rốt cục thành công địa tập kết lại với nhau. Sau đó, bọn hắn nguyên một đám điên cuồng thúc giục lấy pháp bảo, linh khí. Hướng về ngoài không gian trong gấp sông. Một chuyến hơn 50 người, linh lực nhan sắc khác nhau, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại coi như là một hồi xinh đẹp phong cảnh rồi. Phong hành trong thuyền, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa chằm chằm vào bay về phía không trung cái kia hơn 50 người, mỉm cười nói, Khổ Lâm, đem bọn họ nện xuống đến. Vâng, công tử. Khổ Lâm đang khi nói chuyện, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, trong không khí, một đạo màu vàng đất lưu quang từ dưới lên trên, lập tức xuyên qua cái kia hơn 50 người bên cạnh thân, lập cho bọn hắn đỉnh đầu vạn mét phía trên. Khổ Lâm không gì sánh kịp nhanh độ, những người này căn bản liền phát giác đều không có phát giác. Đợi đến lúc bọn hắn đang nhìn đến trên đỉnh đầu, một khối bay xuống hàng cự thạch thời điểm, nguyên một đám ngốc như một kích. Chạy mau, tứ tán thoát đi. Hai người trước hết nhất kịp phản ứng, hoảng sợ địa lớn tiếng nhắc nhở lấy. Hiện tại, bọn hắn đang lấy cao hướng lên phi hành, mà không chung cái này một tảng đá lớn, cũng đang dùng cao hướng phía dưới truy lạc. Bọn hắn như là dựa theo lấy hiện tại cái này độ cho đụng vào, đoán chừng cả đám đều cũng bị nện thành bánh thịt rồi. Vốn, bọn hắn vừa rồi đang lẩn trốn thời điểm ra đi vẫn còn suy nghĩ, phía dưới phong hành trong thuyền địch nhân vì cái gì không truy tung, nhưng là hiện tại xem ra, đây không phải bọn hắn không truy tung à, mà là người trực tiếp sớm tiểu chuẩn bị xong mũ, chờ của bọn hắn hướng bên trong trăng rồi. Hơn 50 người, tập hợp lại rất nhanh, chạy thuộc mạng độ cũng không chút nào chậm. Nhất là, trên đầu có một khối cấp nguy hiểm tảng đá lớn đầu chính xuống nện, bọn hắn càng là liền toàn bộ sức mạnh nhi đều cho xử đi ra rồi. Xoát xoát xoát xoát. Liên tiếp tiếng vang, những người này trốn ra cự thạch bao phủ trong phạm vi. Chính khi bọn hắn thở dài một hơi thời điểm, chỉ thấy đã cách bọn họ chưa đủ 100 mét cự thạch đón gió mà trướng, lập tức biến lớn, lại đưa bọn chúng cho bao phủ tiến vào phạm vi công kích ở trong. Những người tu sĩ này nguyên một đám vừa sợ lại sợ, nhưng trong lòng lại tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn ngược lại là cố tình lại lần nữa tránh ra đâu rồi, nhưng là cái này chưa đủ 100 mét khoảng cách, bọn hắn tiểu là buồn sự lại đại, cũng tránh không khai à. Kết quả là, cái này hơn 50 tên tu sĩ chỉ có thể dốc sức liều mạng tăng cường lấy bản thân phòng ngự, trơ mắt nhìn cự thạch càng ngày càng gần, sau đó nện vào trên người bọn họ, thuận thế tiếp tục hướng xuống đập tới. Cái này hơn 50 tên tu sĩ vốn là bị cự thạch va chạm, cả đám đều bị đụng bản thân bị trọng thương, suýt nữa không có trực tiếp quả điệu. Hiện tại, những cự thạch này độ không chút nào giảm địa hướng về mặt đất mà đi, bọn hắn mặc dù có tâm thoát đi, nhưng căn bản trốn tránh không khai, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình cách mặt đất càng ngày càng gần. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cự thạch mang theo cái này hơn 50 tên tu sĩ nện vào trên mặt đất, thật sâu khảm nạm tiến vào thổ tầng bên trong. Sau đó, cự thạch hướng lên nhẹ nhàng bắn ra, dần dần nhỏ đi, lại huyễn hóa thành Khổ Lâm bộ dáng. Mà ở hắn phía dưới, phương viên hai cây số nội, cái kia hơn 50 tên tu sĩ đều bị nện thành bánh thịt, khắc ở trong đất, khấu trừ đều khấu trừ không đi ra. Đáng thương những người này, vốn là nghĩ đến tập trung ở cùng một chỗ, hợp mưu hợp sức, dùng mọi người trí tuệ thoát được tánh mạng, thật không ngờ, gặp Khổ Lâm loại cao thủ này, trực tiếp bị một mẹ hốt gọn rồi. Mấy vạn em mở không trùng, hơn nữa tật truy lạc. Nếu như không phải Khổ Lâm tận lực địa lực khống chế đạo, cái này khỏa vệ tinh hiện tại đã vỡ thành bột phấn rồi. Mà cái kia hơn 50 tên tu sĩ, thân thể đều hủy diệt, mà ngay cả Nguyên Anh đều đại đa số bể bột phấn, chỉ có 5 tên Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu sĩ còn có lưu Nguyên Anh. Nếu đổi lại người bình thường gặp được loại tình huống này, khẳng định đã sớm muốn tìm cách dựa vào Nguyên Anh trốn đi nha. Bất quá, những một cái này so một cái thông minh láo yêu quái lại không có làm như vậy. Ngược lại cố ý tràn ra một tia hỗn loạn linh hồn khí tức cùng linh lực khí tức, đem Nguyên Anh triệt để thu liễm, không dám có chút vọng động. Bọn hắn đây cũng là muốn lợi dụng Khổ Lâm chủ quan, đến thoát được tánh mạng rồi. Bất quá, tính toán đánh chính là tuy nhiên thật tốt, nhưng ở Khổ Lâm trong mắt, nhưng lại cái dám dùng không có. Những thủ đoạn này, tại Khổ Lâm trong mắt, tựu như là bị thai mà đi trộm chung một loại buồn cười. Hắn tự tay hư chỉ, liên tiếp năm xuống. Cái này nằm tên mưu toan dựa vào ẩn nấp tránh được một kiếp tu sĩ mỗi người nhi Nguyên Anh nghiền nát, đã chết không thể chết lại rồi. Trên mặt đất, những vốn là kia nhìn xem có người sắp chạy đi, trong nội tâm rất không công bằng các tu sĩ, nguyên một đám trong nội tâm hẳn, âm thầm may mắn chính mình mới vừa rồi không có chạy đi à. Bằng không, hiện tại khẳng định đã thành trong bọn họ một thành viên. Đầu hàng. Ta đầu hàng. Đột nhiên, một người quát to một tiếng, phá vỡ yên lặng. Sau đó, hết thể mọi người phảng phất đều đã hẹn ở tựa như, một tên tiếp theo một tên la to đứng dậy, riêng phần mình nói đến chính mình chỗ tốt, mắng to khởi thanh lang, nói xong thanh lang nói bậy. Bọn hắn lại không đốc, ngược lại còn rất thông minh. Vừa rồi cái kia có thể đem thân thể biến ảo thành núi đá tu sĩ, thoáng cái đi qua, trực tiếp đập chết hơn 50 người Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Phần này nhi thực lực, muốn còn không phải xuất khiếu kỳ, cái kia mới là lạ. Bọn hắn chỉ là Nguyên Anh kỳ, Kim Đan kỳ tu sĩ mà thôi. Thua ở xuất khiếu kỳ tu sĩ trong tay còn không cầu xin, cái kia không cứ gọi kiên cường, cái kia gọi loại ngu xuẩn. Nghe bên ngoài liên tiếp điệu tiếng cầu xin tha thứ, Hà Lâm Hoa trong mắt hiện lên một tia vẻ ác lạnh. Trước mắt cái này hơn 700 người, đều là nguyên anh kỳ, kim đan kỳ tu sĩ, thực lực không thể bảo là không được, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, cái này dụ hủ ổ không thể bảo là không lớn. Bất quá, giữ lại những người này, quả thật có thể sâu sắc tăng cường thực lực của mình, nhưng là đồng dạng thực sự hội tăng cường chính mình bạo lộ nguy cơ. Cho nên, những người này, không thể lưu. Giết! Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, quái vương thở dài một tiếng, phong hành thuyền bên ngoài, Khổ Lâm thân hình lại lần nữa biến ảo thành cự thạch, hướng phía những tu sĩ kia từng cái áp đi. Chương 408, Hữu Nghị Liên Minh, Phất Lan Tư, Vạn Chữ Đại Trương. Thanh lang đoàn người, nguyên vốn là một đám sát thủ tập kết đã đến cùng một chỗ. Nói thật dễ nghe một chút, cái kia gọi bỏ qua sinh tử, nói không dễ nghe một chút, cái kia chính là dân liều mạng. Một lúc mới bắt đầu, những dân liều mạng này lớn tiếng cầu xin tha thứ, toan tính bất quá tiểu là có thể theo Hà Lâm Hoa bọn người trong tay thoát được tánh mạng. Nhưng là hiện tại mắt thấy Khổ Lâm tiếp tục hướng về bọn hắn công tới, địa bộ này, nói rõ chính là muốn đuổi tận giết tuyệt rồi. Đã Hà Lâm Hoa muốn tranh thủ thời gian giết tuyệt, những thanh lang đoàn này người cũng đều chơi liều nhi. Nhưng phàm là chứng kiến cự thạch nện xuống đến, nhưng lại dây rùa không hết, đều không ngoại lệ, tất cả đều chơi nổi lên tự bạo, ngươi không cho ta sống, ta cũng không cho ngươi tốt sống. Kết quả là, trong khoảng thời gian ngắn, rầm rầm rầm phanh thanh âm không dứt bên tai, quả thực giống như là giang đậu tựa như. Tuy nhiên bọn hắn đều chơi nổi lên tự bạo, nhưng là tử vong kết quả, nhưng lại không cải biến được đấy. Mười mấy giây đồng hồ về sau, phía dưới hơn 700 tu sĩ đều bị nện thành bánh thịt, không còn một ngống. Thanh lang đoàn phiền toái giải quyết hết, Hà Lâm Hoa một khối tâm bệnh coi như là trừ đi. Tiêu Giao Tông nhị trưởng lão, đây chính là phân thần kỳ cấp bậc đích nhân vật, vạn nhất nếu như bị một nhân vật như vậy theo dõi, Hà Lâm Hoa về sau liền ngủ đều ngủ không an ổn. Phá Luân, Khang Đức, Tiểu Tinh Linh còn có Trần Tính bọn người ở tại Thanh Lang dẫn đầu tinh anh tiểu đội vây công xuống, đều thụ đi một tí không nhẹ không trọng thương. Tiêu bọn hắn tình huống hiện tại, coi như là như trước có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Hà Lâm Hoa vẫn là có chút không yên lòng. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa dứt khoát lại để cho người tại đây khỏa vệ tinh bên trên đóng quân lấy dưỡng thương, lại để lại Khổ Lâm hỗ trợ trông chừng, chính mình tắc thì mang, Quái Vương, chạy tới hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Hà Lâm Hoa chọn lựa những nhiệm vụ kia, thật sự là không có gì độ khó. Như là Thiên Tứ, Âu Đồ Văn, Lâm Thục Tĩnh các loại tôm cá nhãi nhép, liền mai phục cái gì đều không cần. Trực tiếp tiến lên, một cái đại chiêu toàn bộ diện. Cái gì che giấu, quan sát, kiếm cơ cái gì, đều là dư thừa. Thông qua không ngừng soát nhiệm vụ, một ngày thời gian ở bên trong, Quái Vương liền ngạnh xanh xanh địa bị Hà Lâm Hoa cho tăng lên thành tứ cấp đồng bài thợ săn. Cái này tăng lên độ, cũng không chậm rồi. Mà Hà Lâm Hoa chính mình, cũng thuận liền hoàn thành mấy cái tiểu nhiệm vụ, thành bát cấp đồng bài thợ săn. Tại Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện nội cấp linh thạch dưới sự trợ giúp, một ngày thời gian về sau, Phá Luân bọn người thương thế cũng triệt để khôi phục. Sau đó 5 ngày, tại Hà Lâm Hoa phân phó xuống, cả đám đều là điên cuồng mà nhận nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, không ngừng mà tăng lên mình ở điệp nhất minh nội đẳng cấp. Kim bài nhiệm vụ xuống, nhiệm vụ độ khó cũng không phải rất lớn, bình thường sẽ không liên quan đến nguyên anh kỳ đã ngoài tu sĩ. Bất quá, loại nhiệm vụ này xác nhận người lại cũng không thật là nhiều, kim đan kỳ trở xuống đích, tiếp không nhất định hoàn thành được, nguyên anh kỳ thợ săn, tiếp loại nhiệm vụ này, cùng với lãng phí thời gian không có gì khác nhau. Hơn nữa, vạn nhất nếu gặp được mai phục, trong khe cống ngầm trở mình cái thuyền. Cái kia thật đúng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Lại là liên tiếp 5 ngày thời gian trôi qua, Quái Vương thợ săn đẳng cấp, rốt cục được đề thăng đã đến một cấp ngân bài thợ săn, mà Hà Lâm Hoa bọn người thợ săn đẳng cấp, cũng đều tăng lên tới cựu cấp ngân bài thợ săn. 5 ngày thời gian liên tục cắm sát, bọn hắn cái này một ít người, đã ở Điệp Nhất Minh trong ngoài sông ra đi một tí trò, Điệp Nhất Minh bên ngoài không ít làm nhiều việc các người mỗi một cái đều là lòng người bàng hoàng, lo lắng cho mình có phải hay không cũng bị sát thủ cho nhắm vào rồi. Không chừng ngày nào đó không nghĩ qua là, đầu đã bị người cho mượn đi nha. Tại Quái Vương trở thành một cấp ngân bài thợ săn về sau, Hà Lâm Hoa vốn là nghĩ đến lại để cho Quái Vương xác nhận chính mình nhiệm vụ kia đấy. Thế nhưng mà bọn hắn một thẩm tra, lại hiện, nhiệm vụ kia rõ ràng đã bị người cho tiếp đi rồi. Lần này tử, Hà Lâm Hoa có thể thật đúng là có chút ít đau đầu rồi, chỉ muốn cái kia thích khách tại Huyền Thiên Tông chủ trong nội cung bị té nhào mới tốt. Hôm nay, tại Sa Linh Tinh vệ tinh lên, Hà Lâm Hoa cùng một đám thủ hạ gặp nhau, lộ ra ngay riêng phần mình thợ săn đẳng cấp về sau, Hà Lâm Hoa tiểu đã định chính thức bắt đầu, ám sát linh thú môn, hữu nghị liên minh, khổ hóa dư nghiệt nhóm thế lực não cùng nhân vật mấu chốt hành động. Mọi người một phen sau khi thương nghị, Hà Lâm Hoa đem tiểu hạ điều tra ra được danh sách cho liệt đi ra, từng cái phân phối khởi thượng diện ám sát danh lạch. Trần Tính chờ Long Vệ 10 người, thực lực hơi thấp, liệt vào một tổ, chỉ được an bài ám sát một ít kim đan kỳ tu sĩ mà thôi. Phá Luân, Khang Đức, Tiểu Tinh Linh, Khổ Lâm chờ, tất bị thận trọng địa an bài vi mặt khác một tổ, phụ trách ám sát một ít trọng điểm thế lực đối địch cường giả. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng đưa tin Huyền Thiên Tông, lại để cho Tiểu Hạ Hỏa điều động khởi dấu ở từng cái thế lực đối địch bên trong đích gián điệp, an bài Long Vệ trong Tân Tấn Nguyên Anh kỳ tu sĩ xuất mã, phụ trách phụ trợ phần đông gián điệp, thời khắc chuẩn bị tiếp thu do bọn hắn dẫn đạo quang hướng đội LZ. Kỳ thật, tại mỗi cổ phản loạn trong thế lực, nói trắng ra là, chân chính có tâm tranh giành cái chết sống, chỉ có tầng cao nhất một ít người mà thôi. Còn lại đại đa số tu sĩ, không thể nói là không tranh quyền thế, nhưng ít ra đối với đến cùng do ai cầm quyền điểm này không quá quan tâm. Mặc kệ tại vị người là ai, chỉ cần không tổn hại ích lợi của bọn hắn mới chẳng muốn phản ứng đây này. Hiện tại, những bất đồng kia thế lực người, có thể đem những tu sĩ này buộc khi bọn hắn trên chiến xa, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì mù quáng theo mà thôi. Phân phối qua nhiệm vụ về sau, Hà Lâm Hoa bọn người liền rồi lập tức phân thành hai tổ, lại thông chi Trần Hư bắt đầu gần đây cùng Điệp Nhất Minh ám sát nhiệm vụ ngành tiếp xúc, bố nhiệm vụ. Mà Hà Lâm Hoa bọn người, tắc thì canh giữ ở Điệp Nhất Minh nội, thời khắc chuẩn bị lấy xác nhận nhiệm vụ. Trải qua Điệp Nhất Minh một trận tính toán về sau, rất nhanh, cái thứ nhất do Hà Lâm Hoa tự đạo tự diễn ám sát nhiệm vụ mục tiêu, tự xuất hiện ở màn hình điện tử màn bên trên. Ám sát nhiệm vụ 8545624 số, hữu nghị liên minh nao độ biên, thực lực nguyên anh trung kỳ, yêu cầu, xác nhận tử vong, cũng mang về thân phận ngọc bài, nhiệm vụ đẳng cấp kim bài cửu cấp, xác nhận nhiệm vụ hạn chế, ngân bài bắt cấp thợ săn, treo giải thưởng kim ngạch, 500 triệu hạ phẩm linh thạch. Cái này gọi độ biên, vốn là Huyền Thiên Tông trước kia tông chủ Độ Vũ thân tín. Tại Độ Vũ bị Tần Thiên Long mang đến Tần gia về sau, độ biên không có dựa vào, rất sáng suốt lựa chọn phụ thuộc Hà Lâm Hoa, giành sinh tồn. Biểu hiện ra xem ra, độ biên xác thực là một cái trung thực nhiệm vụ, nhưng là theo thuộc về đến xem, lại không phải như thế. Lần này Huyền Thiên Tông nội loạn, Khổ Mục, Khổ Danh thừa dịp Hà Lâm Hoa không tại trực tiếp động phản loạn. Cơ hồ tại đồng thời, độ biên nhận được tin tức về sau, không nói hai lời, trực tiếp mang theo mấy cái thân tín, đại biểu cho tinh cầu của mình tự phản. Tại độ vũ thủ hạ thời điểm, hắn nguyên vốn cũng không phải là một cái an phận chủ nhân, nhưng là độ vũ thế đại, có thể ép tới ở hắn. Độ vũ xong đời, Hà Lâm Hoa có đại bối cảnh, hắn cũng không dám khởi cái gì tạo phản tâm tư. Nhưng hắn chứng kiến Hà Lâm Hoa trên lưng quang hoàn biến mất về sau, hắn lập tức tự giật mình rồi, nâng lên phản kỳ, tự lập làm một tông chi chủ. Hắn cái này phản loạn lý do, hay vẫn là rất không tệ. Đem trước kia Huyền Thiên Tông tông chủ Độ Vũ cho tách rời ra, nói và Hà Lâm Hoa thuộc về lừa dối lấy thượng vị, không tính là Huyền Thiên Tông chính tông, bọn hắn đây mới là Huyền Thiên Tông chính tông, mà hắn tạm đời, thay, nhất tông chi chủ vị trí, cùng đợi Độ Vũ tông chủ trở về. Chỉ cần Độ Vũ tông chủ vừa về đến, hắn lập tức thoái vị. Tại vừa mới bắt đầu địa thời điểm, bởi vì thế lực của hắn quá mức nhỏ yếu, thằng này rõ ràng trực tiếp thượng biểu uy hiếp Tiểu Hạ, lại để cho Tiểu Hạ thừa nhận bọn hắn hợp pháp, hơn nữa không được xuất binh thảo phạt. Nếu là Tiểu Hạ dám xuất binh thảo phạt, hắn không nói hai lời, trực tiếp đào tẩu, về sau nhàn rỗi nhất cả chứng tiểu sao nhiêu thoáng một. Phát Huyền Thiên Tông tinh cầu, đệ tử, lại để cho Huyền Thiên Tông thoải mái không được. Nhớ ngày đó, Tiểu Hạ, Trần Hư bọn người, cũng xác thực đem độ biên trở thành một cái trinh phạt đối tượng kia mà. Nhưng là do ở độ biên lần này uy hiếp, trinh phạt kế hoạch không thể không trì hoãn, một người nguyên anh kỳ tu sĩ, nếu như không nể mặt ra, cần phải muốn sao nhiêu người. Vậy cũng thực không phải một kiện cái gì công việc tốt ta. Đừng nói Huyền Thiên Tông hiện tại nguyên anh kỳ tu sĩ tí bảo hộ không được mỗi khỏa tinh cầu, coi như là có thể che chở được rồi, hắn làm theo là muốn đến muốn đi tùy ý. Độ biên tại đắc thế về sau, thừa dịp đại đa số thế lực còn mơ hồ thời điểm, mà bắt đầu mở rộng thế lực, dần dần cũng đã trở thành một phương tiểu chư hầu. Lại về sau, đặt nội ngoã văn minh ma pháp người chọn chúng độ biên, nhìn chúng độ biên tiềm lực, tiểu ra người, xuất lực, trợ giúp độ biên bài trừ khó khăn, từng bước thu nạp còn lại tiểu thế lực. Mà độ biên thủ đoạn cũng cường, coi như là không chịu thua kém, trải qua một thời gian ngắn nghỉ ngơi và hồi phục, nương tựa theo các loại thủ đoạn, sửng sốt thành lập một cái hữu nghị liên minh, hơn nữa thành công địa ngồi trên hữu nghị liên minh minh chủ vị trí, thủ hạ có tu sĩ 10 vạn, nguyên anh kỳ đã ngoài tu sĩ 14 người. Cố lực lượng này, không thể nói không lớn, bất đồng văn minh hát. Hệ thống tầm đó, không cho phép một mình tiến công cùng chiếm cứ. Nếu không, đặt nội ngoại văn minh ma pháp đã sớm phái ra chuyên môn ma pháp sư đoàn đội, tranh đoạt Huyền Thiên Tông rồi. Nhìn xem cái này cái thứ nhất xác định người chọn lựa, Hà Lâm Hoa không khỏi lâm vào trong hồi ức, nhưng hắn là nhớ kỹ, cái này độ biên lúc trước một mình yết kiến hắn, cho hắn vuốt ngông ngựa thời điểm, thiếu chút nữa không có tỉ ẩn Hà Lâm Hoa đầu ngón chân. Hiện tại, thằng này rõ ràng đã lôi kéo nổi lên một nhóm người mã, muốn cùng chính mình đối nghịch rồi. Loại người này, theo chuyện lần này bên trên có thể nhìn ra, cái này là một đầu vì không quen cậu. Cho dù hắn có được lấy Nguyên Anh trung kỳ tu vi, cũng thừa dịp bất trụ giữ lại hắn rồi. Quyết định chủ ý về sau, Hà Lâm Hoa chính mình tiếp nhận nhiệm vụ này, dẫn Khổ Lâm, Quái Vương hai người, vội vã địa chạy hướng về phía Hữu Nghị Liên Minh. Hữu Nghị Liên Minh, tổng cộng khống chế lấy hơn 40 khỏa tinh cầu, trong đó cư dân tinh có 4 khỏa, mà trong đó Cửu Dương Tinh, thì là Hữu Nghị Liên Minh trung tâm chỗ. Hiện tại, Hữu Nghị Liên Minh tinh chủ cung. Không, có lẽ gọi Minh chủ cung rồi. Cửu Dương Tinh trước kia tiểu là độ biên đóng ở tinh cầu, cái này Minh chủ cung, nguyên bản chính là của hắn tinh chủ cung. Nhưng là tại hắn trở thành người đứng đầu một minh về sau, hắn tự nhận là, cái này tinh chủ cung đã không xứng với hắn rồi, cho nên mới thét ra lệnh thủ hạ, tại trước kia tinh chủ cung trên cơ sở, xây dựng thêm nổi lên Minh chủ cung. Cho tới bây giờ, cái này Minh chủ cung còn không có có kiến tạo hoàn tất, vẫn lại không ít minh nội đệ tử mỗi ngày mang thượng mang hạ, bề bộn nhiều việc tu kiến. Minh chủ cung cung vua trong sân, Độ Biên một tay kề cận một cái chung rượu, mỉm cười nhìn trong chén màu hổ phách tiểu thủy, cùng hắn đối diện một gã thân hình cao lớn, nhưng là quần áo, khí tức rõ ràng không giống với tu sĩ văn minh người đối mặt lấy. Trong sân, là một mảnh nạo tuyết hoa mai, mai trong bụi hoa, một chương trên bàn đá để đó hai bầu rượu. Bên cạnh, một cái kỳ dị pháp trận không ngừng ra nhàn nhạt linh lực chấn động, kéo lấy bốn phía không gian linh lực sinh biến hóa, từ không trung hình thành lẻ tẻ bông tuyết, chậm rãi bay xuống. Đinh Uy ma pháp sư, các ngươi văn minh ma pháp tiểu thủy, hương vị quả thật không tệ. Nhưng là, so về chúng ta tu sĩ văn minh mà nói, lại thiếu thêm vài phần thuần hậu. Đến. Đinh Uy ma pháp sư, ngài đến nếm thử chúng ta tu sĩ văn minh tiểu thủy, cam đoan cho ngươi khẩu vị mở rộng ra a. Độ Biên cười ha hả địa đặt chén rượu xuống, đem bên trong một bầu rượu bưng lên, làm bộ muốn hướng một người khác trong chén khuynh đảo. Hừ. Đinh Uy vươn tay, đột nhiên ngăn cản tại trên ly của mình, âm thanh lạnh lùng nói, Độ Biên tu sĩ, ngươi nên biết ta tới mục đích. Ta tới nơi này, không phải là vì cùng ngươi uống rượu, mà là muốn ngươi lập tức đạt thành lời hứa của chúng ta. Lập tức. Độ Biên sửng sốt một chút, mỉm cười nói, Đình Uy ma pháp sư, ngài đây là làm sao vậy? Dễ giận, cũng không phải là cái gì sự tình tốt ta. Đến, đẹp như vậy cảnh tuyết, đẹp như vậy hoa mai, nếu như không uống một chút tiểu rượu, đó mới là một loại tiếc nuối đây này. Đình Uy bỗng nhiên ra tay, hai đạo nồng đậm hỏa cầu đột ngột bay ra, đem trong sân hoa mai toàn bộ đốt thành cánh khô. Cái kia dùng để tạo tuyết ma pháp trận, cũng bị hắn đập phá, bể mấy khối linh thạch. Đột ngột địa hỏa linh lực, tiêu ở xung quanh người vần quanh, Độ Biên nhẹ tay run rẩy bỗng nhúc nhích, nhưng thần thức bất động, cứ như vậy ngơ ngác ngồi tại lấy. Độ Biên là một gã thủy thuộc tính biến dị băng thuộc tính tu sĩ, đối với hàn băng hoàn cảnh có đặc thù thiên vị. Đinh Uy đem chung quanh cho đánh thành một cái biển lửa về sau, lại lạnh giọng chầm chầm vào Độ Biên nói, Độ Biên tu sĩ, ngươi không muốn suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Chúng ta đạt nội ngõa ma pháp tháp, sở dĩ hội ủng hộ ngươi, giúp đỡ ngươi tại quanh thân phần đồng trong thế lực đứng vững chân, hơn nữa thành lập cái này cái gọi là hữu nghị liên minh, thậm chí giúp ngươi khống chế được này hơn 20 tên tu sĩ, cũng là vì một cái mục đích, bắt sống Thanh Hoa. Hiện tại, ngươi lúc trước yêu cầu sự tình, ta đã tất cả đều làm được rồi, mà ngươi, hiện tại cũng phải hoàn thành ngươi lúc trước hứa hẹn. Ngươi hiểu chưa? Toàn bộ thuộc tính chi thần Phất Lan Tư sự tình, không thể kéo dài, nếu không, đem ngươi hội gánh chịu một gã hạ vị thần chính thức phẫn nộ. Phẫn nộ sao? Chó má phẫn nộ. Cái kia Phất Lan Tư nếu là thật cố tình báo cái này đại thủ, như thế nào không tự mình động thủ, phái các ngươi những tôn cá nhại nhép này xuất mã. Độ Biên con ngươi đảo một vòng, mỉm cười, nói, Đình Uy tu sĩ, ngài là văn minh ma pháp người, đối với chúng ta tu sĩ văn minh sự tình, cũng không rõ lắm. Muốn bắt sống Thanh Hoa, không có ngài trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, ta đó cũng không phải tại đợi ủy, mà là một mực đang đợi thỏa đáng thời cơ. Thời cơ? Chó má thời cơ. Đình Uy không chút khách khí địa mắng, hữu nghị liên minh đều thành lập khoảng chừng nửa tháng thời gian. Thời gian lâu như vậy, ngươi có rất nhiều lần cơ hội ra tay, nhưng là ngươi nhưng vẫn từ chối, chẳng lẽ, ngươi nghĩ rằng chúng ta ma pháp sư đều là ngu ngốc sao? Ta lần nữa trịnh trọng cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không lập tức đem chuyện này cho ta làm thỏa đáng, chúng ta tôn quý đạt nội ngoã trung vị thần đệ tử đích truyền, chỉ định đời sau người thừa kế Phất Lan Tư, nhất định sẽ tự mình xuất động, tìm ngươi gây chuyện. Tìm ta gây phiền phức. Các ngươi nếu là thật có thể có buồn sự này, sao còn muốn lão tử làm gì? Bất đồng hệ thống văn minh tầm đó, không có thể tùy ý công kích. Nếu các ngươi thật sự như vậy kiểu như châu bò, đã sớm phái người đem Thanh Hoa cho bắt đi rồi, ở đâu còn có thể như hiện tại đồng dạng, đầu đau gần chết, tại lao tử mặt cùng chó sù tựa như, khẩn cầu không ngừng. Độ Biên trong nội tâm đoán thầm lấy, trên mặt như cũng là một bộ giả mù sa mưa dáng tươi cười, nói ra, ai nha, ai nha. Đình Uy Ma Pháp Sư, ngài như thế nào dễ dàng như vậy kích động a? Ngài bớt giận, bớt giận. Ta thật đúng là không có lửa gạt ngươi, mà là ăn ngay nói thật a. Huyền Thiên Tông Thanh Hoa, một mực trốn ở Huyền Thiên Tông bên trong, rất ít đi ra ngoài. Đi ra, chúng ta tiểu là dù thế nào lợi hại, cũng không thể vọt tới Huyền Thiên Tông bên trong bắt cóc đi thôi. Đây chính là thật bánh bao thịt đánh chó, có đi không về a? Đinh Uy cười lạnh nói, ngươi thật sự làm không được sao? Không có thể a. Nếu như ngươi cảm thấy không có gì ý kiến hay, tìm được Thanh Hoa Lạc Đàn cơ hội. Ngươi hoàn toàn có thể giả bộ đầu hàng, tại chỉ định địa phương mai phục nhân thủ, sau đó trói lại Thanh Hoa, không được sao? Binh bất tiếm trá, loại này một chút thủ đoạn, còn dùng ta nhắc tới tỉnh ngươi. Đương nhiên không cần ngươi cái này đống cất chó nhắc tới tỉnh. Bị Đinh Uy giáo huấn cháu trai tựa như giáo huấn hai câu, Độ Biên trong nội tâm có thể thoải mái được, đó mới có quỷ rồi. Đinh Uy đưa ra biện pháp này, đương nhiên là có thể thực hiện đấy. Hữu Nghị Liên Minh nội nguyên anh kỳ tu sĩ đều bị hắn nắm ở trong tay mặt, không có một cái nào dám nhảy ra nhè răng đấy. Lại để cho bọn hắn liều chết trói lại Hà Lâm Hoa, đương nhiên có thể làm được, nhưng là bởi như vậy, dưới tay hắn lực lượng sẽ phải thiếu mất không ít rồi. Hắn lại không nốc, vì hoàn thành Đình Uy chính là cái kia chó má hứa hẹn, muốn lãng phí chính mình thật vất vả mới khống chế được lực lượng. Nằm mơ đi thôi. Hơn nữa, vấn đề này, đúng như cùng Đình Uy nói dễ dàng như vậy. Hiện tại, Huyền Thiên Tông trong phạm vi, Hà Lâm Hoa nhất phái, Khổ Mục Khổ Danh, Linh Thú Môn, Khổ Hóa Dương Nghiệt, Hữu Nghị Liên Minh năm cỗ thế lực tầm đó đang đứng ở một cái vi diệu cân đối bên trong, sự cân bằng này, nếu đổi lại là ai, đều không muốn đánh vỡ. Loại này vi diệu quan hệ, chỉ cần xuất hiện một chút độ lệch, tiểu sẽ khiến năm cỗ lực lượng ở giữa đại hòa liều. Độ Biên nếu là thật dựa theo Đình Uy nói, dựa vào loại thủ đoạn này trói lại Hà Lâm Hoa, chỉ sợ ngày hôm sau toàn bộ Huyền Thiên Tông trong phạm vi muốn tuân ra kinh khủng nhất chiến tranh rồi. Mà cái này nằm cỗ thế lực ở bên trong khi sông, nhất định là bọn hắn cái này không tuân thủ đạo nghĩa Hữu Nghị Liên Minh trước hết nhất đã bị trừng phạt. Thử hỏi, Độ Biên làm sao có thể vì chuyện này, mà đẩy ngã chính mình thật vất vả mới tạo dựng lên Hữu Nghị Liên Minh. Độ Biên mỉm cười nói, Đình Uy Ma Pháp Sư, ngài lấy không phải ép buộc mà. Ta nếu là thật dùng loại phương pháp này, cái này đem đưa ta Hữu Nghị Liên Minh ở chỗ nào? Ngươi xem, chúng ta là không phải lại chờ một chút. Đợi. Còn chờ cái gì chờ? Phất Lan Tư Ma Pháp Sư tiên sinh đã nói, nếu như chúng ta hôm nay vẫn không thể đạt thành hiệp nghị, hắn đem tự mình đến đây, thỉnh ngươi hạ đạt mệnh lệnh này. Đinh Uy nói đến thỉnh thời điểm, quả thực tiểu như là theo hàm răng nhi bên trong nghẹn đi ra đồng dạng. Ở trong đó ý uy hiếp, không cần nói cũng biết rồi. Phất Lan Tư một tới, loại này nói nhảm, ngươi cũng nói không dưới 10 lần đi à nha. Nếu Phất Lan Tư thật sự đã đến, cái kia khá tốt nữa nha. Hắn chính dễ dàng đem chuyện này cho đẩy cái sạch sẽ, lại để cho Phất Lan Tư chính mình đi xử lý, về phần nháo sự vậy. Ở đây thế nhưng mà tu sĩ văn minh phạm vi thế lực, Phất Lan Tư bọn hắn nếu là dám nháo sự nhi, cũng sẽ không Độ Biên ra tay, đã có người đem chuyện này cho tiến hành địa thỏa đáng rồi. Độ Biên ngây ngốc một chút, mới vừa cười nói, Phất Lan Tư Ma Pháp Sư muốn tới sao? Vậy thì thật là tốt, ta nhất định khiến thủ hạ chuẩn bị tốt nhất rượu và thức ăn, chân tình hoan nghênh Phất Lan Tư Ma Pháp Sư đến. Về phần về Thanh Hoa sự tình, chờ Phất Lan Tư tiên sinh đã đến về sau, ta sẽ đích thân hướng hắn giải thích đấy. Hừ. Đinh Uy hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đồng tình địa nhìn xem Độ Biên đạo, Độ Biên tu sĩ, Phất Lan Tư Ma Pháp Sư lần này, có thể thật sự muốn tới rồi. Hơn nữa, tính tình của hắn không thật là tốt. Ngươi không có kết cục tốt địa phương. Độ Biên mỉm cười, nói, ta tin tưởng, Phất Lan Tư Ma Pháp Sư thông tình đạt lý, nhất định sẽ nghe ta giải thích ta. Chúng ta cũng không phải cố ý đẩy ủy, mà là, chúng ta thật sự có khó xử đấy. Ta tin tưởng, tại ta giải thích qua đi, Phất Lan Tư Ma Pháp Sư, nhất định sẽ tha thứ cho ta. Tha thứ? Không không không. Độ Biên tu sĩ đúng không? Ngươi quá để mắt ta rồi. Ta người này, cho tới bây giờ cũng sẽ không tha thứ người khác, bất luận cái gì không tôn trọng người của ta, ta đều lại để cho hắn chịu đủ các loại thống khổ, sau đó thê thảm chết đi. Đột nhiên, trên bầu trời hư ảnh nhoáng một cái, một người mặc kim sắc ma pháp bảo người xuất hiện ở không trung. Người này trêu tức địa hướng phía dưới nhìn lại, một đôi màu xanh da trời trong con mắt, lộ vẻ trào phúng cùng phẫn nộ. Nếu Hà Lâm Hoa ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, người này, tựu là đã bị Hà Lâm Hoa giết chết Phất Lan Tư rồi. Chứng kiến không trung đột ngột địa xuất hiện một bóng người, mà chính mình rõ ràng một chút cũng không có phát giác, Độ Biên chỉ cảm thấy tâm thần trì trệ, trong tay nhẹ nhàng một phen, một khối ngọc phù bị lập tức bóp nát, đưa tin linh lực hướng về bốn phía đãng bắn đi. Đinh Uy chứng kiến không trung Phất Lan Tư, vừa sợ lại sợ, tranh thủ thời gian nằm sấp trên mặt đất, ca ngợi nói, ta tôn kính toàn bộ hệ ma pháp sư chi thần, Phất Lan Tư tiên sinh, ngài hèn mọn người hầu Đinh Uy. Phanh. Đinh Uy lời còn chưa dứt, đã bị trên mặt đất đột ngột xuất hiện một cái thổ nắm đấm đập phá vừa vặn, hướng về sau bay rất ra ngoài, đâm vào trên tường, một ngụm máu tươi phun tới. Không trung, Phất Lan Tư khinh thường địa mắng, Đinh Uy, ngươi tên ngu ngốc này. Thời gian dài như vậy rồi, liền lao sư cùng ta bàn giao xuống một chuyện nhỏ đều không có xử lý thỏa đáng, còn phải ta tự mình đi một chuyến. Ngươi cút cho ta một bên mà đi, chuyện của ngươi, trong chốc lát bàn lại. Đinh Uy lau miệng góc đích máu tươi, thành thành thật thật địa nằm sấp ở một bên, không dám nói lời nào, thần sắc bên trong, đều là vẻ hoảng sợ. Độ Biên khẽ cau mày, đông nhiên hỏi, vị này ma pháp sư tiên sinh, ngươi tiểu là Phất Lan Tư. Phất Lan Tư khinh miệt địa cười cười, nói ra, đúng vậy, ngươi cái này đầu tu sĩ văn minh ở bên trong heo. Ta cho ngươi cung cấp tiện lợi, cho ngươi cho ta làm một chuyện nhỏ nhì, ngươi tuy nhiên cũng làm không được, ngươi nói, ngươi còn sống còn có cái gì dùng. Độ Biên trong lòng hiện lên một tia phẫn nộ. Trước mắt cái này Phất Lan Tư, quả thực quá không biết tốt xấu rồi. Rõ ràng dám trực tiếp mở miệng nhục chửi mình. Chính mình thân là người đứng đầu một mình, như vậy bị người cho mắng, nếu truyền đi, về sau còn thế nào phục chúng. Nhưng là, vừa nghĩ tới Phất Lan Tư vừa rồi quỷ dị xuất hiện tình huống, Độ Biên hay vẫn là tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng, cùng đợi thủ hạ của mình đã đến, Phất Lan Tư ma pháp sư, lời nói cũng không thể nói như vậy. Ta cũng không phải bất dụng tâm đi làm, chỉ là đang chờ đợi thời cơ thích hợp mà thôi. Thời cơ thích hợp. Ngươi là ở kéo dài thời gian, chờ viện thủ A. Phất Lan Tư lại không ngu ngốc, trực tiếp một chút sáng tỏ Độ Biên tâm tư, ngươi vừa rồi khẳng định kêu không ít người tới. Ta tin tưởng, sau khi ngươi chết, bọn hắn trong những người này, nhất định sẽ xuất hiện một nguyện ý cho ta làm tốt chuyện này người. Ngươi có ý tứ gì? Độ Biên cảnh giác địa trừng mắt Độ Biên, rồi vung tay lên, trong tay đã xuất hiện một điểm hàn băng.